Ông ngong. Ngay tại Tần Thiên Cơ cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn đối thoại thì Tần Thiên Cơ một khối thân phận ngọc bài đột nhiên rất nhỏ chấn động lên. Hàn Duyệt. Chứng kiến tên này, Tần Thiên Cơ dừng một chút, ly khai chính mình chỗ sân, rồi sau đó hạ Hỗn Nguyên Thiên Cung, nhắm thẳng Thần Hư Tông trung tâm đệ tử khu vực mà đi. Hàn Duyệt chính là Thần Hư Tông một vị nội môn đệ tử, Tần Thiên Cơ vừa mới đi trước Thần Hư học viện tiến tu thì nàng cũng cho quá chính mình một ít trợ giúp, sau lại xuất phát từ lễ phép, hai người tự nhiên trao đổi liên hệ phương pháp. Bất quá tự kia lúc sau, cũng không có liên hệ, không biết nàng giờ phút này chủ động tìm kiếm chính mình có sự tình gì. Bởi vì đã muốn có rất dài thời gian không gặp, Tần Thiên Cơ chỉ biết là Hàn Duyệt thăng chức tới Thiên Không Kiếm Sư, đã trở thành trung tâm đệ tử, chính là rốt cuộc ở tại cái sân nào, quả thật không biết. Cũng may nguyên bản Huyền Băng Lâu phó lâu chủ Hạ Ngôn Xương hiện tại vẫn đang ở chủ trì Huyền Băng Lâu. Hơn nữa, Huyền Băng Lâu lại là Thần Hư Tông trung tâm, nội môn trung cực mạnh một cỗ thế lực, mời nàng điều tra, tất nhiên là dễ dàng. Cứ việc rời đi nội môn, trung tâm tầng lớp đã muốn có một đoạn thời gian rất dài, chính là Huyền Băng Lâu bố cục, vẫn không có gì biến hóa, Tần Thiên Cơ dễ dàng rơi xuống Huyền Băng Lâu chỗ một ngọn sơn phong thượng. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, thủ vệ môn ở ngọn núi chủ điện hai vị Huyền Băng Lâu trung tâm đệ tử chứng kiến đột nhiên từ trên trời giáng xuống Tần Thiên Cơ, trong lúc nhất thời có chút chưa hồi thần, một hồi lâu sau, ở chân chính thấy rõ ràng chứng thật là Tần Thiên Cơ sau, hai vị này trung tâm đệ tử nhất thời lộ ra kinh hỉ, vẻ cung nhiệt. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, lại có thể là ngài tự mình đại giá quang lâm chúng ta Huyền Băng Lâu. Mau mời, phó tông chủ đại nhân mau bên trong mời. Tần Thiên Cơ đại nhân, ta đây phải đi thưa bẩm Hạ Ngôn Xương lâu chủ. Mặt khác một vị trung tâm đệ tử lại trong lòng khuấy động, vẻ mặt khẩn trương, ngay cả nói chuyện đều có chút không lưu loát. Không cần đa lễ, ta năm đó cũng là Huyền Băng Lâu một vị vinh dự lâu chủ, đến nay mới thôi, này vinh dự lâu chủ danh hiệu vẫn đang ở. Tần Thiên Cơ đạm cười. Đi theo hai vị này đệ tử, nhắm thẳng Huyền Băng Lâu bên trong mà đi. Đi chưa bao lâu, Huyền Băng Lâu lâu chủ Hạ Ngôn Xương đã nhanh chóng ra đón, đi theo ở bên người nàng, còn có Đại Hạ Vương Thất Hạ Băng Vũ, Băng Nhược đám người. Thần Thiên Cơ phó tông chủ. Thân phận địa vị khác biệt, khiến cho Hạ Ngôn Xương đối đai Tần Thiên Cơ đã rất khó tái bảo trì dĩ vãng thái độ. Hạ Ngôn Xương lâu chủ. Tần Thiên Cơ nói xong, lại đối với Hạ Băng Vũ, Băng Nhược đám người gật gật đầu. Huyền Băng Lâu mấy năm nay phát triển thập phần rõ rệt, ta đây một lần tới nguyên nhân chủ yếu, là muốn chỉ điểm các ngươi hỏi thăm một chút Hàn Duyệt sư muội, không biết nàng hiện tại ở tại nơi nào một mảnh khu vực, nếu biết, còn thỉnh đợi ta một đạo đi trước. Hàn Duyệt sư muội. Hàn Duyệt sư muội hiện tại đã muốn là chúng ta Huyền Băng Lâu thành viên trung tâm, cứ việc không có đảm đương chức vị quan trọng, khả bằng vào nàng kia mạnh mẽ đến cực điểm tu vi, cũng chúng ta Huyền Băng Lâu dành tới thật về vinh dự phó lâu chủ, Tần Thiên Cơ phó tông chủ muốn gặp nàng sao? Ta đây liền mang người đi trước. Hàn Duyệt ở Huyền Băng Lâu. Mang ta đi đi. Tần Thiên Cơ nói xong, theo Hạ Ngôn Xương hư thủ nhất dẫn, đi theo nàng, hướng Huyền Băng Lâu bên trong mà đi. Không đợi đoàn người đi đến Hàn Duyệt sân, tựa hồ thu được tin tức Hàn Duyệt, đã dẫn đầu theo phía trước sân đi ra, chứng kiến nên diện đi tới Tần Thiên Cơ, cũng không có nhiều lời nói, trực tiếp đem một khối ngọc phù giao cho hắn. Đây là... Ta cũng không biết. Hàn Duyệt lắc lắc đầu, chứng kiến Tần Thiên Cơ có chút nghi hoặc đem ngọc phù cầm lấy đến sau, lại bổ sung một câu. Đợi cho một mình ngươi thời điểm tái mở ra. Hảo. Hàn Duyệt nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, thần sắc bình tĩnh nói, rất khó làm cho người ta tin tưởng, ngày xưa cái kia ở Thần Hư học viện giữa xúc động lô mãng tiểu học đệ, hiện tại đã muốn lớn dần tới Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ nông nỗi, mỗi tiếng nói cử động, đã muốn có thể tả hữu cả Thần Hư Tông, thậm chí cả thương lan thế giới vận mệnh. Tần Thiên Cơ nhìn Hàn Duyệt một cái, tựa hồ biết nàng còn có lời muốn nói. Hữu thời gian, đi xem Thủy Nhu sư muội đi. Nàng đến Thần Hư Tông. Tới, lại đi rồi, hiện tại, hẳn là ở các ngươi Vân Lai Kiếm Tông, Tề Lăng Vân trưởng lão, chính là nhận nàng làm nghĩa nữ. Tần Thiên Cơ hồi tưởng cùng Thủy Nhu trong lúc đó ở chung, hắn tự nhiên nhìn ra được, này tiểu nha đầu đối với hắn có một điểm ý tứ, chính là ta quá một lát sẽ đi một chuyến Vân Lai Kiếm Tông, đến lúc đó sẽ đem nàng còn có Tề trưởng lão cùng nhau đón tới Thần Hư Tông. Có chút đồ vật này nọ, theo thân phận địa vị biến hóa sẽ phát sinh thay đổi, xa lạ mà càng lúc càng xa. Mà có chút đồ vật này nọ, cũng vĩnh hằng không thay đổi. Hàn Duyệt nói xong, xoay người về tới chính mình sân, cũng không có thỉnh hắn đi sân giữa tỏa một chút ý tứ. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, Hàn Duyệt sư muội nàng cũng không có cái gì ác ý. Chứng kiến Hàn Duyệt như thế thất lễ, Hạ Ngôn Xương sợ Tần Thiên Cơ bất mãn, vội vàng bổ sung. Ta biết, Hàn Duyệt sư muội đấy lòng cũng không xấu, lúc trước nàng còn từng trợ giúp quá ta. Trợ giúp quá ngươi. Tần Thiên Cơ cũng không có quá nhiều giải thích tâm tư. Đêm này khối ngọc phù thu nhập rồi chính mình thanh diễn thần giới chung, rồi sau đó trực tiếp phân ra một đạo ý thức, tìm đọc khởi Ngọc Phù thượng ghi lại tin tức đến. Ngọc Phù chủ nhân cũng không có ký tên. Bất quá, khi hắn chứng kiến tin tức câu đầu tiên, sắc mặt cũng chợt biến đổi. Cổ Kiếm Hoàng, là người của Tinh Hằng Thiên Triều. Chương 484, thiết kế. Chương 484, thiết kế. Cổ Kiếm Hoàng. Thần Thiên Cơ sắc mặt trầm xuống. Hỗn độn đại pháo cần 6 vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả hướng trận pháp giữa đồng thời rót vào tinh thần, mới có thể tự trong hư không hấp thu đến hỗn độn lực, tới đến hỗn độn đại pháo giữa, 6 người không chỉ cần phối hợp ăn ý, hơn nữa thiếu một người cũng không thể. Thần Hư Tông là không có biện pháp, mới có thể lựa chọn để cho không thể hoàn toàn tín nhiệm Cổ Kiếm Hoàng tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung trung tâm khu vực, làm cho hắn khống chế hỗn độn đại pháo, không nghĩ lại có thể là con rắn cắn gà nhà. Này tin tức chủ nhân là ai? Ly Gián. Vẫn là xác thực. Bất chấp nhiều như vậy, Tần Thiên Cơ trực tiếp đem thần niệm giật ra, tìm được đã tiến vào sân giữa hàng duyệt, do hỏi, cho ngươi này Trương Ngọc Phù nhân là ai? Đối với Tần Thiên Cơ trực tiếp đem thanh âm truyền lại đến chính mình tinh thần thế giới thực hiện, Hàn Duyệt hiển nhiên có chút bất mãn, ta không biết. Tin tức này rất trọng yếu, ta cần được đến chân chính tin tức. Ta quả thật không biết. Đã tội. Tần Thiên Cơ nói xong, cường đại thần niệm đã trực tiếp xông vào Hàn Duyệt tinh thần thế giới, nhanh chóng tìm đọc của nàng trí nhớ, không đến một lát, hắn đã nhận ra này khối ngọc phù lai lịch. Này khối ngọc phù, lại có thể là mấy giờ trước, đột nhiên xuất hiện ở Hàn Duyệt trong phòng, nàng quả thật không biết lai lịch. Tần Thiên Cơ phó tông chủ. Ngươi. Sự tình quan hệ đến cả Thần Hư Tông sinh tử tồn vong, ta không thể không có điều mạo phạm, hy vọng ngươi lý giải. Ngươi lập được bực này thiên đại công lao, ta sẽ hạ lệnh, sứ tông môn trung tài nguyên đối với ngươi tiến hành trên phạm vi lớn nghiêng. Tần Thiên Cơ vừa nói xong, bất chấp cùng Hàn Duyệt nhiều lời, thân hình nhất túng, đã muốn phá vỡ hư không, nhắm thẳng bị vây vĩnh hằng thần sơn đỉnh Hỗn Nguyên Thiên Cung gào thét mà đi, kia đủ để hoàng giả cảnh cường giả cảm thấy bất lực mênh mông quần quận cương phong, ở trước mặt của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong khoảnh khắc, đã muốn bị hắn mạnh mẽ xé rách. Tới Hỗn Nguyên Thiên Cung sau, hắn không dám có bất kỳ dừng lại, nhắm thẳng Hỗn Nguyên Chí Tôn cung điện mà đi. Thiên Cơ. Chứng kiến bị chính mình đệ tử Tông Hoa mang vào Tần Thiên Cơ, Hỗn Nguyên Chí Tôn vội vàng đứng lên, ngươi tới vừa lúc, ta cũng có việc muốn tìm ngươi, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều nhân mã đã muốn hướng chúng ta Thần Hư Tông đến đây, tối đa 3 ngày, liền sẽ giết tới chúng ta Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ngoại. Ta đã thông tri Nguyên Hư Tông chủ, Hoàn Chân Nhất trưởng lão, Hạo Dương Kiếm Tôn, cùng với Thần Diễn Nhất, Cổ Kiếm Hoàng đám người, bọn hắn lập tức liền sẽ lại đây. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, triệu tập Thần Diễn Nhất, Cổ Kiếm Hoàng chuyện tình tạm thời không nội, chỗ này của ta có một cái tin tức, ngươi xem. Tần Thiên Cơ nói xong, đem đạo kia ngọc phù chỉnh cho Hỗn Nguyên Chí Tôn. Hỗn Nguyên Chí Tôn tiếp nhận ngọc phù, thần niệm đảo qua, nhất thời thay đổi sắc mặt, ngươi tin tức này là từ đâu tới? Có thể tin được không? Nếu tin cậy trong lời nói, ta tiểu cũng không đến trực tiếp tìm ngươi, mà là lập tức đi tìm Cổ Kiếm Hoàng, đưa hắn hoàn toàn khống chế. Thấy thế, Hỗn Nguyên Chí Tôn thần sắc ngưng trọng nói, này Ngọc Phù thượng tin tức cũng không có ký tên, chúng ta căn bản không biết cho chúng ta truyền lại tin tức nhân rốt cuộc là ai, có thể hay không là châm ngòi ly gián. Vẫn là nguyên nhân khác. Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều nhiều nhất 3 ngày sẽ tới, liền gặp nguy cấp, chúng ta đã muốn không có thời gian đi điều tra tin tức này tính thực giả. Vô luận thiệt giả, chúng ta nhất định có điều phòng bị. Phòng bị. Như thế nào phòng bị? Hỗn Nguyên Chí Tôn cười khổ một tiếng, chúng ta duy nhất có thể cùng Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều đối kháng chí bảo, chính là Hỗn Độn Đại Pháo, mà Hỗn Độn Đại Pháo nhất định phải 6 vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả đồng loạt ra tay mới có thể khởi động, mất đi Hỗn Độn Đại Pháo, bằng vào chúng ta Thần Hư Tông hộ sơn đại trận, căn bản không có biện pháp ngăn cản Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hai đại chúa tể cấp thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Hỗn Nguyên Chí Tôn lời nói, làm cho Tần Thiên Cơ cũng là đi theo trong lòng trầm trọng. Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều lại có thể tạm thời liên hợp, đây là chúng ta bất kể như thế nào cũng không có nghĩ đến. Trước kia chúng ta vẫn cảm thấy, Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều lẫn nhau kiêng kỵ, cho dù đắc tội trong đó nhất phương, bọn hắn hội cử cao thủ đến đối phó chúng ta, cũng sẽ bởi vì muốn cho nhân chấn thủ cốt lõi duyên cớ, không có khả năng cử lực lượng nhiều lắm, nhưng là hiện tại. Đây là không có biện pháp chuyện, Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều mấy trăm năm tiền giao chiến, khiến cho 13 đại bá chủ cấp tông môn nhanh chóng quật khởi, không khỏi bị người ngư ông đắc lợi, bọn hắn không thể không lựa chọn dừng tay, trước mắt chúng ta Thần Hư Tông quật khởi, đã muốn uy hiếp tới Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều thống trị, ở hoàn toàn bắt đầu quyết chiến tiền, bọn hắn trước liên hợp tiêu diệt điệu chúng ta Thần Hư Tông, cũng hợp tình hợp lý. Thật giống như một ít cường đại thế lực liền một chỗ di tích tranh đoạt, tình hình đặc biệt lúc ấy trước đó thanh tràng giống nhau, chẳng qua trước mắt tranh đoạt di tích đổi thành Thương Lan thế giới chúa tể địa vị thôi. Hôn Nguyên Chí Tôn thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, Thần Thiên Cơ Phó Tông Chủ lại có thể tới trước. Sau đó, Hoàng Chân Nhất trưởng lão cùng Nguyên Hư Tông Chủ ở Tông Hoa Phó Tông Chủ dưới sự dẫn dắt từ bên ngoài đi đến. Nhận thấy được Hôn Nguyên Chí Tôn cùng Thần Thiên Cơ sắc mặt dị thường, Nguyên Hư Tông Chủ nghi hoặc hỏi: Các ngươi nhị vị, ngươi xem đi. Hôn Nguyên Chí Tôn đem ngọc phù giao cho Nguyên Hư. Nguyên Hư nhìn, sắc mặt hơi đổi, lập tức đem ngọc phù tái chuyển tới Hoàng Chân Nhất đích tay thượng. Thực khó giải quyết, cổ kiếm hoàng chính là thần diễn nhất hảo bằng hữu, nếu chúng ta thật sự ra tay điều tra cổ kiếm hoàng, thần diễn nhất khẳng định sẽ có ý kiến, thậm chí có thể bị bọn hắn hiểu lầm rằng Thần Hư Tông muốn thôn tính bọn hắn. Cho đến lúc này, chúng ta mấy đại tông môn liên minh lập tức liền gặp sụp đổ, mà nếu là không điều tra cổ kiếm hoàng, một khi cổ kiếm hoàng thật sự sớm đầu phục Tinh Hằng Thiên Triều, tất nhiên hội trở thành chúng ta cả Thần Hư Tông tâm phúc họa lớn, chúng ta Thần Hư Tông phòng tuyến sẽ bị từ trong bộ công phá. Nguyên Hư Tông Chủ trầm giọng nói, chúng ta tự nhiên đều hiểu được điểm này, kế tiếp, phải nghĩ biện pháp đem điều này vấn đề giải quyết, rốt cuộc như thế nào đối đãi cổ kiếm hoàng. Hơn nữa, chúng ta phải nhanh một chút, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, ánh mắt nhìn hướng về phía Tần Thiên Cơ, Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất ba người. Chính là, ba người minh tư khổ tưởng, cũng không có một người nào, không có một cái nào ý kiến hay. Khó lòng phòng bị. Hôn Nguyên Chí Tôn thở dài một tiếng. Tần Thiên Cơ nhìn thấy mày ủ mặt ê mấy người, trầm ngâm nói, trên thực tế, nếu là chúng ta Thần Hư Tông không để ý làm một lần ác nhân mà nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Biện pháp gì? Tần Thiên Cơ thần sắc hơi hơi lạnh lùng, các ngươi hẳn là thấy được Đông Phương Chấn Đông, chúng ta có thể dùng đối đại Đông Phương Chấn Đông phương pháp đối đại cổ kiếm hoàng. Dụng thần đạo bí thuật khống chế hắn. Hôn Nguyên Chí Tôn trong lòng giật mình. Không thể, cổ kiếm hoàng không phải Đông Phương Chấn Đông. Đông Phương Chấn Đông là gây tội thì phải chịu tội, nhưng là cổ kiếm hoàng, chúng ta muốn đối với hắn ra tay, lấy cái gì lý do? Hơn nữa, cho dù Hôn Nguyên Chí Tôn, Thiên Cơ, cùng với Hạo Dương Kiếm Tôn ba người đồng loạt ra tay, cũng không có thể thần không biết quỷ không hay nháy mắt đem cổ kiếm hoàng chế phục đi. Một khi có chiến đấu dao động phát ra, thần diễn nhất, Mộ Dung gia tộc, Bắc Phương Đế Triều, Huyền Trọng Đế Triều, Thiên Lang Sơn Trang cao thủ lập tức liền gặp phát hiện, đến lúc đó như thế nào kết thúc? Nguyên Hư Tông Chủ vội vàng ra tiếng ngăn trở. Hoàng Chân Nhất cũng là khẽ gật đầu. Cổ kiếm hoàng, đây chính là thập phương thiên đế trung cường giả. Hơn nữa, liền bài danh càng ở Đông Phương Chấn Đông phía trên, trừ phi Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều hai đại lao tổ đột nhiên đánh lén. Nói cách khác, phóng nhãn Thương Lan, bất kỳ một vị trí tôn đều không có đưa hắn nháy mắt chế phục năng lực. Người khác không có, nhưng là... Thần Thiên Cơ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, ta có. Người có. Thiên Cơ. Ngươi không phải đang nói giỡn. Có cái điều kiện tiên quyết, nhất định đưa hắn dẫn vào của ta thần quốc giữa. Của ngươi thần quốc. Ngươi là nói dùng của ngươi thần quốc đem cổ kiếm hoàng vây khốn. Cái này cũng không thực tế, cổ kiếm hoàng chính là thập phương thiên đế cấp cường giả, công kích lực của hắn dữ dội khủng bố như vậy. Cho dù ngươi đưa hắn vây vào của ngươi thần quốc giữa, hắn cũng có thể lập tức phản ứng lại đây, phá vỡ của ngươi thần quốc, chạy ra sinh thiên. Dù sao, ngươi hiện tại đối với này truyền thừa thần quốc nắm trong tay độ mạnh yếu quá thấp. Nguyên Hư Tông Chủ hay không còn nhớ rõ, ngày đó ta lấy thần quốc vây khốn Hắc Ngục Chân Giới đại tướng việc. Tự nhiên nhớ rõ. Cứ việc kia vài vị Hắc Ngục Chân Giới đại tướng liền tu vi thượng mà nói có thể yếu hơn cổ kiếm hoàng, chỉ cần có thể đem cổ kiếm hoàng vây nhốt vào của ta thần quốc, ta còn có biện pháp đem nháy mắt chấn áp. Chỉ cần đem cổ kiếm hoàng vây nhốt vào của ngươi thần quốc chung còn có biện pháp đem nháy mắt chấn áp sao? Nếu Tần Thiên Cơ trên tay Thanh Diễn Thần Giới chính là một cái động thiên thánh khí, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư Tông Chủ, Hoàng Chân Nhất trưởng lao đám người muốn tin tưởng Tần Thiên Cơ tự nhiên còn muốn tiêu phí rất lớn một phen võ mồm, nhưng là hiện tại. Thần quốc. Đây chính là chân chính bất hủ thần để mới có thể có được quốc gia, như vậy một loại vĩ đại lực lượng, có cái gì kỳ tích không thể sáng tạo. Cổ kiếm hoàng xem ra chỉ có thể xử lý như vậy, Thiên Cơ, ngươi trước đem cổ kiếm hoàng khống chế được, nếu cổ kiếm hoàng thật sự đã muốn đi nhờ và đến Tinh Hằng Thiên Triều, vậy thôi, nếu là trên thực tế chúng ta hoan uổng hắn. Đợi cho chúng ta Thần Hư Tông vượt qua trận này kiếp nạn, vẫn là thả hắn tự do, nếu không, ta lương tâm nan an. Hôn Nguyên Chí Tôn đạo. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân yên tâm. Hôn Nguyên Chí Tôn gật gật đầu, ta đây liền một mình triệu kiến cổ kiếm hoàng. Đồng thời, ta và ngươi cộng đồng vận chuyển thần quốc cùng Hôn Nguyên Thiên Cung lực lượng, khiến cho hai người dung hợp một khối, lấy Hôn Nguyên Thiên Cung lực lượng che giấu ngươi kia thần quốc dao động, triệu kiến hắn thì hắn bất chi bất giác liền sẽ bước vào của ngươi thần quốc nội. Hảo. Thương nghị xong, Tần Thiên Cơ vốn là vung tay lên, trong hư không lập tức xuất hiện một cái lốc xoáy, này lốc xoáy giữa phát ra dao động bị hắn cố ý khống chế, đem năng lượng dao động hàng tới thấp nhất, rồi sau đó Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng thúc giục Hỗn Nguyên Thiên Cung, khiến cho bên trong hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Không đến một lát, này lốc xoáy đã muốn bị một tầng cấm chế che giấu, rồi sau đó, cấm chế biến hóa thành một tòa cung điện đại môn, hoàn mỹ cùng phụ cận hoàn cảnh dung hợp thành một cái chính thể. Nếu không cẩn thận quan sát mà nói, mặc cho ai cũng không biết thông qua chỗ này cung điện sau đại môn, đi hướng chính là một mảnh hoàn toàn bất đồng thế giới. Nguyên Hư, thần diễn nhất, Cổ Kiếm Hoàng đám người đã muốn trước sau vào được, ta sẽ làm cho Tông Hoa dẫn Cổ Kiếm Hoàng trực tiếp đến chúng ta vị trí này, ngươi cùng Hoàn Chân Nhất đi trước tiếp kiến thần diễn nhất, Mộ Dung tộc trưởng, Thiên Lang trang chủ đám người, tận lực kéo dài một chút thời gian. Hôn Nguyên Chí Tôn khống chế Hôn Nguyên Thiên Cung, bất luận kẻ nào ở Hôn Nguyên Thiên Cung sinh tồn, đều bị vây hắn theo dõi dưới. Vâng. Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất đám người lên tiếng, rất nhanh lui xuống. Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất hai người rời đi không đến hơn 10 phần trùng, ở Tông Hoa Phó Tông chủ dưới sự dẫn dắt, Cổ Kiếm Hoàng đã muốn xuất hiện ở Hôn Nguyên Chí Tôn, Tần Thiên Cơ trong tầm nhìn. Chứng kiến có chút vắng vẻ cung điện, Cổ Kiếm Hoàng ha ha cười, xem ra ta đã tới sớm, thần diễn nhất lão đệ còn có Mộ Dung tộc trưởng, Thiên Lang trang chủ bọn hắn còn chưa tới sao? Vừa cười, hắn đã muốn đi tới này cung điện đại môn vị trí. Nhưng mà, ở hắn đi vào cửa cung điện khoảnh khắc, sắc mặt nhất thời hơi đổi, Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, ngươi đây là? Chỉ có thời khắc vẫn duy trì hoàn toàn cảnh giác nhân tài có thể nhận thấy được chúng ta này đó che lấp thủ đoạn, mà trừ ngươi ra sớm đầu phục Tinh Hằng Thiên Triều có tật giật mình này một lời giải thích, ta thật sự không nghĩ ra được ngươi vì sao phải đối với chúng ta Thần Hư Tông phòng bị đến như thế trình độ. Chứng kiến Cổ Kiếm Hoàng trước tiên đã nhận ra cửa đại điện dị thường, Hôn Nguyên Chí Tôn quát khẽ một tiếng, trong mắt tinh quang phủ ra tay. Chương 485, con rối. Chương 485, con rối. Hôn Nguyễn. Cổ Kiếm Hoàng trong miệng một tiếng thét dài, cường đại kiếm khí tự thân thượng bùng nổ mà ra, các ngươi dẫn chúng ta đi vào Thần Hư Tông chân chính mục đích, chính là muốn đem chúng ta Thái Nguyên Điện, cùng với Bắc Phương Đế Triều, Huyền Trọng Đế Triều, Thiên Lang Sơn Trang, Mộ Dung gia tộc cùng các thế lực toàn bộ cắn nuốt, chúng ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Cắn nuốt. Cổ Kiếm Hoàng trên người kiếm khí vừa mới bộc phát ra đi, bốn phía hư không một mảnh vặn mèo. Này sắp thẳng hướng tận trời kiếm khí bị cổ lực lượng này vặn mèo, không đến một lát, đã muốn toàn bộ tiêu tán, cùng lúc đó, hoàn cảnh bốn phía đã nhanh chóng biến hóa đứng lên, rõ ràng đã muốn chuyển biến thành thanh diễn thần giới. Ân, giống như có chiến đấu dao động. Cái thanh âm kia, chẳng lẽ là Thái Nguyên Điện Cổ Kiếm Hoàng đang ở cùng Tông chủ Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất nói chuyện phía Mộ Dung Phi Tuyết, Lãng Thiên Trọng, Hoa Vô Tâm, Mạnh Hạo Nhiên đám người một đám cảm ứng dữ dội mất tuệ. Trước tiên đã nhận ra tự Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong truyền ra dị thường dao động. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, người bám trụ bọn hắn một lát, Cổ Kiếm Hoàng rốt cuộc có phải hay không Tinh Hằng Thiên Triều nằm vùng, ta rất nhanh có thể cấp ra đáp án. Cảm thụ được nhanh chóng tới gần thần diễn nhất đám người, Tần Thiên Cơ quát khẽ một tiếng, thân hình xuyên toa, trực tiếp tiến nhập thanh diễn thần giới. Giao cho ta. Hỗn Nguyên Chí Tôn thần sắc hơi trầm xuống, muốn tỉnh bơ chấn áp một tôn xếp hạng thập phương thiên đế cấp cường giả, quả thật không phải kiện dễ dàng chuyện. Lập tức hắn đã thả người dựng lên, đón thần diễn nhất đám người chỗ phương hướng mà đi. Tần Thiên Cơ, các ngươi Thần Hư Tông lòng ngông dạ thú, ta tất nhiên sẽ đem công trừ thiên hạ. Thanh diễn thần giới giữa, bị nhốt vào trong đó Cổ Kiếm Hoàng trong miệng thét dài, kiếm khí hướng tiêu, chém giết ở thanh diễn thần giới hàng rào thượng, chẳng sợ thanh diễn thần giới cắn nuốt Lý Thanh Thư màu tím lôi vân, ngũ hành cân bằng, trình độ chắc chắn cùng lúc trước so sánh với cường mấy lần không dứt, khả ở hắn vị này xếp hạng thập phương thiên đế cấp cường giả công kích đến, vẫn đang bị hoành kích gầm vang kịch liệt, một đạo thật lớn chỗ hổng, chống giống hiện ra. Rốt cuộc ai mới là lòng ngông dạ thú, lập tức sẽ biết. Tinh không thế giới hàng lâm. Tiến vào thanh diễn thần giới trung Tần Thiên Cơ không có gì chần chờ, màu xanh cây nhỏ phía trên màu xanh biết hải dương chợt sôi trào, ánh sáng ngọc tinh không thế giới hàng lâm, hắn thần đạo cảnh giới tại đây trong nháy mắt, đánh vỡ thiên nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trực tiếp kéo lên tới siêu thoát cảnh, hơn nữa một đường hát vang, thẳng đến siêu thoát cảnh trung kỳ mới khó khăn lắm ngừng lại. Không thể che giấu tinh thần dao động tự kia bị tinh không thế giới tăng lên tới siêu thoát cảnh trung kỳ tinh thần nguyên thần thượng phát ra, cái loại này phát ra từ linh hồn uy áp, chấm dãi, tại đây tôn vi đại tinh thần nguyên thần trước mặt, bất cứ một siêu thoát cảnh dưới người tu hành, đều cảm giác được một loại núi cao ngưỡng chỉ, tựa như đối mặt một tôn thống trị ngân hà, chúa tể vạn vật hưng suy bất hủ thần đệ. Siêu thoát. Siêu thoát, đây là siêu thoát cấp lực lượng. Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể là một tôn siêu thoát cảnh thần đạo cường giả? Linh hồn trình tự uy áp, làm cho Cổ Kiếm Hoàng trong miệng phát ra khó có thể tin thê lương quá to, ở nhận thấy được chính mình đối thủ trong nháy mắt từ một cái cùng chính mình ngang cấp thiên nhân cảnh cường giả, nhảy trở thành siêu thoát cảnh giới vĩ đại tồn tại, bất luận kẻ nào, sợ là cũng nhịn không được tâm thần sợ hãi, tuyệt vọng. Đại khôi lỗi thuật. Tần Thiên Cơ ngữ khí lạnh như băng, cường đại thần thông thi triển mà ra, vô số thần niệm hình thành hàng tỷ điều màu bạc dây nhỏ, khắp bầu trời, bắn hướng cổ kiếm hoàng tinh thần thế giới mà đi. A, Tô Thiên Tề, ngươi hại ta. Nhìn thấy này giả thiên tế nhật từ tinh thần lực hình thành màu bạc dây nhỏ, cổ kiếm hoàng trong miệng kêu thảm một tiếng, cường đại kiếm khí diễn biến ra đăng phong tạo cực kiếm thuật, bùng nổ mà ra, vạn trượng kiếm quang, xé rách hư không, dập nát vạn vật, đem này thẩm thấu tới màu bạc sợi tơ toàn bộ dập nát. Nhưng mà, này đó màu bạc sợi tơ ở Tần Thiên Cơ siêu thoát cảnh trung kỳ tinh thần chống đỡ hạ, có thể nói quần quận vô cùng, cổ kiếm hoàng nháy mắt buộc phát ra tới tối cao kiếm thuật lập tức đem đợt đầu bắn tới màu bạc sợi tơ hủy diệt hơn phân nửa, khả còn lại màu bạc sợi tơ, lại chỗ nào cũng co đâm vào thân thể hắn giữa, thẩm thấu vào hắn tinh thần. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái địa phương, toàn bộ bị một cỗ không thuộc về mình lực lượng sở khống chế, chiếm cứ, chẳng sợ hắn còn muốn nhúc nhích một chút cánh tay của mình, đều khó có thể làm được. Đồng thời, hắn tinh thần đã ở cổ lực lượng này xâm nhập hạ dần dần tiêu tán, một loại hoàn toàn mới ý chí, dần dần đưa hắn ý thức áp chế, hơn nữa chiếm cứ tinh thần to. An bộ. Không, ngươi đừng hòng khống chế ta cổ kiếm hoàng là Thái Nguyên Điện cao nhất nắm giữ giả, xếp hạng thập phương thiên đế tuyệt thế thiên tiêu, muốn cho ta trở thành của ngươi con rối, làm của ngươi xuân thu đại mộng. Cổ kiếm hoàng trong miệng rít gào, thiên nhân cảnh hậu kỳ cường đại tinh thần kịch liệt chấn động lên, một cỗ khủng bố dao động tự hắn tinh thần giữa phát ra, ở bị đại khôi lỗi thuật hoàn toàn khống chế khoảnh khắc, hắn lại có thể lựa chọn tự bạo nguyên thần. Đáng chết. Nhận thấy được cổ kiếm hoàng ý đồ, Tần Thiên Cơ sắc mặt trầm xuống, cường đại thần niệm đột nhiên oanh ra, đem cổ kiếm hoàng kia tính toán tự bạo nguyên thần cưỡng chế trấn áp. Vang ầm ầm. Mãnh liệt tới tinh thần lực nháy mắt xâm nhập cổ kiếm hoàng đại não, trực tiếp ảnh hưởng đó là đem ý thức lập tức chấn vỡ, một cái thở gian, hắn đã muốn đem vị này xếp hạng thập phương thiên đế cấp tuyệt thế cường giả hoàn toàn khống chế. Phiền toái. Khống chế được cổ kiếm hoàng, Tần Thiên Cơ trên mặt không có gì thoải mái, nhìn về phía cổ kiếm hoàng ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm âm trầm đứng lên. Giờ phút này cổ kiếm hoàng cứ việc đã muốn bị khống chế, chính là cả người nhìn qua cũng hồn nhiên không có gì linh tính đang nói, bất luận kẻ nào chứng kiến hắn đều có thể nhìn ra được, vị này xếp hạng thập phương thiên đế tuyệt thế cường giả dĩ nhiên bị người khác hoàn toàn khống chế, biến thành con rối. Thiên Cơ, thế nào? Thần diễn nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, Hoa Vô Tâm đám người nhất trí yêu cầu muốn thấy cổ kiếm hoàng, ta đã sắp diễn không nổi nữa. Sau đó, Hỗn Nguyên Chí Tôn thần niệm truyền lại tới Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới. Tần Thiên Cơ dừng lại ở thanh diễn thần giới chẳng qua là một đạo ý thức, hắn bản tôn thượng ở Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa, Hỗn Nguyên Chí Tôn thần niệm truyền âm, hắn tự nhiên có thể nghe được. Cổ kiếm hoàng trước khi chết giống ra Tô Thiên Tề tên, hắn rõ ràng liền sớm đã đầu phục Tinh Hằng Thiên Triều. Chính là trước mắt cổ kiếm hoàng tinh thần đã muốn bị ta mạnh mẽ đánh sơ sát, mất đi ý thức hắn, cho dù bị ta dùng đại khôi lỗi thuật khống chế, cũng không còn biện pháp đối với thần diễn nhất đám người chất vấn có gì trợ giúp, đã chết thì thôi, ngược lại là ta, lần này bất kể như thế nào đều giải thích không dứt. Tần Thiên Cơ nhìn cổ kiếm hoàng liếc mắt một cái, lập tức đem phát sinh ở bên cạnh chuyện tình nói cho Hỗn Nguyên Chí Tôn. Cổ kiếm hoàng lại có thể lựa chọn nguyên thần tự bạo. Cái này phiền toái. Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng lập tức cảm giác được sự tình khó giải quyết, kế tiếp cho dù là chúng ta xuất ra cổ kiếm hoàng sớm đi nhờ vả tới Tinh Hằng Thiên Triều căn cứ chính xác, thần diễn nhất đám người cũng tuyệt đối sẽ không tin, ngược lại hội tưởng cổ kiếm hoàng đánh vỡ chúng ta âm mưu, do đó khiến cho chúng ta hạ sát thủ. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, chúng ta cần gần là 6 thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả khống chế hỗn độn đại pháo, về phần thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả rốt cuộc là chân nhân vẫn là con rối, cũng không trọng yếu. Trước mắt việc đã đến nước này, này thế cục chúng ta căn bản không thể phá giải, không khỏi thần diễn nhất đám người cùng chúng ta hoàn toàn tan vỡ, trở thành địch nhân, dứt khoát. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đưa hắn dẫn vào của ta thần quốc giữa, ta tái thi triển pháp môn khống chế thần diễn nhất. Chỉ cần khống chế được thần diễn nhất, chúng ta đã chân chính nắm giữ 6 vị thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả. Kế tiếp, Mộ Dung Phi Tuyết, Hoa Vô Tâm, Lang Thiên Trọng, Mạnh Hạo Nhiên bọn hạ. N có năng lực đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì? Bọn hắn mặc dù là cô động ra tinh thần khu vực đại đế cấp cường giả, khả ở trí tôn trình tự giao phong chúng căn bản là không thể giúp gấp cái gì. Không thể. Nghe được Tần Thiên Cơ lại còn nói sẽ đối thần diễn nhất ra tay, Hỗn Nguyên Chí Tôn hét lớn một tiếng, thần diễn nhất chính là của ta hảo hữu Chí Giao, loại chuyện này, ta bất kể như thế nào cũng làm không được. Tần Thiên Cơ nghe xong, hơi trầm mặt xuống. Không có thần diễn nhất, khởi động không được hỗn độn đại pháo. Chúng ta căn bản không thể cùng Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều đối kháng. Thần Hư Tông, đại biểu chính là Tần Thiên Cơ lập trường. Nếu cuối cùng Thần Hư Tông bị Tinh Hằng Thiên Triều tiêu diệt, chẳng sợ ngày sau Tần Thiên Cơ tu vi lên đây, tái tướng Tinh Hằng Thiên Triều phá hủy, cũng tương đương với việc hắn đã thất bại. Này cổ kiếm hoàng, Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng là vội vàng minh tư khổ tưởng lên. Thần chủ đại nhân. Sau đó, đang khống chế Huyền Quy Lộc Cửu nghiên cứu Hỗn Độn Đại Pháo Phúc Hải Đại Thần đột nhiên đem thần niệm truyền lại đây, kỳ thật, nếu thần chủ đại nhân tin được ta, có thể đem khối này thân thể giao cho ta. Ân. Tần Thiên Cơ thần sắc nhất lệ, ánh mắt nháy mắt rơi xuống Phúc Hải Đại Thần trên người, giao cho ngươi. Thần chủ đại nhân, ta năm đó chính là một vị châm thần hỏa người tu hành, nắm giữ pháp môn, căn bản không phải này, ngay cả chí tôn cảnh giới cũng không đến tiểu bối có thể nhìn thấu. Cứ việc ta hiện tại tinh thần cường độ chưa khôi phục, chính là, chiếm cứ cổ kiếm hoàng thân hình, che đậy quá bọn hắn vẫn là dễ dàng. Che đậy. Tần Thiên Cơ nhìn chiếm cứ Huyền Quy Lộc Cửu thân hình Phúc Hải Đại Thần liếc mắt một cái. Hơi có chút thần sắc bất định. Phúc Hải Đại Thần. Đây chính là năm đó châm thần hỏa cường giả, nếu hắn ở thanh diễn thần giới giữa, chính mình dựa vào tinh không thế giới thêm vào, có thể nháy mắt có thể so với siêu thoát cảnh trung kỳ thần đạo cảnh giới. Đến lúc đó cho dù này Phúc Hải Đại Thần có cái gì mờ ám, chính mình cũng có thể đủ ép trụ hắn, khả nếu là hắn ly khai thanh diễn thần giới. Đừng nhìn hắn tinh thần chưa khôi phục, như vậy một vị mấy chục vạn năm cổ xưa tồn tại, chẳng sợ chỉ có tương đương với đế quân cấp tu vi, khả xuất ra tới thủ đoạn, vẫn đủ để bất cứ một vị trí tôn cấp cường giả không thể nề hà, càng khỏi nói cổ kiếm hoàng trên thực tế chỉ có xếp hạng thập phương thiên đế khủng bố tu vi. Thật sự nếu đem cổ kiếm hoàng thân hình giao cho Phúc Hải Đại Thần, nay tuyệt đối hội trở thành một tôn không kém cỏi cho Hỗn Nguyên Chí Tôn đáng sợ tồn tại. Thiên Cơ, ta quyết định ăn ngay nói thật, ta cùng với thần diễn nhất chính là bạn sinh tử, ta tin tưởng, hắn tất nhiên có thể lý giải chúng ta khó xử. Và lại, lấy Thương Lan thế giới trước mắt cục diện, cùng chúng ta hợp tác, đối với thần diễn nhất đám người mà nói, cũng là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, chúng ta không phải là không có hy vọng. Sau đó, Hỗn Nguyên Chí Tôn thanh âm lần thứ hai vang lên. Ta không thích đem lựa chọn quyền giao cho trên tay người khác. Tần Thiên Cơ trầm giọng nói, ta có biện pháp làm cho cổ kiếm hoàng cùng thần diễn nhất đám người gặp nhau có thể giấu giếm được sơ hở. Nói xong, hắn đã muốn chuyển hướng về phía Phúc Hải Đại Thần, đừng cho ta thất vọng, đi thôi. Vâng, thần chủ đại nhân. Thỉnh thần chủ đại nhân tin tưởng thuộc hạ trung thành. Phúc Hải Đại Thần cung kính lên tiếng, ngay sau đó, đã muốn hóa thành một cỗ tinh thần dao động, đầu nhập vào cổ kiếm hoàng thân hình giữa. Chương 486, khác nhau. Chương 486, khác nhau. Hôn Nguyên, ta muốn lập tức gặp cổ kiếm hoàng. Hôn Nguyên Chí Tôn cung điện phòng khách chung, thần diễn nhất thần sắc đã có chút tác liệt. Ở phía sau hắn, Mộ Dung Phi Tuyết, Hoa Vô Tâm, Lãng Thiên Trọng, Mạnh Hạo Nhiên toàn bộ ngưng thần đề phòng, tựa hồ đang cẩn thận chung quanh tùy thời có thể sẽ đột nhiên hàng lâm nguy hiểm. Thần diễn nhất, ngươi phải tin tưởng ta. Hôn Nguyên, chúng ta hai người giao tình đã vượt qua 3.000 năm, ta tự nhiên tin ngươi, bất quá, trước mắt quan hệ chính là tông môn sinh tử tồn vong, tại đây loại phải trái rõ ràng trước mặt. Cho dù là tái thâm hậu giao tình, ta cũng khó chắc rằng ngươi sẽ không làm ra cái gì xúc động chuyện tình đến. Bởi vậy, không khỏi chúng ta kế tiếp hướng không tốt phương hướng suy nghĩ tượng, còn không bằng ngươi trực tiếp làm cho cổ kiếm hoàng xuất hiện, dùng sự thật thuyết phục chúng ta. Không sai. Một bên Mộ Dung Phi Tuyết cũng gật đầu nói, cổ kiếm hoàng cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn ngươi giao tình cũng không thể nói là thâm hậu đi. Cho dù thật sự có cái gì chuyện trọng yếu muốn thương nghị hiện tại cũng nên thương nghị xong rồi, và lại. Chính là làm cho hắn đi ra cùng chúng ta thấy cái mặt, lại có ngại gì? Thần diễn nhất, Mộ Dung tộc trưởng, ta. Hỗn Nguyên Chí Tôn đang muốn nói cái gì, nhưng này cái thời điểm, hắn giống như đột nhiên nhận được cái gì tin tức, thần sắc hơi hơi một chút, ngay sau đó, đã muốn chậm rãi gật gật đầu, hảo, ta đây khiến cho cổ kiếm hoàng điện chủ đi ra. Ân. Nghe được Hỗn Nguyên Chí Tôn lời nói, thần diễn nhất cũng phảng phất có cảm ứng, trước tiên đem ánh mắt nhìn hướng về phía phòng khách một chỗ thiên điện. Thiên điện lối vào. Thái Nguyên Điện Điện Chủ, xếp hạng thập phương thiên đế giữa tuyệt thế cường giả cổ kiếm hoàng, chính đại bước hướng phòng khách giữa mà đến, ở phía sau hắn, còn có thần hư tông thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ đi theo. Cổ kiếm hoàng, thần diễn nhất đi nhanh tiến lên, vội vàng truy vấn nói, ngươi không sao chứ? Thần diễn nhất, ngươi xem ta như là có việc sao? Phúc Hải Đại Thần chiếm cứ cổ kiếm hoàng sang sảng cười to, đồng thời giải thích nói, vừa rồi nhìn thấy Tần Thiên Cơ phó tông chủ thì cảm giác được trên người hắn một môn thần thông cùng ta Thái Nguyên Điện nhất mạch Thái Nguyên Tử Tâm Thiên Hỏa thập phần tương tự, nghĩ lầm hắn tu hành chính là chúng ta Thái Nguyên Điện bất truyền bí thuật, lúc này mới hội cùng hắn có trong thời gian ngắn giao thủ, trước mắt ta đã chứng minh, Tần Thiên Cơ phó tông chủ trên người kia môn hỏa diễm thần thông, không phải là chúng ta Thái Nguyên Điện sở hữu, chính là bởi vì luận bàn thần thông. Thần diễn nhất nói xong, âm thầm cảm ứng một phen cổ kiếm hoàng tinh thần dao động. Bên ngoài có thể tùy ý thay đổi, nhưng là tinh thần dao động lại không làm giả được. Thần diễn nhất bệ hạ, như thế nào? Một bên Mộ Dung Phi Tuyết vội vàng truy vấn, Hoa Vô Tâm, Lãng Thiên Trọng, Mạnh Hạo Nhiên đám người cũng là hơi khẩn trương nhìn hắn. Thần diễn nhất tạm dừng một lát, cẩn thận lần thứ hai cảm ứng một phen, lúc này mới khẽ gật đầu, là cổ kiếm hoàng điện chủ. Ha ha, thần diễn nhất, một cái nho nhỏ hiểu lầm mà thôi, ngươi còn có thể không tin được ta sao? Phúc Hải Đại Thần chiếm cứ cổ kiếm hoàng cười lớn nói xong, trong thần sắc có chút rộng rãi. Phúc Hải Đại Thần chính là tồn tại hơn 10 vạn năm lão quái vật, cứ việc thần đạo cảnh giới bất quá thiên nhân cảnh, lúc trước bị Tần Thiên Cơ đem thật vất vả tích lũy nhiều năm tinh thần lực luyện hóa sau, khôi phục trình độ khó khăn lắm đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ mà thôi, mà dù sao khi xưa hắn trung quy là châm thần hỏa cấp cường giả, thần đạo tu vi tối đỉnh phong thời gian một lần đạt tới quá siêu thoát cảnh trung kỳ, thần diễn nhất dụng thần hồn cảm ứng chính mình tinh thần dao động. Loại này thủ đoạn nhỏ hắn như thế nào phát hiện không đến. Đừng nói là cổ kiếm hoàng bổn mạng tinh thần ở tự bạo tiền đã bị trấn áp, đại khôi lỗi thuật phá hủy chính là cổ kiếm hoàng ý thức, cho dù là cổ kiếm hoàng thật sự tinh thần tán loạn, bằng vào thủ đoạn của hắn, cũng có thể bắt chước ra giống nhau như lúc tinh thần dao động đi ra lừa dối. Chứng kiến tựa hồ thật sự không có gì sơ hở cổ kiếm hoàng, Hỗn Nguyên Chí Tôn tuy rằng nghi vấn Tần Thiên Cơ rốt cuộc là như thế nào làm được, chỉ là trong lòng như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần diễn nhất, lần này ngươi tin rồi chứ? Thần diễn nhất hơi bày một cái khiếm lễ, Hỗn Nguyên lão ca, thật có lỗi, là ta vừa rồi hiểu lầm ngươi. Ha ha, ta có thể lý giải, tại đây thời khắc mấu chốt các ngươi đi vào chúng ta Thần Hư Tông, thân mình liền cần rất lớn quyết tâm, cho dù ngẫu nhiên có một chút tiểu hoài nghi, không yên, cũng ở tình lý bên trong. Bất quá ta tin tưởng, theo chúng ta kế tiếp kể vai chiến đấu trong thời gian dài, tín nhiệm, tự nhiên sẽ được xây dựng lên. Thần diễn nhất gật gật đầu. Tốt lắm, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều nhân mã lập tức muốn tới, chúng ta đi thương nghị một chút, như thế nào ứng đối hai đại Thiên Triều đột kích. Hảo, lý nên như thế. Thần diễn nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, Hoa Vô Tâm đám người gật đầu đồng ý. Thiên Cơ, cổ kiếm hoàng thật sự không có việc gì đi. Đi trước nghị sự đại sảnh thì Hỗn Nguyên Chí Tôn đã âm thầm thần niệm truyền âm hỏi. Tần Thiên Cơ nhìn hồn nhiên không có lộ ra gì sơ hở Phúc Hải Đại Thần liếc mắt một cái, gật gật đầu, thỉnh Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân yên tâm, tin tưởng sẽ không ra cái gì sai lầm. Hảo, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, cổ kiếm hoàng sớm đi nhờ và tới Tinh Hằng Thiên Triều, đã muốn chiếm được xác nhận. Hắn mục đích chủ yếu chính là phá hư Hỗn Độn Đại Pháo, phá hủy chúng ta Thần Hư Tông này lớn nhất sát khí. Chúng ta kế tiếp có lẽ có thể tương kế tự kế, làm cho Tinh Hằng Thiên Triều nghĩ lầm chúng ta đã muốn mất đi Hỗn Độn Đại Pháo. Cứ như vậy, bọn hắn công kích chúng ta Thần Hư Tông thời gian mới có thể càng thêm không kiêng nể gì. Nếu là nắm bắt thời cơ thật là tốt, chúng ta nói không chừng có thể cho Tinh Hằng Thiên Triều bị thương nặng, thậm chí làm cho bọn họ trả giá trung thân khó quên đại giới. Không ổn, có thể không giao chiến, tận lực không giao chiến. Chúng ta Thần Hư Tông mục đích cuối cùng là vì giữ tròn tự thân, mà không phải đánh chết Tinh Hằng Thiên Triều cường giả. Bởi vậy, chúng ta không chỉ không nên tương kế tự kế, ngược lại hẳn là thông qua cổ kiếm hoàng, làm cho Tinh Hằng Thiên Triều nhân biết chúng ta Thần Hư Tông không chỉ Hỗn Độn Đại Pháo hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả bọn hắn nguyên bản xếp vào ở chúng ta Thần Hư Tông quân cờ cổ kiếm hoàng, đều đi nhờ và tới. Chúng ta Thần Hư Tông chí tôn cấp chiến lực, đã muốn thêm nữa một người đạt tới 6. Thông qua loại này cao đoan vũ lực kinh sợ, khiến cho bọn hắn không tốt tái đánh chúng ta Thần Hư Tông chủ ý. Hỗn Nguyên Chí Tôn lời nói, làm cho Tần Thiên Cơ nhướng mày, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều vong ta Thần Hư Tông chi tâm bất tử, chúng ta trong lúc đó sớm hay muộn sẽ có một trận chiến, của ngươi loại này bảo thủ phương pháp ở thường ngày thời điểm có lẽ có thể dùng một chút, nhưng là tại đây loại đại chiến sắp thổi quét cả Thương Lan thế giới thời khắc mấu chốt, cũng không hợp thực tế. Chúng ta Thần Hư Tông không chỉ hẳn là cùng Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều khai chiến, còn hẳn là khuynh lực một trận chiến, hung hăng mà giết, tốt nhất làm cho hai đại Thiên Triều vẫn lạc vài vị trí tôn cấp cường giả, chỉ có đem Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hoàn toàn giết cho đau đớn, giết cho phát sợ, bọn hắn mới có thể chân chính hiểu được đến chúng ta Thần Hư Tông cường đại, do đó chân chính đem chúng ta Thần Hư Tông bày đặt ở cùng bọn họ ngang hàng địa vị thượng. Nói xong lời cuối cùng, Tần Thiên Cơ trong mắt đã là hàn quang lạnh lùng nghiêm nghị. Sát khí nghiêm túc. Thiên Cơ. Hỗn Nguyên Chí Tôn nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, lắc đầu nói, ngươi chịu Tinh Hằng Thiên Triều Tô Lạc Hà việc ảnh hưởng quá sâu, ngươi khẩn cấp muốn cấp hai đại thiên triều một cái thảm thống đả kích, là vì hướng Tinh Hằng Thiên Triều chứng minh, hoặc là hướng Tô Lạc Hà chứng minh, là bọn hắn có mắt không trọng. Nhưng là, chúng ta Thần Hư Tông hiện tại là thật không có cùng Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều cứng đối cứng tư bản. Ngươi nói phải kế liền kế, đem hai đại thiên triều cường giả dẫn vào chúng ta Thần Hư Tông, khả một cái không cẩn thận, vạn nhất bị hai đại thiên triều hiểu rõ. Đối phương xuất ra ứng đối pháp môn, chúng ta Thần Hư Tông nên làm như thế nào? Kế hoạch của chúng ta thành công, hai đại thiên triều cho dù là tổn thất vài vị C. Khí tôn cấp cường giả, cũng bất quá thương cân động cốt, khả nếu là thất bại, chúng ta Thần Hư Tông đem gặp phải, chính là tông môn bị diệt kết cục. Tô Lạc Hà, nàng ảnh hưởng không được ta, tương phản, nàng còn để cho ta xem minh bạch rồi ta kế tiếp phải đi chân chính đạo lộ, anh hùng hụt hơi, nhi nữ tình trường tình cảm, chẳng qua nhân sinh đường giữa một ít điểm xuyết, có thể có được, tự nhiên là một cọc chuyện tốt. Chính là, chân chính có thể thực hiện nhân sinh ý nghĩa, là cao thượng hơn vĩ đại lý tưởng tại đây chàng đại tu hành thịnh yến giữa, nhòm ngó ngôi báo thanh thiên tri thượng, mới là của ta cuối cùng theo đuổi, mặt khác ân đoán tình cựu vui buồn ly hợp, cũng bất quá một hồi vô căn cứ. Ân. Hôn Nguyên Chí Tôn cẩn thận nhìn Tần Thiên Cơ, tựa hồ muốn một lần nữa đưa hắn đánh giá rõ ràng, một hồi lâu, hắn mới hơi hơi lắc lắc đầu, ngươi luôn miệng nói ngươi không có bị Tô Lạc Hà ảnh hưởng, chính là, hiện tại ngươi, cùng lúc trước so sánh với tương phản quá nhiều, xét đến cùng, chính là bởi vì Tô Lạc Hà mà Chí Thiên Cơ, nếu ngươi thật có thể giống ngươi vừa rồi theo như lời như vậy tiêu sái, không chỉ sẽ không đề nghị để cho chúng ta Thần Hư Tông ngay mặt đối kháng Tinh Hằng, thường, Lan Hai Đại Thiên Triều. Vô cùng có khả năng hội trực tiếp rời đi, theo đuổi ngươi kia cái gọi là nhòm ngó ngôi báo trời xanh phía trên mục tiêu sinh mệnh tồn tại đắc ý nghĩa. Thực hiện lý tưởng cố nhiên trọng yếu, khả nếu là ngươi chân chính phao lại hết thảy, đã không xê. Có ràng buộc, như vậy ngươi trên thế giới này sẽ không có tồn tại dấu vết sinh mệnh quang huy, đã không có người khác cho ngươi ủng hộ, lại có ý nghĩa gì đáng nói. Ngươi tuy là được thiên hạ, vừa vạn biên nhưng không có một người cùng ngươi cùng chung loại này quang vinh, ngươi được đến vậy là cái gì? Vô tận vắng vẻ. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, ngươi không biết ta ràng buộc, ta có Vân Lai Kiếm Tông tựa như Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, ngươi rõ ràng có thể có càng rộng lớn tiền đồ, chính là ngươi vẫn đang cam nguyện đợi ở Thần Hư Tông giống nhau, của ta ràng buộc chính là Vân Lai Kiếm Tông. Khi ta đứng ở trời xanh phía trên, hướng phía sau quay đầu thì Vân Lai Kiếm Tông đem trở thành cả thiên địa giữa nhất ánh sáng ngọc tinh thần. Vân Lai Kiếm Tông. Hôn Nguyên Chí Tôn cũng không có cùng Tần Thiên Cơ tại này vấn đề thượng tranh chấp đi xuống, mà là nói, đề nghị của ngươi ta sẽ lo lắng. Nếu thật sự có hy vọng có thể cho Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều bị thương nặng, ta sẽ không chút do dự đi chấp hành. Bất quá, ở được đến loại này ngàn năm một thở cơ hội tiền, ta còn là hội lấy giữ tròn chúng ta Thần Hư Tông vì mục đích duy nhất hết thảy, phải xem đến Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều chân chính đã đến cao thủ số. Lượng nói sau. Đây là tự nhiên, cho dù là kế hoạch, cũng phải căn cứ thực lực của đối phương mà định, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu là không biết thực lực của đối phương liền vọng tự cho là nắm trong tay toàn cục, muốn đem đối phương mang vào chính mình mai phục vòng vây chung, kia không phải đa mưu túc trí, là tự tìm đường chết. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, nhận rồi Hôn Nguyên Chí Tôn cách nói. Chính là, ở trong lòng hắn đa đa thiểu thiểu vẫn là có chút không cam lòng. Ở hắn xem ra, đây là một bị thương nặng Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều tuyệt hảo cơ hội. Thần chủ đại nhân, tựa hồ là cảm ứng được Thần Thiên Cơ chân chính suy nghĩ. Rất giỏi sát ngôn quan sát Phúc Hải đại thần, đột nhiên truyền âm lại đây, nếu là thần chủ đại nhân thật sự muốn cho hai đại thiên triều bị thương nặng, thuộc hạ có lẽ có cái biện pháp. Chương 487, nguy cấp. Chương 487, nguy cấp. Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ngoại. Mấy ngàn chiến thuyền tinh thần thần hạm, Thương Nguyệt thần hạm hình thành hai cái thật lớn phương trận, lấy Thần Hư Tông hộ sơn đại trận làm trung tâm, đem tròn vây quanh, vô số cường đại hơi thở từ này thần hạm phía trên phóng lên cao, quấy thiên địa nguyên khí. Hình thành một đám thật lớn nguyên khí lốc xoáy, cuồng phong gào thét, thiểm điện lôi minh, khiến cho cả Thần Hư Tông phía trên trở nên tựa như tận thế. Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, hai đại chúa tể, binh lâm thành hạ. Thần Hư Tông hộ sơn đại trận nội. Giờ phút này, tông môn giữa sở hữu vương giả cảnh đệ tử, toàn bộ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, về tới tông môn nội bộ ra cố trận pháp giữa, chủ trì pháp trận, hoàng giả cảnh đệ tử thì hội tụ tới hộ sơn đại trận mỗi một góc. Cứ việc bọn hắn chân chính thực lực tại cấp độ chiến tranh này không thể giúp được nhiều, khả dưới sự dẫn dắt của đế quân cấp thái thượng trưởng lão, một đám chủ trì trận pháp, tăng cường hộ sơn đại trận uy lực, cũng có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Mà ở hộ sơn đại trận tối trung tâm chỗ, lấy Hôn Nguyên Thiên Cung làm trung tâm, Vĩnh Hằng Thần Sơn vì cái bệ, bát khối trôi nổi đại lục vì trận cơ, đem trận pháp lực lượng chấm dãi, quần quần không dứt truyền hướng hộ sơn đại trận mỗi một góc, khiến cho cả hộ sơn đại trận tản mát ra một tầng trong suốt ánh sáng ngọc lưu ly sắc thái. Nhìn qua kiên cô không phá vỡ nổi, lại là như vậy mắt mở thần mê. Hôn Nguyên, một cái ẩn chứa vô cùng uy áp, tựa như đại đạo tiếng vang, chấn động ở Thần Hư Tông trên không. Nghe được bên ngoài quát to, Hôn Nguyên Chí Tôn hơi hơi ngẩng đầu, rốt cục đến đây. Nói vừa xong, Hôn Nguyên Chí Tôn thần niệm khuyết tán, nhanh chóng kéo dài, một cái trong chớp mắt, đã muốn xuất hiện ở Thần Hư Tông hộ sơn đại trận bên trong, cùng với nguyên khí hội tụ, một cái hóa thân, đã muốn bị hắn đạo này thần niệm ngưng tụ mà thành. Cùng hắn đồng dạng ở hộ sơn đại trận bên trong ngưng tụ xuất thân hình, còn có Tần Thiên Cơ, Nguyên Hư, Thần Diễn Nhất, Đông Phương Trấn Đông, Cổ Kiếm Hoàng, Hạo Dương Kiếm Tôn mấy người. Bắc Minh lão tổ, Vạn Nhận lão tổ, trước đây ai có thể tưởng tượng được đến, hai đại thiên triều cực mạnh lão tổ lại có thể hội liên tiếp tới hàng lâm ta Thần Hư Tông này tiểu địa phương. Hôn Nguyên Chí Tôn nhìn thấy phía trước thuộc hai đại thiên triều thần hạm hạm đội, bên khỏe miệng mang theo một tia châm chọc ý cười. Hôn Nguyên, cùng với nguyên khí hội tụ, lưỡng đạo hóa thân cũng ở tinh thần thần hạm thượng hiện hiện ra, bất quá nhưng không phải Tinh Hằng thiên triều, Thương Lan thiên triều hai đại lão tổ, mà là Tinh Hằng thiên triều hoàng đế Tô Thiên Tề cùng với Thương Lan thiên triều Thương Minh Hải. Các ngươi Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ đi tới chúng ta Tinh Hằng thiên triều, chúng ta Tinh Hằng thiên triều rất khoản đãi, không nghĩ hắn cuối cùng lại có thể dám đối với Tô Lạc Hà điện hạ mưu đồ gây rối, hoàn toàn không có đem chúng ta Tinh Hằng thiên triều để vào mắt. Hôm nay chúng ta tới đây chính là cho chúng ta Tinh Hằng thiên triều Tô Lạc Hà điện hạ đòi lại một cái công đạo. Kế tiếp các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giao ra các ngươi kia thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ, hướng chúng ta Tinh Hằng thiên triều chịu nhận lỗi, hoặc là... Nói đến đây, Tô Thiên Tề thần sắc lạnh lùng, trong giọng nói sát khí nghiêm túc, diệt môn. Hôn Nguyên. Tô Thiên Tề nói xong, Thương Minh Hải cũng là từng bước tiến lên, quát lên, chúng ta Thương Lan thiên triều thái tử điện hạ Thương Bất Phụ tới bái phỏng các ngươi Thần Hư Tông, trước bị các ngươi thất lễ đối đãi cũng thôi. Sau lại ở phản hồi chúng ta Thương Lan thiên triều thì bị các ngươi thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ chặn giết, bắt, đến bây giờ, sợ là vẫn còn bị ngươi cầm tù ở ngươi kia động thiên thánh khí giữa. Chúng ta cùng Tinh Hằng thiên triều giống nhau, cũng cho ngươi một cái lựa chọn, lập tức giao ra Tần Thiên Cơ, giao ra chúng ta Thương Lan thiên triều Thương Bất Phụ điện hạ, nếu không, các ngươi cả Thần Hư Tông cao thấp, một cái cũng đừng muốn sống rời đi. Ha ha ha ha. Một trận tùy ý cười to đột nhiên theo Hôn Nguyên Chí Tôn trong miệng truyền ra. Thật sự là dục ra chi tội, hà hoạn vô tử. Tinh Hằng thiên triều, Thương Lan thiên triều, các ngươi không còn chút liêm sỉ nào sao? Chúng ta Thần Hư Tông Tần Thiên Cơ phó tông chủ ở chỗ này, các ngươi lại có thể còn dám trợn tròn mắt nói lời nói không thật, sẽ không sợ tâm ma phát tác, như vậy chết bất đắc kỳ tử sao? Xem ra, các ngươi Thần Hư Tông tính toán ngoan cố chống lại. Thật sự là muốn chết. Tô Thiên Tề, Thương Minh Hải tự nhiên biết bọn hắn công phạt lý do căn bản chạm không được chân. Bọn hắn giờ phút này kéo quân tới mục đích chủ yếu, chính là vì Tần Thiên Cơ thần quốc. Điểm này, Thương Lan thế giới tuyệt đại bộ phân đế quân cấp cường giả, dĩ nhiên đều biết, hắn này cách nói, cũng bất quá là hồ lộng một chút này bình dân tầng lớp, đồng thời thử một chút, xem có thể hay không thông qua can thiệp, bức bách Hôn Nguyên Chí Tôn giao ra Tần Thiên Cơ. Trước mắt xem ra, hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá hai người bản thân cũng không ôm cái gì hy vọng, chứng kiến Hôn Nguyên Chí Tôn bác bỏ, lập tức vung tay lên, Hôn Nguyên. Ngươi muốn khăng khăng một mực, đem cả Thần Hư Tông ném vào tông hủy nhân vong hoàn cảnh, đó cũng là không trách được chúng ta. Thần Hư Tông, bất quá chúng ta Thương Lan Thiên Triều một cái phụ thuộc tông môn mà thôi, hôm nay lại có thể dám đối với chúng ta Thương Lan Thiên Triều gọi nhịp, thật sự là can đảm, ta sẽ cho các ngươi Thần Hư Tông mọi người hiểu được, phản bội chúng ta Thương Lan Thiên Triều kết cục. Ít nói nhảm, Thương Lan Thiên Triều, cái ba gì vậy? Chúng ta Thần Hư Tông cho các ngươi Thương Lan Thiên Triều dốc sức cũng có mấy trăm năm. Chính là cuối cùng chiếm được cái gì? Chỉ là các ngươi vĩnh chưa đủ tham lam cùng, các ngươi loại này thế lực, bất luận kẻ nào đi nhờ vả các ngươi, sớm hay muộn sẽ bị các ngươi áp bức chí tử. Hôn Nguyên, ngươi muốn chết. Chứng kiến Hôn Nguyên Chí Tôn không kiêng nể gì như thế vũ nhục bọn hắn Thương Lan Thiên Triều, Thương Minh Hải nhất thời trong mắt hàn quang phục ra. Thương Lan Thiên Triều, chính là Thương Lan thế giới chúa tể, phóng nhãn cả Thương Lan thế giới, trừ bỏ Tinh Hằng Thiên Triều ngoài ra, còn có ai dám can đảm khiêu khích bọn hắn nửa phần? Nếu là hôm nay không tiêu diệt Thần Hư Tông, chỉ sợ cái gì A Miêu A Cẩu đều sẽ cưới lên bọn hắn Thương Lan Thiên Triều trên đầu đi, giao động Thương Lan Thiên Triều thống trị địa vị. Muốn chết? Kẻ muốn chết là các ngươi, tin tưởng các ngươi cũng biết chúng ta Thần Hư Tông cuối cùng con bài chưa lật, hơn nữa cũng làm hảo khẳng khái chịu chết chuẩn bị, như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, trong miệng một tiếng cười to, chư vị, khiến cho bọn này ăn trên ngồi trước chúa tể cấp thế lực nhóm nhìn xem. Chúng ta này đó tiểu thế lực cuối cùng con bài chưa lật đi, Hỗn Độn Đại Pháo. Vang ầm ầm. Theo Hỗn Nguyên Chí Tôn lời nói vừa dứt, bị vây hộ sơn đại trận trận pháp đầu mối Hỗn Nguyên Thiên Cung đột nhiên chấn động lên. Ngay sau đó, tự Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong dâng lên một cái ngôi cao phía trên, tựa như hắc động lốc xoáy giống nhau Hỗn Độn Đại Pháo chợt hiện ra, tại nơi Hỗn Độn Đại Pháo chung quanh, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Tần Thiên Cơ, Hạo Dương Kiếm Tôn, Đông Phương Trấn Đông, Thần Diễn Nhất, cổ kiếm hoàng đồng thời đem nguyên thần hiện hóa mà ra, cường đại thần niệm đắm chìm đến hỗn độn đại pháo trận pháp giữa, một cỗ hỗn loạn, bạo ngược, hủy diệt hơi thở đang không ngừng nổi lên, tùy thời đều có thể bùng nổ mà ra. Hỗn độn đại pháo, đáng chết, lại có thể thật sự làm cho bọn họ tập hợp đủ 6 vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, khởi động hỗn độn đại pháo. Thần hư tông hỗn độn đại pháo cứ việc không phải chân chính hỗn độn đại pháo, oanh giết không được thánh vương cảnh cường giả, chính là nhất pháo đi xuống, nhưng cũng không có bất kỳ một vị trí tôn có khả năng ngăn cản, chẳng sợ có phòng ngự thánh khí cũng không ngoại lệ. Tinh hằng thiên triều, Thương Lan thiên triều hai phe trí tôn cấp cường giả nhìn thấy hiện ra ở thần hư tông hỗn nguyên thiên cung bên trong cái kia khủng bố lốc xoáy, một đám cũng là âm thầm chửi bậy. Trong đó mấy vị chỉ có trí tôn cảnh sơ kỳ lao tổ, lại trong lòng phát run. Chẳng sợ cường như Thương Thiên Táng, Thương Sinh Tuyệt, Tô Tử Khung, Tu Nghiệp cùng nhãn hiệu lâu đời trí tôn cường giả, một đám cũng là sắc mặt trắng bệnh. Đến a, các ngươi không phải muốn diệt ta thần hư tông. Chúng ta thần hư tông đã muốn dọn xong trận thế, ở chỗ này chờ các ngươi, đến a. Khởi động hỗn độn đại pháo, hỗn nguyên trí tôn nhất thời tin tưởng tăng nhiều, nhìn về phía Tô Thiên Tề, Thương Minh Hải hai người ánh mắt sắc bén vô cùng. Thương Minh Hải, ngươi không phải muốn ta hỗn nguyên mệnh sao? Ta hỗn nguyên tánh mạng ở chỗ này, ngươi lại đây lấy a. Đồ khốn. Hỗn nguyên. Tô Thiên Tề, Thương Minh Hải hai người trong miệng gầm nhẹ, chính là ở hỗn độn đại pháo huy hiếp hạ, cũng không dám lại có mặt khác động tĩnh, chỉ phải trước tiên chuyển hướng tinh thần thần hạm phương hướng. Lao tổ, cổ kiếm hoàng sợ là giống như chúng ta đoạt được tin tức vậy, thật sự bị thần hư tông nhân mã xúi giục, kế tiếp chỉ có thể thỉnh lão tổ ngài tự mình ra tay. Thương Minh Hải cũng là cung kính hành lễ nói, lão tổ, hỗn độn đại phá hoại, chỉ có lão tổ ngài trên tay kia kiện Thái Dương thần thuẫn mới có thể ngăn cản, còn thỉnh lão tổ ra tay, tiêu diệt thần hư tông uy phong. Mất đi hỗn độn đại pháo, thần hư tông hộ sơn đại trận, căn bản là không ngăn cản được chúng ta Thương Lan Thiên Triều đại quân. Ân, cũng tốt. Tinh thần thần hạm, Thương Nguyệt thần hạm giữa truyền ra hai thanh âm. Ngay sau đó, Tinh Hằng Thiên Triều lão tổ Tô Bắc Minh cùng với Thương Lan Thiên Triều lão tổ Thương Vạn Nhận đồng thời tự đều tự thần hạm giữa đạp không mà ra, xuất hiện ở Thần Hư Tông hộ sơn đại trận bên ngoài. Phiền toái lớn. Chứng kiến này hai tôn lão tổ, chẳng sợ có được hỗn độn đại pháo nơi tay hỗn nguyên chí tôn, thần sắc cũng là trầm xuống, ta vốn tưởng rằng Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hai đại thế lực lão tổ sẽ không đến, dù sao còn có một cái ám tinh linh ở bên như hổ rình mồi, không nghĩ bọn hắn diệt chúng ta Thần Hư Tông ý muốn cư nhiên như vậy nặng. Thần Quốc ca. Thần Diễn nhất không nói gì thêm, chính là sâu kín thở dài. Ở thần quốc dụ hoặc trước mặt, ai còn có thể ngồi yên được? Thậm chí nếu bọn hắn đoán không sai mà nói, ám tinh lĩnh vị kia thánh vương cấp cường giả, chỉ sợ cũng ẩn nhận ở một bên tùy thời mà động, một khi cho hắn bắt lấy cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt ra tay, gia nhập cướp đoạt thần quốc hành động giữa. Cướp đoạt của ta Thanh Diễn thần giới. Tần Thiên Cơ nhìn thấy một đám đều hướng về phía chính mình tới, trong lồng ngực một cỗ khủng bố sát khí đang không ngừng nổi lên, Thanh Diễn thần giới là ta dựng thân an mệnh căn bản, là tương lai ta nhòm ngó ngôi báo trời xanh phía trên hòn đá tảng, cứ việc ở nó bên trong ẩn chứa không biết nguy hiểm, chính là thuộc về ta đồ vật không phải bất luận kẻ nào cũng có thể nhúng chạm. Muốn của ta Thanh Diễn thần giới, các ngươi một đám đều phải chết. Bước vào trong hư không, Tô Bắc Minh, Thương Vạn Nhận hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến mấy trăm năm trước đẫm máu chém giết hai người, lúc này đây lại có thể lại đứng ở chỗ này đồng thời ra tay, chỉ vì đối phó một cái nho nhỏ thần hư tông. Vạn Nhận chí tôn, hỗn độn đại pháo cũng chỉ có của ngươi Thái Dương thần thuẫn mới có thể ngăn cản được, bởi vậy thần hư tông này uy hiếp lớn nhất liền giao cho ngươi. Yên tâm, chính là suy yếu bản hỗn độn đại pháo ta còn ứng phó được, bất quá bài trừ thần hư tông hộ sơn đại trận, Bắc Minh chí tôn cũng không muốn cho ta thất vọng. Đây là tự nhiên. Thương Vạn Nhận gật gật đầu, động thủ đi. Chương 488, Thái Dương thần thuẫn. Chương 488, Thái Dương thần thuẫn. Vạn Thánh kiếm hạ. Tô Bắc Minh tiến lên phía trước, hư thủ vung lên, trong lúc nhất thời, một mảnh bao phủ phạm vi ngàn dặm ánh sáng ngọc kiếm hạ, đột nhiên hiện ra, che khắp không trung. Nay phiến kiếm hạ hiện ra khoảnh khắc, vô tận kiếm khí, tự kiếm hạ giữa buộc phát mà ra, chậm rãi, lan tràn phạm vi hơn vạn dặm. Trong hư không nguyên bản không ngừng sôi trào tầng mây, lốc xoáy, lôi đình, tia chớp, ngọn lửa, tại đây phiến kiếm khí càn quét hạ, toàn bộ tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, khắp thiên địa, kiếm khí trùng tiêu, phạm vi ngàn dặm trở thành kiếm khí chúa tể chiến trường. Vạn Thánh kiếm hà từ một vạn á thanh khí, thanh kiếm, trung phẩm thánh kiếm tạo thành khủng bố kiếm hà, này trung tâm lại là 10 trôi thượng phẩm thanh kiếm. Thanh kiếm ở giá trị thượng kém hơn thanh khí, chính là 10 trôi thượng phẩm thanh kiếm. Giá trị đã muốn xa xa vượt qua Hỗn Nguyên Thiên Cung, càng khỏi nói mặt khác thanh kiếm, nhiều như vậy thanh kiếm, tạo thành một mảnh quần quận kiếm hà. Nay uy lực, cho dù là tính công kích tuyệt phẩm thánh khí cũng bất quá như thế, nhất là hắn thuộc loại quần chiến lợi khí, dùng để bài trừ trận pháp, không thể tốt hơn. Chúng ta Thần Hư Tông hộ sơn đại trận, ở vạn thánh kiếm hà công kích đến, sợ là ngăn cản không nổi một canh giờ, càng khỏi nói còn có mặt khác chí tôn cấp cường giả ở bên mặt trợ công. Chứng kiến Tô Bắc Minh vừa ra tay chính là lớn như thế trận địa, Hôn Nguyên Chí Tôn sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó, ánh mắt của hắn đã muốn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị lên, bất kể như thế nào, chúng ta Thần Hư Tông cũng phải cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Sắt, Hỗn Độn Đại Pháo, khởi động. Theo Hôn Nguyên Chí Tôn ra lệnh một tiếng, Tần Thiên Cơ cùng 6 người tinh thần lực, đồng thời tới Hỗn Độn Đại Pháo trận pháp giữa, trong lúc nhất thời, cái kia thật lớn lốc xoáy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng xoay tròn lên. Hủy diệt cùng bạo ngược lực lượng, ở một khắc này nồng đậm tới cực hạn. Cẩn thận rồi. Hỗn Độn Đại Pháo. Thương Vạn Nhận lao tổ. Cảm thụ được tự Hỗn Độn Đại Pháo bên trong giật tán mà ra kia cổ giống như có thể hủy diệt hết thể lực lượng, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hai đại thiên triều chí tôn cấp cường giả đồng thời khẩn trương lên, cho dù là được xưng là Tinh Hằng Thiên Triều thứ nhất chí giả Tô Thái Hư, trong lòng bàn tay cũng là ra đầy mồ hôi. Tại đây loại tuyệt đối tính lực lượng trước mặt, cái gọi là trí tuệ, âm nhu động tác võ thuật đẹp mắt, căn bản không có gì tác dụng. Tuyệt phẩm phòng ngự thánh khí, Thái Dương Thần Thuẫn cái này tuyệt phẩm thánh khí, chính là chúng ta Thương Lan Thiên Triều một vị châm thần hỏa bán thần cấp cường giả tiêu phí vô số tâm huyết tế luyện mà thành, một đời đại truyền thừa xuống dưới. Năm đó, cho dù là một vị đồng dạng bán thần cấp cường giả lấy thượng phẩm tính công kích thánh khí toàn lực một kích, đều không có đánh bại, ta khoảng cách chúng ta Thương Lan Thiên Triều kia tôn lao tổ có lẽ còn kém cỏi rất nhiều, chính là có Thái Dương Thần Thuẫn nơi tay, nhưng cũng không phải ngươi một môn nhược hóa bản Hỗn Độn Đại Pháo có khả năng làm bị thương. Thương Vạn Nhận trong mắt mang theo một tia nóng cháy, nhìn thấy kia nổi lên hủy diệt lực Hỗn Độn Đại Pháo, trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi tư, thân hình tiến lên, tựa như một tôn vĩ đại người khổng lồ, đứng ở hư không, đỉnh thiên lập địa. Đến đây đi. Thương Vạn Nhận một tiếng quát lớn. Trong giọng nói tràn ngập vạn trượng hào hùng. Trừ bỏ hơn một lần cùng Tinh Hằng Thiên Triều Tô Bắc Minh toàn lực một trận chiến ra, hắn đã vài trăm năm không có cảm giác được loại này nhiệt huyết sôi trào. Thương Vạn Nhận, ngươi muốn chết. Hôn Nguyên Chí Tôn trong mắt sát khí phụt ra, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, nã pháo. Theo Hôn Nguyên Chí Tôn lời nói xong, Hỗn Độn Đại Pháo cái kia hủy diệt lốc xoáy đã muốn vận chuyển tới cực hạn, khủng bố lực lượng chậm rãi phát ra, hình thành từng đợt vặn vẹo hư không gợn sóng. Vang ầm ầm. Đột nhiên, hư không phá toái, giống như thiên địa tan rã. Tại nơi tan rã khu vực giữa, một đạo thật lớn tử vong của sáng xé rách trời cao, mang theo cắn nuốt vạn vật hắc ám, nháy mắt oanh hướng Tinh Hằng Thiên Triều kia tế ra vạn thánh kiếm hà Tô Bắc Minh mà đi. Cổ lực lượng kia chi mênh mông cuồn cuộn, ngay cả là Tô Bắc Minh vị này có được thánh vương cấp chiến lực đáng sợ tồn tại, cũng là nhịn không được sinh lòng dùng mình. Thái Dương Thần Thuẫn, thời khắc mấu chốt, Thương Vạn Nhận ngang trời xuất thế, trong tay tuyệt phẩm thánh khí Thái Dương Thần Thuẫn hóa thành một vòng bất diệt liệt nhật, hào quang vạn trượng, bao phủ phạm vi trên trăm lý. Hỗn Độn Đại Pháo kia trận xé rách vạn vật, hủy diệt hư không phong bạo. Quanh tới Thái Dương Thần Thuẫn quang mang khoảnh khắc, gợi ra kịch liệt chấn động, cơ hồ đem Thái Dương Thần Thuẫn thần huy toàn bộ áp chế đi xuống. Dập nát. Hôn Nguyên Chí Tôn, Tần Thiên Cơ, Thần Diễn Nhất, Đông Phương Chấn Đông, chính là Tông Chủ Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, Hoa Vô Tâm, Lãng Thiên Trọng, cùng với cả Thần Hư Tông sở hữu Thái Thượng Trưởng Lão, toàn bộ mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm kia quanh vào Thái Dương Thần Huy giữa Hỗn Độn Đại Năng Lượng. Hỗn Độn Đại Pháo nếu là có thể đánh bại Thái Dương Thần Thuẫn phòng ngự, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều đem hoàn toàn mất đi đối với Thần Hư Tông chém giết đi xuống ý chí chiến đấu. Nếu là Hỗn Độn Đại Pháo phá không nổi Thương Vạn Nhận Thái Dương Thần Thuẫn. Ha ha ha, Thần Hư Tông Hỗn Độn Đại Pháo, không gì hơn cái này. Thái Dương Thần Thuẫn kịch liệt chấn động thần huy kéo dài một lát, một trận cười to, đột nhiên theo kia trận Thái Dương Thần Huy giữa truyền ra, kia bị Hỗn Độn Đại Pháo áp chế xuống Thái Dương Thần Huy cùng với này trận cười to lại một lần nữa nhấp nháy đứng lên, hơn nữa trở nên càng thêm ánh sáng ngọc lóa mắt. Tương phản, kia áp chế Thái Dương Thần Thuẫn Hỗn Độn năng lượng, còn lại là theo Thái Dương Thần Thuẫn thần huy nhấp nháy, dần dần tiêu tán, thuộc hư vô, bao phủ phạm vi ngàn dặm, kia cổ tử vong uy áp, cũng theo này cổ Hỗn Độn năng lượng tán đi, hoàn toàn biến mất. Hảo. Chứng kiến Thương Vạn Nhận khống chế Thái Dương Thần Thuẫn lại có thể mạnh mẽ ngăn cản được Thần Hư Tông Hỗn Độn đại pháo oanh kích, cho dù là Tinh Hằng Thiên Triều Hoàng Đế Tô Thiên Tể, cũng là nhịn không được hét lớn một tiếng. Mà Thương Lan Thiên Triều chứa nhiều chí tôn cấp cường giả lại nhịn không được cùng hô lên. Một đám khí thế đại trấn, lão tổ uy vũ. Thương Vạn Nhận lão tổ thật không hổ là chúng ta Thương Lan thứ nhất cường giả, bực này thủ đoạn, không đâu địch nổi. Ngay cả thần hư tông này được xưng có thể đánh tan thánh vương cường giả tiểu thế giới hỗn độn đại pháo đều không làm gì được lao tổ Thái Dương thần thuẫn, cả thương lan thế giới, còn có ai là lao tổ đối thủ? Thương lan thứ nhất cường giả, danh xứng với thực. Có lao tổ ở, chúng ta thương lan thiên triều, tất nhiên có thể bách chiến bách thắng bất diệt. So sánh với tinh hằng thiên triều, thương lan thiên triều hai phe nhân mã khí thế đại trấn, thần hư tông mọi người một đám thần sắc lập tức gác liệt lên, Hoa Vô Tâm, Mạnh Hạo Nhiên sắc mặt lại có chút khó coi. Đáng chết. Thái Dương thần thuẫn, lại có thể là Thái Dương thần thuẫn. Đây là năm đó một vị được xưng Thái Dương thần hỏa diễm bán thần luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí, uy lực kinh thiên, không thể tưởng được thương lan thiên triều lại có thể đưa hắn bảo tồn đến nay. Hỗn độn đại pháo phá không được thương vạn nhận Thái Dương thần thuẫn, lần này phiền toái, chúng ta cực mạnh công kích thủ đoạn bị bọn hắn ngăn chặn, một trận chiến này, còn như thế nào đánh tiếp? Thần Hư Tông, Bắc Phương Đế Triều, Thần Nguyệt Đế Triều, Thiên Lang Sơn Trang cùng mọi người một đám sắc mặt khó coi hết sức. Tô Bắc Minh đã muốn một tiếng thét dài, thương vạn nhận các hạ quả nhiên không hổ là thương lan thiên triều thứ nhất cường giả. Một khi đã như vậy, ta Tô Bắc Minh, tự nhiên cũng không có thể làm cho thương lan thiên triều chư vị khinh thường. Vạn Thánh Kiếm Hà, đi. Theo Tô Bắc Minh kiếm quyết vận chuyển, Vạn Thánh Kiếm Hà giữa thượng Vạn Thánh Kiếm đồng thời bộc phát ra vô tận kiếm cương, kiếm quang, giống như mưa rền gió dữ giống nhau. Oanh kích ở thần hư tông hộ sơn đại trận thượng, khủng bố đến cực điểm kiếm khí tự hộ sơn đại trận thượng bùng nổ mở ra. Thẳng làm cho kia tựa như ngọc lưu ly giống nhau hộ sơn đại trận điên cuồng chấn động. Tại đây va chạm, chấn động quá trình hạ, chí ít có 10 vị hoàng giả cảnh cường giả bởi vì bị vây trong trận, bị kia không thể ngăn cản lực lượng phản chấn truyền tới thân thể, miệng phun máu tươi, rồi trực tiếp bị cổ lực lượng này chấn động nổ tan xác mà chết, đương trường vẫn lạc. Vạn Thánh Kiếm Hà kiếm hải cuồng lan. Liên miên không dứt điên cuồng va chạm Vạn Thánh Kiếm Hà ở Tô Bắc Minh kéo hạ, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy lực. Trực tiếp ở thần hư tông phía trên hình thành một cái thánh kiếm lốc xoáy, mỗi một phân, mỗi một miểu, thần hư tông hộ sơn đại trận đã bị mấy chục, mấy trăm lần công kích, mỗi một lần công kích, đều làm cho thần hư tông hộ sơn đại trận kịch liệt chấn động, lung lay sắp đổ, giống như tiếp theo miểu, liền gặp bị hoàn toàn đánh bại, hỏng mất mở ra. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, như vậy đi xuống, chúng ta thần hư tông hộ sơn đại trận căn bản chống đỡ không được bao lâu. Hôn Nguyên Chí Tôn bên cạnh Nguyên Hư Tông chủ lo lắng nói. Khởi động. Tiếp tục khởi động hỗn độn đại pháo. Hỗn Nguyên Chí Tôn cắn răng một cái, lần thứ hai hạ lệnh. Vô ích, thương vạn nhận có được Thái Dương thần thuẫn nơi tay, hỗn độn đại pháo căn bản thương tổn không được bọn họ, chúng ta không phải siêu thoát cảnh cường giả, khởi động hỗn độn đại pháo tốc độ quá chậm, bọn hắn hoàn toàn có thể ở hỗn độn đại pháo nã pháo một khắc này, dùng Thái Dương thần thuẫn tiến hành che chắn. Thần Diễn Nhất nói xong, nhìn Hỗn Nguyên Chí Tôn, mỗi một lần khởi động hỗn độn đại pháo, chúng ta đều phải tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Khả cố tình lại phát huy không ra, không quá tác dụng, cùng với như vậy, còn không bằng để cho chúng ta thối lui đến hộ sơn đại trận bên trong, chúng ta mượn dùng hộ sơn đại trận mê trận hiệu quả, cùng bọn họ ngay mặt chém giết. Chúng ta khởi động hỗn độn đại pháo hội tiêu hao tinh thần lực, ta không tin thương vạn nhận ngăn cản hỗn độn đại pháo hoành kích hội không có gì ảnh hưởng. Hỗn độn đại pháo, chính là ngay cả thánh vương cấp cường giả tiểu thế giới đều có thể đánh tan tồn tại, tiếp tục khởi động hỗn độn đại pháo. Thần Diễn Nhất thấy thế. Chỉ phải tiếp tục đem chính mình tinh thần lực tới đến hỗn độn đại pháo giữa. Cùng với hủy diệt lực lần thứ hai nổi lên, lại một đạo hủy diệt lưu quang, xé nát trời cao, oanh hướng Tô Bắc Minh mà đi. Chính là, ở hỗn độn đại pháo nhắm nã pháo tiền, thương vạn nhận đã muốn lần thứ hai xuất hiện ở hỗn độn đại pháo tử vong hỗn độn phong bạo trước mặt, dựa vào Thái Dương thần thuẫn, lần thứ hai đem đỡ. Đáng chết, nã pháo. Lần thứ hai bị đỡ, Hỗn Nguyên Chí Tôn ánh mắt có chút đỏ lên, nhìn thấy kia ở Tô Bắc Minh công kích đến. Không ngừng bị chấn động chí tử hoàng giả cảnh đại trưởng lão, toàn thân sát khí bốc lên. Vang ầm ầm. Hỗn độn phong bạo xé rách không gian tiếng vang, đãng triệt thiên địa, chỉ tiếc, lại một lần nữa bị thương vạn nhận Thái Dương thần thuẫn phát ra vạn trượng thần huy lập tức cắn nuốt. Ha ha, Hỗn Nguyên, các ngươi thần hư tông hỗn độn đại pháo, liền này tiêu chuẩn sao? Thật giận, tiếp tục nã pháo. Hỗn Nguyên Chí Tôn thầm mắng một tiếng, lần thứ tư hạ lệnh. Ta đến. Sau đó, Tần Thiên Cơ đột nhiên hét lớn một tiếng. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, ngươi chẳng lẽ chưa nhìn ra, hỗn độn đại pháo căn bản là phá không dứt thương vạn nhận Thái Dương thần thuẫn. Chúng ta cần tiêu hao tinh thần lực, thương vạn nhận khẳng định cũng có sở hao tổn, ta thật muốn nhìn, hắn Thái Dương thần thuẫn có thể chống đỡ đến đệ mấy pháo. Hỗn Nguyên Chí Tôn trong mắt sát khí bắn ra bốn phía đạo. Hỗn độn đại pháo, không phải giống ngươi dùng như vậy. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt lánh run nhìn lướt qua chủ trì hộ sơn đại trận tông chủ Nguyên Hư, đóng cửa hộ sơn đại trận bên ngoài phòng ngự. Mở ra trung tầng mê ảo trận cùng phòng ngự trận pháp, thả bọn họ tiến vào. Chương 489, mục tiêu thứ nhất. Chương 489, mục tiêu thứ nhất. đóng cửa hộ sơn đại trận bên ngoài phòng ngự, mở ra trung tầng mê ảo trận cùng phòng ngự trận pháp, thả bọn họ tiến vào. Tần Thiên Cơ lời nói triệt vang ở mọi người bên tai, trong lúc nhất thời, Nguyên Hư tông chủ, Hoàn Chân Nhất, Thần Diễn Nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, Hoa Vô Tâm, Lãng Thiên Trọng, Mạnh Hạo Nhiên đám người, chính là Hạo Dương kiếm tôn, đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở Hỗn Nguyên Chí Tôn trên người. Hiển nhiên, loại này quan hệ đến trận chiến thắng bại, quan hệ đến cả tông môn tương lai quyết định, bọn hắn nhất định xin chỉ thị Hỗn Nguyên Chí Tôn mới có thể chấp hành. Thiên Cơ, ta biết ngươi hận không thể cùng Tinh Hằng Thiên Triều nhân nhất quyết tử chiến, muốn dùng Tinh Hằng Thiên Triều Chí Tôn máu tươi, hướng cả Tinh Hằng Thiên Triều chứng minh thân phận của ngươi, địa vị, giá trị, bất quá, loại này thời khắc mấu chốt, cũng không thể hành động theo cảm tính. Hỗn Nguyên Chí Tôn nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, cứ việc không có minh xác bác bỏ, nhưng là trong lời nói ý tứ đã thực rõ ràng. Ta nói rồi, Tô Lạc Hà, ảnh hưởng không được ta, Tinh Hằng Thiên Triều đối phó của ta quyết định, đồng dạng cũng vô pháp đối với ta tạo thành ảnh hưởng, ta thực hiểu được chính mình đang làm cái gì. Tần Thiên Cơ trầm giọng nói. Hỗn Nguyên Chí Tôn có chút đau đầu, ngựa khí cũng là nghiêm khắc một phần, ngươi thật sự hiểu được ngươi đang làm cái gì sao? Chúng ta Thần Hư Tông Hộ Sơn Đại Trận chia làm 3 tầng, tối bên ngoài một tầng phòng ngự hiệu quả cực mạnh, trung tầng tập công kích, phòng ngự, ảo trận làm một thể, nhưng là, loại công kích này, phòng ngự, ảo trận độ mạnh yếu, đối phó một vài vị trí tôn cấp cường giả nhưng thật ra không khó, khả đối mặt Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều dốc toàn lực đến công, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Một khi bên ngoài, trung tầng phòng ngự trận pháp bị công phá, cuối cùng một tầng phòng ngự trận pháp, căn bản không ngăn cản được bọn hắn, chúng ta Thần Hư Tông, sợ là sẽ gặp phải toàn quân bị diệt kết cục. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, còn có chư vị, các ngươi chỉ cần hiệp trợ ta là được, về phần có thể hay không đem Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều đánh đau, đánh đuổi, các ngươi rất nhanh liền biết. Hỗn Nguyên Chí Tôn nhìn thoáng qua tế gia Thái Dương Thần Thuẫn, lấy Thái Dương Thần Huy bao phủ trăm dặm phạm vi thương vạn nhận, cùng với tế gia Vạn Thánh Kiếm Hà điên cuồng công kích Thần Hư Tông Hộ Sơn đại trận Tô Bắc Minh, đột nhiên gật đầu một cái, "Hảo, ta tin ngươi, Nguyên Hư." "Vâng, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân." Nguyên Hư lên tiếng, rất nhanh chấp hành mệnh lệnh, đem bên ngoài phòng ngự trận pháp bung ra. "Hừ, rõ ràng là không có rất tốt biện pháp có thể tưởng tượng, lại giả mù sa mưa nói là tín nhiệm ngươi." "Thân chủ, ngài là ăn trên ngồi trước bất hủ thần đệ, làm gì cùng này đó phàm nhân nhóm dây dưa cùng một chỗ, này quả thực chính là tự hạ thân phận." "Huống hồ, lấy ngài chuyển sang kiếp khác thần đệ thân phận gia nhập bọn hắn Thần Hư Tông, này đó Thần Hư Tông không mang ơn đem ngươi phụng dưỡng đứng lên cũng thôi, lại có thể còn không tín nhiệm ngươi, dứt khoát liền trực tiếp thoát ly này Thần Hư Tông hoặc là thi triển thủ đoạn, đem Thần Hư Tông một môn cao thấp, toàn bộ khống chế, dù sao này Thần Hư Tông trung thượng được mặt bản, cũng một cái Hỗn Nguyên Chí Tôn, một cái Hạo Dương Kiếm Tôn, một cái Thần Diễn Nhất thôi, đưa bọn họ vây vào." "Thần chủ đại nhân, Thần Quốc Trung, ngài hoàn toàn có thể dùng đại khôi lỗi thuật đưa bọn họ toàn bộ nô dịch." Chiếm cứ cổ kiếm Hoàng Phúc Hải đại thần thần niệm truyền âm, đối với Tần Thiên Cơ giờ phút này nhận được đãi ngộ hiển nhiên là bất mãn tới cực điểm. "Câm miệng, kế tiếp, ngươi chỉ cần khống chế tốt Hỗn Độn đại pháo là được. Ngươi đã nói, ngươi có thể lấy hy sinh Hỗn Độn đại pháo sử dụng số lần làm đại giới, tăng lên Hỗn Độn đại pháo uy lực, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng." "Thần chủ đại nhân xin yên tâm, ta năm đó chung quy là thần đạo bước vào quá siêu thoát cảnh bán thần, cứ việc hiện tại chưa khôi phục, nhưng kinh nghiệm về siêu thoát cảnh giới thượng ở, nếu là thần chủ đại nhân lấy ta thành chủ đạo trong lời nói, Hỗn Độn đại pháo tuyệt đối có thể tái hiện hắn tiếp cận đỉnh phong thời kỳ uy lực." Thần Thiên Cơ Vi không thể tra gật gật đầu. "Theo ta được biết, Thần Hư Tông Hộ Sơn đại trận có thể phân chia làm 3 bộ phận, trong đó lực phòng ngự cực mạnh đúng là tầng ngoài cùng, trước mắt Bắc Minh lão tổ công kích hẳn là chưa đem tầng ngoài cùng bộ phận đánh tan mới đúng, bọn hắn vì sao sớm buông tha cho chống cự?" Có thứ nhất trí giả danh xưng Tô Thái Hư chứng kiến Thần Hư Tông động tĩnh không khỏi hơi nhíu mày. Thần Hư Tông nhân hiển nhiên đều đã nhìn ra, bọn hắn Hộ Sơn đại trận bên ngoài tầng thứ nhất bị Bắc Minh lão tổ đánh bại chính là thời gian vấn đề, một khi đã như vậy, cần gì phải tái lãng phí năng lượng, không duyên cớ làm cho đệ tử, trưởng lão hy sinh. Nếu là ta, ta cũng sẽ tập trung tất cả lực lượng, chiếm cứ trận pháp ưu thế, chân đao chân thương chém giết. Bọn hắn nhất phương nói như thế nào cũng có lục đại chí tôn cấp chiến lực, đánh giáp lá cả trong lời nói, vẫn là có thể đối với chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều tạo thành nhất định tổn thương. Một bên Tô Tử Khung không cho là đúng đạo. Đánh giáp lá cả sao, như vậy kế tiếp, chính là chân chính đại chiến. Tô Tử Khung bên cạnh Tô Thánh Nguyên đứng lên, trong mắt chiến ý tận trời. "Chư vị, ra tay đi. Đến lúc các ngươi bày ra thần thông rồi." Lúc này, Tô Bắc Minh, Thương Vạn Nhận hai người thanh âm trước sau vang lên. Chứng kiến Thần Hư Tông buông tha cho tầng ngoài cùng phòng ngự trận pháp, Tô Bắc Minh cũng không tốt tế ra Vạn Thánh Kiếm Hà một mình phá trận, miễn cho bởi vì trận pháp biến ảo, đột nhiên đưa hắn một người bao phủ tới trận pháp giữa, do đó gặp phải lục đại chí tôn cấp cường giả vây công. Những người khác hắn nhưng thật ra không thế nào kiêng kỵ, mấu chốt chính là Hạo Dương kiếm tôn. Dựa vào tuyệt phẩm thánh khí, hắn có thánh vương cấp chiến lực không giả, khả tinh thần cấp bậc, trung quy mới thiên nhân cảnh đỉnh phong, một khi bị Hạo Dương kiếm tôn kiếm ý chẳng trúng, tinh thần chấn động, tái đột nhiên bị Hỗn Nguyên chí tôn, Tần Thiên Cơ, Thần Diễn Nhất, Đông Phương Chấn Đông, Cổ Kiếm Hoàng cùng ngũ đại cường giả hợp lực một kích, sợ là sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Ra tay, tiêu diệt Thần Hư Tông. Tần Thiên Cơ thần quốc cùng với có thể dẫn lên thần nguyên khí Hỗn Nguyên Thiên Cung này đó, đều chỉ có chúng ta Thương Lan Thiên Triều mới có tư cách có được. Mạo phạm ta Tinh Hằng Thiên Triều nhân, đều chỉ có thể tử. Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều chí tôn cấp cường giả đồng thời đứng lên, toàn thân cường đại hơi thở phụ ra, thẳng làm bốn phía hư không không ngừng chấn động, vạn mèo. Tinh Hằng Thiên Triều nhất phương cửu đại chí tôn, đến đây bảy, chỉ có Tô Hoa Vân, Tô Trích Tinh hai người chấn thủ Tinh Hằng Thiên Triều, quản hạt đại cục. Mà Thương Lan Thiên Triều chí tôn cấp cường giả vốn là nhiều hơn Tinh Hằng Thiên Triều, lúc này đây, lại đến đây suốt chín, Thương Sinh Tuyệt, Thương Thiên Táng cùng thành danh nhiều năm chí tôn cấp nhân vật, rõ ràng đang ở này liệt. Theo này đó chí tôn cấp cường giả đồng loạt ra tay, sắp nhập Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ở giữa, trong lúc nhất thời, phạm vi hơn vạn dặm nguyên khí bị toàn bộ đảo loạn, cả Thần Hư Tông đều ở này đó cường giả công kích đến lung lay sắp đổ, tựa hồ sẽ bị người đem cả tông môn hoàn toàn rút lên. Mọi người đều đi chủ trận toàn lực khởi động mê ảo trận pháp, gắng đạt tới làm cho bọn họ không thể xuyên qua khu vực này. Chứng kiến Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều cao thủ người trước ngã xuống, người sau tiến lên sát nhập hộ sơn đại trận ở giữa, Tần Thiên Cơ ánh mắt lạnh như băng đáng sợ, mệnh lệnh một đám có điều không như truyền đạt mệnh lệnh. Toàn lực chủ trì mê trận, ảo trận. Nguyên Hư Tông chủ nhíu mày, nói như vậy, nhiều nhất vài phần trung tầng phòng ngự trận pháp liền gặp sẽ bị đánh bại, đến lúc đó, cho dù là ảo trận uy lực tái đại, cũng ngăn không được hai đại thiên triều này chí tôn cường giả cấp bộ. Vài phần chung là đủ rồi. Nguyên Hư thấy thế, nhìn Hỗn Nguyên chí tôn liếc mắt một cái, đợi cho hắn khẽ gật đầu sau, mới đưa này mệnh lệnh truyền lại đi xuống, đồng thời chính hắn, chính là Hoàng Chân Nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, Hoa Vô Tâm, Lãng Thiên Trọng đám người, một đám cũng toàn bộ tiến nhập Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ở giữa, chủ trì mê trận, ảo trận, đem này đó mê hoặc tính trận pháp uy lực kích thích tới cực hạn. Hiện tại thỉnh chư vị đem tinh thần lực tới đến Hỗn Độn Đại Pháo trung từ Cổ Kiếm Hoàng điện chủ đạo. Cổ Kiếm Hoàng. Nghe được Tần Thiên Cơ lần này nói, ở đây mọi người đồng thời ngẩn ra. Cùng Cổ Kiếm Hoàng quan hệ phi thường Thần Diễn Nhất lại trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, ngươi không phải là hay nói dỡ đi, Cổ Kiếm Hoàng Thái Nguyên điện trung cũng không có Hỗn Độn Đại Pháo, chỉ sợ cho đến ngày nay, hắn đều là lần đầu tiên chân chính khởi động Hỗn Độn Đại Pháo, làm cho hắn chủ đạo, có thể hay không có chút không ổn. Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng là gật gật đầu. Chư vị cần làm, chính là cho ta tín nhiệm. Nghe xong Tần Thiên Cơ lời nói, Đông Phương Chấn Đông tất nhiên là toàn lực nghe theo, lập tức đem chính mình tinh thần lực đổi vị trí hướng Cổ Kiếm Hoàng phương hướng. Mà Hỗn Nguyên Chí Tôn chần chờ một lát, chứng kiến từ bên ngoài trận pháp đóng cửa, bắt đầu đánh giáp lá cà sau, mỗi một miểu cũng sẽ quyết định sinh tử của vô số trưởng lão, đệ tử, cũng là khẽ gật đầu. Hắn gật đầu một cái, Thần Diễn Nhất, Hạo Dương Kiếm Tôn hai người tất nhiên là lập tức đem chính mình tinh thần lực quán nhập Hỗn Độn Đại Pháo, đổi vị trí hướng Cổ Kiếm Hoàng. Hắc hắc, tiếp cận đỉnh phong uy lực Hỗn Độn Đại Pháo. Chiếm cứ Cổ Kiếm Hoàng Phúc Hải Đại Thần phát ra một trận tàn khốc cười lạnh, Hỗn Độn Đại Pháo, toàn lực một kích, cho dù là Thánh Vương đỉnh phong cấp cường giả cũng sẽ bị oanh sát, ngươi một cái nho nhỏ chí tôn đỉnh phong, dựa vào một món đồ tuyệt phẩm thánh khí, đã nghĩ ngăn cản. Quả thực nằm mơ. Cười lạnh gian, hắn đã muốn vội vàng truyền âm cho Tần Thiên Cơ. Thần chủ đại nhân, một kích này đi xuống, Tinh Hằng, Thương Lan, tất nhiên sẽ vì thần chủ đại nhân anh minh mà dùng mình, không biết thần chủ đại nhân muốn trước thủ ai tánh mạng. Tần Thiên Cơ ánh mắt ở Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều chứa nhiều chí tôn trên người đảo qua, một lát sau, như ngừng lại nắm giữ vạn thánh kiếm Hà Tô Bắc Minh trên người, muốn tới, muốn đến một lần oan, đưa bọn họ hai đại thiên triều đổ bỡn, đánh sợ, bọn hắn mới có thể đối với chúng ta Thần Hư Tông, đối với ta Tần Thiên Cơ sinh ra sợ hãi. Tô Bắc Minh, Tinh Hằng Thiên Triều lão tổ, cả Tinh Hằng Hoàng Thất Định Hải Thần Châm. Tốt lắm, liền theo ngươi bắt đầu. Vâng, thần chủ đại nhân. Theo Tần Thiên Cơ mục tiêu tuyển định, chiếm cứ Cổ Kiếm Hoàng Phúc Hải Đại Thần cả người tinh thần dao động đều trở nên có chút hưng phấn lên. Theo hắn chủ đạo, Thần Diễn Nhất, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Hạo Dương Kiếm Hoàng, Tần Thiên Cơ, Đông Phương Chấn Đông đám người tinh thần lực bị hắn toàn bộ dẫn đi. Trong lúc nhất thời, Hỗn Độn Đại Pháo trận pháp nhất thời nhấp nháy lên, một cỗ so với lúc trước mãnh liệt thượng mấy lần không dứt hỗn độn lực. Bị này trận pháp lực, sinh sôi theo hư không sau lưng hấp thu mà đến, tới tới hỗn độn đại pháo lốc xoáy giữa. Này, đây là Nhất Hiểu biết hỗn độn đại pháo Hỗn Nguyên Chí Tôn cảm thụ được mãnh liệt tới hỗn độn phong bạo, trên mặt nhất thời tràn ngập khiếp sợ, như thế nồng đậm hỗn độn phong bạo, này hiệu suất lại có thể hoàn toàn không kém cỏi cho một vị siêu thoát cảnh cường giả bình thường khởi động. Điều này sao có thể? Không có gì là không thể. Chiếm cứ cổ kiếm Hoàng Phúc Hải đại thần đối với Hỗn Nguyên Chí Tôn nhếch miệng cười. Gần một cái thở, hỗn độn đại pháo lại có thể đã muốn bổ sung năng lượng xong, hủy diệt bạo ngược lực lượng, chậm rãi từ cái kia tối đen, u ám lốc xoáy giữa khuyết tán đi ra. Mục tiêu thứ nhất, Tô Bắc Minh. Hỗn độn đại pháo, nã pháo. Chương 490, một pháo doanh sát. Chương 490, một pháo doanh sát. Ân. Thần Hư Tông lại mở ra hỗn độn đại pháo. Ta còn tưởng bọn hắn đóng lại bên ngoài hộ sơn đại trận là bởi vì biết hỗn độn đại pháo căn bản phát huy không ra tác dụng, không nghĩ vẫn là giống nhau hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Chứng kiến một lần nữa xoay tròn đứng lên, tản mát ra khủng bố uy thế hỗn độn đại pháo, giờ khắc này, ở đây chứa nhiều chí tôn cấp cường giả đã không có một người nào tái cảm thấy sợ hãi, trong đó mấy người nhìn phía hỗn độn đại pháo phương hướng, lại hư lạnh không thôi, chẳng sợ Tô Bắc Minh liếc mắt một cái hỗn độn đại pháo sau, cũng là đem ánh mắt chuyển hướng về phía trước mắt này mê hoặc trận pháp, chỉ cần tái đem này trận pháp công phá, Thần Hư Tông còn lại cuối cùng một tầng pháp trận ở. Hán Vạn Thánh Kiếm Hà trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Hỗn Nguyên Chí Tôn, muốn dùng hỗn độn đại pháo đến đánh bại của ta Thái Dương Thần Thuẫn. Ta tế ra Thái Dương Thần Thuẫn ngăn cản hỗn độn đại pháo hoành sát, quả thật cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, nhưng là vì một trận chiến này, trên người của ta mang theo linh dược đồng dạng vô số, hơn nữa, Thái Dương Thần Thuẫn chính là chúng ta Thương Lan Thiên Triều truyền thừa thanh khí, thông linh độ đã đạt lục thành, ta thật muốn nhìn, chúng ta trong lúc đó rốt cuộc ai mới có thể chống đỡ đến cuối cùng, chứng kiến thắng lợi ánh dạng đông. Thương Vạn Nhận tự cho là nhìn thấu Hỗn Nguyên Chí Tôn ý đồ, bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đứng ở hư không giữa nhất thấy được địa phương, tế ra Thái Dương Thần Thuẫn, ánh sáng ngọc Thái Dương Thần Huy bao phủ phạm vi trăm dặm, khu vực này bất kỳ địa phương nào lọt vào công kích, hắn đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ phản ứng lại đây. Từ từ, tràn đầy lòng tự tin, theo hỗn độn đại pháo nổi lên uy lực đạt tới cực hạn sau, Thương Vạn Nhận đột nhiên giống như đã nhận ra cái gì, ánh mắt nháy mắt rơi xuống hỗn độn đại pháo cái kia lốc xoáy chung quanh. Khi chứng kiến lốc xoáy chung quanh kia mắt thường có thể thấy được tối đen phong bạo thì hắn giống như liên tưởng đến cái gì, sắc mặt chợt biến đổi. Vang ầm ầm. Cơ hồ ở Thương Vạn Nhận có điều phát hiện khoảnh khắc, nổi lên đến mức tận cùng hỗn độn đại pháo, rốt cục bùng nổ. Trong phút chốc, Thương Vạn Nhận giống như chính mắt thấy vũ trụ sụp đổ, vạn vật sinh diệt, tử vong cùng hủy diệt hơi thở, bao phủ trụ hắn toàn thân mỗi một cái huyệt thiếu, cái loại này thẳng vào linh hồn nguy cơ, làm cho hắn nhịn không được đồng tử mắt đại trương. Cứ việc đang che giấu tại Thái Dương Thần Thuẫn vô tận thần huy sau lưng, chính là ở trong lòng hắn lại không có một chút cảm giác an toàn nào, có, chỉ là vô tận dùng mình, đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Không tốt, Tô Bắc Minh mau tránh. Sợ hãi để cao hạ, Thương Vạn Nhận căn bản là không dám tế ra bản thân Thái Dương Thần Thuẫn tiến hành ngăn cản, chỉ có thể phát ra một trận thê lương đến cực điểm gầm lên giận dữ. Cái gì? Cứ việc từ lúc Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hợp tác thì hai đại thế lực thủ lãnh cũng đã ký kết khế ước. Phát hạ lời thề, chính là Tô Bắc Minh vẫn không dám đem chính mình sau lưng hoàn toàn giao cho Thương Vạn Nhận, nghe đến Thương Vạn Nhận quá to, trước tiên đã muốn có điều phát hiện, ánh mắt, nháy mắt hướng hỗn độn đại pháo phương hướng nhìn lại. Chỉ tiếc, hỗn độn đại pháo tốc độ nhanh đến mức nào? Cứ việc có Thương Vạn Nhận nhắc nhở, cứ việc Tô Bắc Minh trước tiên phản ứng lại đây, chính là, ở hỗn độn đại pháo kia cổ ẩn chứa vô tận hỗn độn phong bạo cổ sáng trước mặt, hết thể lực lượng, đều muốn hỏng mất, bất kể sinh linh gì, đều tan thành mây khói. Phản ứng tới được Tô Bắc Minh, còn chưa kịp chân chính tế ra bản thân Vạn Thánh Kiếm Hà tiến hành ngăn cản, kia cổ hỗn độn phong bạo đã muốn rào thượng hắn thân hình, hắn kia nháy mắt nhấp nháy đi ra hộ thân thượng phẩm thanh khí ở hỗn độn phong bạo trùng chống đỡ không đến một cái thở, dĩ nhiên bị tê thành phân toái. Tô Bắc Minh thân thể, ngay tiếp theo thân thể hỏng mất sau nháy mắt hiện hiện ra bất diệt nguyên thần, trực tiếp bị hỗn độn đại pháo rào sát tới hỗn độn phong bạo hoành thành phân toái. Vang ầm ầm. Trong phút chốc mai một Tô Bắc Minh thân thể hỗn độn phong bạo dư thế không giảm sỏ xuyên qua trường không, xé rách thương khung, mang theo hủy diệt vạn vật uy lực, sinh sôi tự này phiến hỗn loạn trên chiến trường tê ra một đạo chỗ hổng, vô luận là lốc xoáy, thần thông, phong bạo, thánh khí, tại đây cổ hỗn độn phong bạo nơi đi qua, tất cả hóa thành yên phấn. Cuối cùng, đạo này hỗn độn phong bạo xé rách hết thảy, lê ra một cái hơn vạn dặm hư vô chân không, dập nát hai chiến thuyền thuộc loại Tinh Hằng Thiên Triều tinh thần thần hàm sau. Lúc này mới biến mất ở phía chân trời, bị đâu đâu cũng có không gian lực tiêu hóa, trở về hỗn độn. Này! Này! Chứng kiến hỗn độn đại pháo này nhất pháo hoanh đi ra ngoài khủng bố uy lực, Hôn Nguyên Chí Tôn cả người đều giật mình tại chỗ, đứng nhìn kia bị hỗn độn phong bạo xé rách hư không, căn bản chưa kịp hồi thần. Không chỉ là hắn, một bên thần diễn nhất, tông chủ Nguyên Hư, Mộ Dung Phi Tuyết, Hoa Vô Tâm, Lãng Thiên Trọng, cùng với Tinh Hằng Thiên Triều Tô Thiên Tể, Tô Tử Khung, Tu Nghiệp, Tô Thánh Nguyên, Thương Lan Thiên Triều Thương Minh Hải, Thương Vạn Nhận, Thương Sinh Tuyệt, Thương Thiên Táng cùng mọi người, toàn bộ rung động nhìn kia hôi phi yên diệt Tô Bắc Minh, cùng với kia xé rách đầy trời phong bạo, lộ ra xanh thẳm như tẩy hư không, thật lâu không thể nói gì. Trong hư không, mất đi Tô Bắc Minh khống chế Vạn Thánh Kiếm Hà, chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống. Thượng Vạn Thánh Kiếm, cùng nhau rơi xuống, vô thanh vô tức, tràn ngập một loại thảm thiết, ảm đạm hơi thở, giống như đang vì Tô Bắc Minh vị này tung hoành thương lan trên thế giới muôn đời không đâu địch nổi tuyệt thế cường giả vẫn lạc, diễn tấu một hồi kết thúc bi ca. Thời gian, ở một khắc này cơ hồ đọc lại. Hảo, trung quy là sớm có trong lòng chuẩn bị, Tần Thiên Cơ đã muốn trước hết theo Tô Bắc Minh vẫn lạc khiếp sợ giữa phản ứng lại đây, cứ việc hắn thật không ngờ hỗn độn đại pháo nhất pháo dưới, có thể hoành sát Tô Bắc Minh vị này có được thánh vương cấp chiến lực cường giả, chính là, ở chính mắt thấy Tô Bắc Minh hôi phi yên diệt sau. Chẳng sợ hắn khó có thể tin, cũng không thể không xác nhận sự thật này. Hảo hảo hảo, ha ha ha, Tô Bắc Minh chính là Tinh Hằng Thiên Triều Định Hải Thần Châm, Tô Bắc Minh vẫn lạc, đối với cả Tinh Hằng Thiên Triều đả kích, quả thực không thua gì vẫn lạc 3-4 vị trí tôn cường giả. Không, loại này tổn thất, thậm chí căn bản không phải vẫn lạc 3-4 vị trí tôn cấp cường giả có khả năng so sánh. Thống khổ đi, điên cuồng đi, hiện tại, là các ngươi trả giá đại giới lỗ. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ, cùng nhiệt Tần Thiên Cơ chiếm cứ cổ kiếm hoàng thân hình Phúc Hải đại thần vội vàng a du nói, thần chủ đại nhân, không biết người đối với một kích này có hay không vừa lòng. Kế tiếp, chúng ta còn muốn thu thập ai? Còn thỉnh thần chủ đại nhân cho chỉ thị. Vừa lòng, vừa lòng, Phúc Hải, ngươi làm không tệ. Ta nói rồi, muốn đánh, tự phải đem bọn hắn hoàn toàn đánh đau. Kế tiếp là Thương Vạn Nhận, tái đưa hắn doanh sát. Đến lúc đó, Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều, còn có cái gì có thể chấn áp tứ phương tư bản? Vâng, thần chủ đại nhân. Phúc Hải đại thần ti khiêm đáp lại, rồi sau đó vội vàng đối với Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất, Đông Phương Chấn Đông đám người quá to, chư vị, lần thứ hai đem bọn ngươi tinh thần lực tới đến hỗn độn đại pháo giữa, đánh chết bọn hắn một cái, còn xa xa không đủ, chúng ta phải thừa dịp bọn hắn không có phản ứng lại đây trước, mở rộng chiến tích, làm cho bọn họ hiểu được, muốn phúc diệt chúng ta, nhất định phải trả giá cái dạng gì đại giới. Phúc Hải đại thần như vậy một tiếng quát chói tai, Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất, Đông Phương Chấn Đông đám người một đám toàn bộ phản ứng lại đây, hơn nữa tin tưởng đại chấn. Hảo, lần thứ hai khởi động hỗn độn đại pháo. Khởi động, tiếp tục khởi động, Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều, nếu đến đây, cũng đừng đi rồi, đưa bọn họ tất cả an táng tại chỗ này. Nguyên Hư Tông Chủ, chúng ta toàn lực chủ trì ảo trận cùng mê trận, vì Tần Thiên Cơ Phó Tông Chủ, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân tranh thủ càng nhiều thời gian mở rộng thành quả chiến đấu. Thần Hư Tông bên này mọi người sĩ khí đại chấn, một đám kinh hỉ đến cực điểm. Trái lại Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều hai phe, mọi người còn lại là toàn bộ sắc mặt trắng bệnh. Nhất là Tinh Hằng Thiên Triều nhân, lại phát ra thê lương quá to, trong thần sắc tràn ngập thống khổ. Bác Minh Lão Tổ. Không. Vì cái gì hội như vậy, Bác Minh Lão Tổ lại có thể vẫn lạc. Thương Vạn Nhận, trước đó chúng ta không phải lập nhiều ước định, từ ngươi tới kềm chế Thần Hư Tông hỗn độn đại pháo, ngươi lại có thể dám thất tín bội nghĩa. Tô Tử Khung, Tô Thiên Tể, Tô Thánh Nguyên. Tô Quang Lôi một đám trong miệng gầm lên giận dữ, bi vẫn cùng đến. Không phải ta không muốn ngăn cản này hỗn độn đại pháo, mà là hỗn độn đại pháo uy lực đã muốn siêu việt Thái Dương Thần Thuẫn ngăn cản cực hạn. Nếu là ta ngăn cản ở hỗn độn đại pháo tiền, Tiểu Liên chính mình cũng sẽ vẫn lạc. Thương Vạn Nhận vội vàng giải thích nói. Bất quá, lời của hắn vẫn chưa nói xong, sắc mặt đã muốn lần thứ hai biến đổi. Ngay sau đó, ánh mắt đã chuyển hướng về phía hỗn độn đại pháo vị trí. Ở bọn hắn khiếp sợ, bi vẫn cho nhau chỉ trích gian, hỗn độn đại pháo đã muốn lại một lần nữa tiến nhập khởi động hình thức, khủng bố năng lượng không ngừng nổi lên, hủy thiên diệt địa, đủ để phá hủy mọi người toàn bộ ý chí một kích, muốn lần thứ hai hiện ra. Không tốt, một kích này mục tiêu, là ta. Thương Vạn Nhận trong miệng kinh sợ quá to, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ hướng ảo trận bên ngoài phóng đi, sở hữu ngăn cản tại trước mặt hắn lực lượng, bị hắn lấy dễ ở uy lực, tất cả mạnh mẽ phá vỡ. Bất quá, này ảo trận chính là Thần Hư Tông Hộ Sơn đại trận. Không phải là bình thường trận pháp có khả năng so sánh. Ngay cả Thương Vạn Nhận có được so với Thánh Vương cấp chiến lực, cũng không phải là có thể trong nháy mắt phá điệu một cái bá chủ cấp tông môn Hộ Sơn đại trận. Ở hắn bằng nhanh nhất tốc độ muốn tự Hộ Sơn đại trận chạy đi thì hỗn độn đại pháo đệ nhị pháo đã muốn nạp xong. Chết đi. Cùng với Tần Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, từ Phúc Hải đại thần chủ đạo hỗn độn đại pháo, đã muốn lần thứ hai phóng ra, hủy thiên diệt địa hỗn độn phong bạo, gào thét oanh ra, trong phút chốc cắt qua trời cao, đem Thương Vạn Nhận kia không ngừng trốn chết thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không. Phong bạo giữa, Thương Vạn Nhận trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn thân tất cả lực lượng, toàn bộ tới tới Thái Dương thần thuận giữa, thậm chí không tiếc thi triển cấm thuật, khiến cho tu vi của chính mình trong nháy mắt đạt tới tiếp cận Thánh Vương cấp cường giả trình độ, Thái Dương thần thuận, ngăn trở. Vang ầm ầm. Hủy diệt tính phong bạo cùng Thái Dương thần thuận nhấp nháy đi ra vô tận thần huy không ngừng va chạm, hai cổ lực lượng lẫn nhau giao hội, ở trên hư không trung sinh ra một vòng vây gợn sóng, vặn vẹo vặn vẹo. Tại đây cổ hủy diệt tính lực lượng trước mặt, ngay cả thần hư tông hộ sơn đại trận cũng khó có thể triệt tiêu, sôi nổi tổn hại. Phụ trách chủ trì hộ sơn đại trận nguyên hư tông chủ Hoàng Chân Nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, Hoa Vô Tâm, Lãng Thiên Trọng, Bạch Tẫn, Cốc Đạo Linh, Bách Long đám người, một đám miệng phun máu tươi, thiết xác héo đốn. Bọn hắn cứ việc gặp dư ba bị thương nặng, người bị thương nặng chính là một đám trong mắt cũng tinh quang đại thịnh, nhìn thấy trong hư không bị hỗn độn phong bạo bao phủ Thương Vạn Nhận, trong miệng phát ra hô to: Thương Vạn Nhận tử. Tất cả mọi người biết, nếu là Thương Vạn Nhận bước Tô Bắc Minh dập khuôn theo lần thứ hai vẫn lạc, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều sẽ không còn khả năng đối với thần hư tông tạo thành uy hiếp gì. Chương 491, tan tác. Chương 491, tan tác. Vang ầm ầm. Hỗn độn phong bạo không ngừng tàn sát bừa bãi, hủy thiên diệt địa, bất luận kẻ nào cảm thụ kia phong bạo giữa giật tràn tới năng lượng dao động, đều có một loại phát ra từ linh hồn dùng mình, cho dù là cường như đế quân cấp cường giả, tại đây cỗ phong bạo trước mặt cũng là yếu ớt như sâu kiến, chính là xa xa thấy một phen, cũng sẽ cả người run rẩy, tay chân như nhũn ra. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, dần dần tan đi. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung tới hư không trung ương. Cho dù là đang ở giao phong thần hư tông cường giả cùng Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều cao thủ, cũng không ngoại lệ, giờ khắc này bọn hắn, không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay. Phong bạo tán đi. Một mảnh ảm đạm thần huy, ở trên không trung hiện ra. Cứ việc mỏng manh, nhưng lại giống như vĩnh hằng bất diệt, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể đem hoàn toàn phá hủy. Thái Dương thần thuẫn. Thái Dương thần thuẫn sau lưng, toàn thân có nhiều miệng vết thương, cả người nhìn qua chật vật đến cực điểm. Thương Vạn Nhận đang nhìn cánh tay của mình, nhìn thoáng qua chính mình thân hình sau, tựa như rốt cục hiểu được chính mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết, trong miệng phát ra sống sót sau tai nạn vui sướng cười to. Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! Này tiếng cười, đem nguyên bản cơ hồ đình trệ chiến trường lần thứ hai châm, nguyên bản bởi vì Tô Bắc Minh vẫn lạc, làm cho mọi người đối với hỗn độn đại pháo uy lực cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều cường giả, một đám rốt cục khôi phục ý chí chiến đấu. Trong đó Thương Lan Thiên Triều mọi người trong mắt lại tràn ngập cùng nhiệt. Lao tổ huy vũ. Vạn Nhận Lao tổ trên đời vô địch, đệ nhất thiên hạ. Hảo hảo hảo, chúng ta Thương Lan Thiên Triều có Vạn Nhận Lao tổ ở, phóng nhãn cả Thương Lan thế giới, lại có thế lực nào có thể làm gì được chúng ta. Chúng vọng sở quy, chúng vọng sở quy a, sự thật chứng minh, chúng ta Thương Lan Thiên Triều mới là Thương Lan thế giới hoàn toàn xứng đáng chân chính chủ tể. Sở hữu Thương Lan Thiên Triều cường giả thấy như vậy một màn, đều là tâm thần khuấy động. Một ít nguyên bản liền đối với Thương Vạn Nhận cực kỳ sùng bái đế quân cấp cường giả, lại tình cảm mãnh liệt lên tiếng hô to, trong giọng nói tràn ngập cùng nhiệt. Đệ nhất thiên hạ, Thương Lan chúa tể. Tấm tắc, đúng là thật lớn bộ tịch a. Chiếm cứ cổ kiếm hoàng thân hình Phúc Hải đại thần nhìn cuồng nhiệt giữa Thương Lan Thiên Triều mọi người, cùng với cất tiếng cười to Thương Vạn Nhận liếc mắt một cái, cười quái dị nói, thần chủ đại nhân, ta đã nhìn ra, Thương Vạn Nhận Thái Dương thần thuẫn đã bị chúng ta hoàn toàn đánh bại, nếu không Thương Vạn Nhận bản nhân sẽ không bị thương. Mặc dù là Thương Vạn Nhận vừa rồi dựa vào bí thuật bùng nổ, kích thích ra Thái Dương thần thuẫn toàn bộ uy lực, tuy rằng ngăn cản được hỗn độn đại pháo oanh kích, khả chính mình, cũng là nỏ mạnh hết đà. Người xem, muốn hay không lại đến nhất pháo, hoàn toàn tiễn bọn hắn Thương Lan Thiên Triều này tinh thần cây trụ quy thiên. Cần ta nhiều lời sao? Tần Thiên Cơ nhìn thấy kia phát ra sống sót sau tai nạn cười to Thương Vạn Nhận, ánh mắt lạnh như băng nói. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Phúc Hải đại thần lên tiếng. Lần thứ hai đối với sắc mặt có chút khó coi Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đám người quát, còn tại chờ cái gì, Thương Vạn Nhận đã là sắp chết dây rùa, chúng ta lại đến một pháo, hoàn toàn đưa hắn đi xun họp với Tô Bắc Minh. Sắp chết dây rùa. Nghe được Phúc Hải đại thần nhắc nhở, Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đám người tự nhiên lập tức phản ứng lại đây, chính là lúc trước hỗn độn đại pháo hoanh sát Tô Bắc Minh một màn quá mức rung động, mà đệ nhị pháo lại bị Thương Vạn Nhận ngăn cản được, trước sau mức nước chênh lệch lòng sông so với mặt biển quá lớn. Bọn hắn trong lúc nhất thời đã bị tâm thần đập vào thôi, giờ phút này Phúc Hải đại thần nhắc nhở, nhìn kỹ, thế nào còn không nhìn ra Thương Vạn Nhận ngoài mạnh trong yếu. Khởi động, tiếp tục khởi động hỗn độn đại pháo, diệt sát Thương Vạn Nhận vừa chết, Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều sẽ hoàn toàn mất đi tính quyết định lực lượng, chúng ta Thần Hư Tông, thậm chí đều bởi vậy mà đánh hạ nhòm ngó ngôi báo Thương Lan Chúa Tể trụ cột. Hôn Nguyên Chí Tôn ra lệnh một tiếng, thần diễn nhất, Đông Phương Trấn Đông, Hạo Dương Kiếm Tôn đám người đã muốn lần thứ hai đem chính mình tinh thần lực hướng trận pháp giữa tới. Nhận thấy được Thần Hư Tông Hỗn Độn Đại Pháo lần thứ hai vận chuyển đứng lên, đang ở vui sướng cười to Thương Vạn Nhận rốt cục phản ứng lại đây, nhìn thấy tự kia Hỗn Độn Đại Pháo lốc xoáy trung ương nhanh chóng nổi lên mà ra hỗn độn phong bạo, đồng tử của hắn đột nhiên đại trương. Không tốt. Ngay sau đó, lại có thể bằng nhanh nhất tốc độ khống chế độn quang, cả người gào thét hướng phía chân trời cuối bắn nhanh mà đi. Thần Hư Tông Hộ Sơn đại trận ở Hỗn Độn phong bạo tàn sát bừa bãi hạ trở nên một mảnh hỗn độn, nhiều ra tổn hại. Tự nhiên tái ngăn trở không được Thương Vạn Nhận thân hình, chẳng sợ Nguyên Hư, Hoàng Chân Nhất, Mạnh Hạo Nhiên, Lãng Thiên Trọng, Bách Long đám người muốn đưa hắn lưu lại, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Đáng chết. Chứng kiến Thương Vạn Nhận nắm thời cơ, không chút nào bận tâm thể diện trước tiên lựa chọn chạy trốn, Tần Thiên Cơ trong miệng thầm mắng một tiếng. Thần chủ đại nhân, Hỗn Độn đại pháo hoàn toàn khởi động cần một chút thời gian, chỉ sợ trong khoảng thời gian này, Thương Vạn Nhận đã muốn chạy ra đủ xa khoảng cách, chúng mục tiêu tỷ lệ trên phạm vi lớn giảm xuống. Chúng ta hay không thay đổi mục tiêu? Phúc Hải đại thần vội vàng xin chỉ thị. Tần Thiên Cơ ánh mắt lạnh như băng ở Thương Lan Thiên Triều mọi người giữa đảo qua, trực tiếp tập trung ở Thương Thiên Táng trên người. Một lát sau, hắn lại lắc lắc đầu, Thương Thiên Táng, chính là Thương Bất Phụ lớn nhất người ủng hộ. Ta muốn tự mình đưa hắn bắt, đưa đến Thương Bất Phụ trước mặt, làm cho hắn thấy rõ ràng cùng ta làm kẻ địch kết cục, nhất pháo làm cho hắn hồn phi phách tán rất tiện nghi hắn. Nói xong, ánh mắt của hắn lần thứ hai tập trung ở Tô Thiên Tề trên người. Tinh Hằng Thiên Triều hành trình sở dĩ hội lấy thất bại chấm dứt, chính là bởi vì hắn xen vào việc của người khác, giết hắn cho ta. Vâng, vĩ đại thần chủ đại nhân. Phúc Hải đại thần Ti Khiêm đồng ý, dĩ nhiên đem Hỗn Độn đại pháo tập trung mục tiêu hơi hơi đổi vị trí. Mà vào lúc này, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hai phe nhân mã còn tại ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn càng chạy càng xa Thương Vạn Nhận, chưa theo này cự đại tương phản ứng lại đây. Chạy! Lao tổ! Vô địch lao tổ! Tại sao có thể như vậy? Lao tổ, chúng ta còn cần ngài tới giúp chúng ta ngăn cản Hỗn Độn đại pháo hoành sát, ngài như thế nào lại chạy? Đi nhanh lên. Tô Thái Hư làm Tinh Hằng Thiên Triều thứ nhất trí giả, ở Thương Vạn Nhận trốn chết khoảnh khắc, đã muốn minh bạch rồi trước mắt thế cục biến hóa. Bọn hắn chinh phạt Thần Hư Tông, theo không người có thể tái ngăn chặn Hỗn Độn đại pháo đã muốn xong, chẳng sợ hiện tại Thần Hư Tông hộ sơn đại trận trên thực tế đã chỉ còn là danh nghĩa, là muốn bọn hắn sát đi vào, còn có hy vọng đem Thần Hư Tông sát hội. Khả ở đây chí tôn cấp cường giả, một đám tích mệnh như kim, không có khả năng đỉnh Hỗn Độn đại pháo mang đến hẳn phải chết nguy hiểm, cùng Thần Hư Tông hợp lại cái cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phần. Lui, lui, toàn quân lui lại. Đại nhân, chúng ta chỉ cần một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sát nhập Thần Hư Tông bên trong, có thể đưa bọn họ toàn bộ đánh tan, vì sao lại lui quân? Thần Hư Tông nhất định phải diệt, chúng ta nên vì Tô Bắc Minh lão tổ báo thủ. Tu nghiệp. Tô Quang Lôi hai người trong miệng đồng thời gầm lên giận dữ. Báo thủ. Vì báo thủ chẳng lẽ phải đem cả Tinh Hằng Thiên Triều điền đi vào sao? Thương Lan Thiên Triều đám người phản ứng lại đây rất nhanh cũng sẽ lui lại, đến lúc đó lưu chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thần Hư Tông hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Tái làm cho bọn họ đi thu tẫn ngư ông đắc lợi. Việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta hẳn phải làm chính là lập tức ổn định Tinh Hằng Thiên Triều thế cục, đem Bắc Minh lão tổ vẫn lạc ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, đồng thời, đề phòng Thương Lan Thiên Triều ám tinh lĩnh mượn gió bẻ măng, về phần Thần Hư Tông. Nói đến đây, Tô Thái Hư cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng không thể không đối mặt sự thật này, lúc này đây chinh phạt. Theo không người có thể ngăn cản Hỗn Độn đại pháo một khắc này khởi, đã muốn thất bại. Tô Thái Hư đại nhân. Lui lại. Tô Thái Hư không có chút gì do dự, trực tiếp vung tay lên. Cơ hồ ở hắn có điều quyết định khoảnh khắc, hắn giống như đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt nháy mắt rơi xuống Thần Hư Tông Hỗn Độn đại pháo vị trí, rồi sau đó đồng tử mắt co rụt lại. Không tốt, Hỗn Độn đại pháo này nhất pháo mục tiêu lại không phải là đang chạy trốn Thương Vạn Nhận. Thiên Tể, là ngươi, mau tránh ra. Cái gì? Chính đang một trưởng chụp chết Thần Hư Tông ba vị chủ trì hộ sơn đại trận hoàng giả cảnh trưởng lão Tô Thiên Tể được đến nhắc nhở, ánh mắt nháy mắt hướng Hỗn Độn đại pháo vị trí nhìn lại, khi chứng kiến Hỗn Độn đại pháo nhắm ngay phương hướng, trong mắt của hắn ý sợ hãi, chợt khuyết tán. Không. Mang theo thê lương không cam lòng quá to, hắn trước tiên đem tốc độ toàn diện bùng nổ. Tựa như một đạo lưu quang, muốn bay đi. Vang ầm ầm. Ở hắn bay vụt trốn chết khoảnh khắc, Hỗn Độn đại pháo dĩ nhiên mở ra. Hủy diệt tính Hỗn Độn phong bạo lần thứ hai hiện ra, xé rách văn vật, cắt qua trời cao, trực tiếp đem bay nhanh trốn chết Tô Thiên Tể cuốn vào trong đó, rào thành phân thoái, rồi sau đó dư thế không giảm lần thứ hai oanh sát hướng Tinh Hằng Thiên Triều Tinh Thần Thần Hạm, trực tiếp ở Tinh Hằng Thiên Triều mấy ngàn chiến thuyền Tinh Thần Thần Hạm tạo thành vây quanh chiến lũy giữa xé rách ra một cái thật lớn chỗ hổng, sở hữu bị oanh trung Tinh Thần Thần Hạm, ngay cả nổ mạnh cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị rào thành yên phấn. Thiên Tề chứng kiến bị Hỗn Độn Đại Pháo nhất pháo oanh thành yên phấn, Tô Thiên Tề cùng hắn quan hệ tốt nhất tu nghiệp trong miệng phát ra thống khổ quá to. Đi nhanh lên một chút, hiện tại Thần Hư Tông chủ trì đại cục đã không còn là Hỗn Nguyên Chí Tôn, mà là Tần Thiên Cơ. Hỗn Nguyên Chí Tôn hội lựa chọn chiến lược giá trị cao nhất mục tiêu hoành sát, nhưng là Tần Thiên Cơ. Hắn chỉ biết nhằm vào chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, đi nhanh lên. Tô Thái Hư trong miệng phát ra vội vàng quá to, vội vàng mang theo bên người thần tín, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía chân trời cuối trốn chết mà đi. Lui, lui, lui. Cho dù có không cam lòng, chính là chứng kiến Hỗn Độn Đại Pháo lại một lần tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái sau, Tô Quang Lôi vẫn chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh, đồng thời bay nhanh thoát đi. Được đến ra lệnh rút lui, sở hữu Tinh Hằng Thiên Triều cao thủ một đám như chút được gánh nặng, bộc phát ra chính mình tốc độ nhanh nhất, thầm nghĩ cách Thần Hư Tông càng xa càng tốt. Hỗn Độn Đại Pháo đáng sợ, bọn hắn đã muốn chính mắt thấy, cái loại này lực lượng, tiểu liên bọn hắn Tinh Hằng Thiên Triều trùng tựa như thần đệ Bắc Minh lão tổ, đều không thể ngăn cản, huống chi là bọn hắn. Đáng chết, Tinh Hằng Thiên Triều các ngươi lại có thể thất tín bội nghĩa. Thương Minh Hải chứng kiến Tinh Hằng Thiên Triều nhân nhanh chóng rút lui khỏi, cũng là ngồi không yên, vội vàng hạ lệnh, lui, chúng ta cũng lui lại khôi phục nguyên khí, cùng nghĩ đến đối phó Thần Hư Tông Hỗn Độn Đại Pháo phương pháp sau, lại đến rửa nhục. Đi nhanh một chút. Thương Sinh Tuyệt, Thương Thiên Táng đám người tuân lệnh sau, cũng là không dám có chút dừng lại. Nhất là Thương Thiên Táng, rời đi thì lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Hỗn Nguyên Thiên Cung đỉnh Hỗn Nguyên Chí Tôn. Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết thế này, ở Liệt Phong Sơn Mạch nên đưa bọn họ vĩnh viễn lưu lại, nói cách khác, dùng cái gì sẽ có hôm nay mầm thai vạn. Nhất là kia Tần Thiên Cơ, hắn sớm đã chiếm được thần quốc, nếu là ta cái kia thời điểm đưa hắn giết chết, thần quốc, nói không chừng đã muốn trở thành của ta vật trong bàn tay. Mang theo thật sâu hối hận cùng không cam lòng, Thương Lan Thiên Triều đại quân, ở Hỗn Độn Đại Pháo pháo kích hạ, ở tử vong cùng hủy diệt suy diễn hạ, cũng là chật vật rời đi. Một trận chiến này đi qua, cả Thương Lan thế giới vận mệnh, đem từ đó sửa lại. Một trận chiến này đi qua, Thần Hư Tông cùng Hỗn Độn Đại Pháo tên, triệt vang Thương Lan thế giới. Chương 492, Ám Tinh Lĩnh chặn giết. Chương 492, Ám Tinh Lĩnh chặn giết. Đánh lùi, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều đã bị chúng ta đánh lùi. Hai đại Thiên Triều liên thủ lại như thế nào, không phải là ở chúng ta Thần Hư Tông trước mặt nuốt hận kết thúc. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Thần Hư Tông mới đem chân chính có chúa tể chi cơ, quật khởi chi thế, tất không thể đỡ. Nhìn thấy sôi nổi thối lui Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hai đại Thiên Triều nhân mã, cả Thần Hư Tông hoàn toàn sôi trào lên, tất cả mọi người đều hoan hô nhảy nhót, kêu la rung trời, tận tình phát tiết chính mình hiểm tử hoàn sinh, trong lòng mừng rỡ như điên. Thắng, chúng ta lại có thể thắng. Nhìn thấy chật vật rút lui hai đại Thiên Triều hạm đội, cho dù là Hỗn Nguyên Chí Tôn, đều cảm giác có chút không quá chân thật. Chúng ta Thần Hư Tông đánh lùi Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hai đại Thiên Triều liên thủ vây công. Nguyên Hư Tông chủ tinh thần hốt hoảng, tin tức này nếu là ở hôm nay phía trước truyền ra đi, chỉ biết bị người coi như một chuyện cười, nhưng mà, chính là như vậy một cái có thể nói chuyện cười kết quả, hôm nay cũng chân thật phát sinh ở bọn hắn trước mặt, hết thảy tựa như kỳ tích. Hỗn Độn Đại Pháo vì sao hội đột nhiên uy lực tăng nhiều? Nhìn thấy nhanh chóng rời đi hai đại Thiên Triều quân đội, Hỗn Nguyên Chí Tôn đem ánh mắt chuyển tới Cổ Kiếm Hoàng cùng Tần Thiên Cơ trên người. Hắn mơ hồ cảm thấy được, Cổ Kiếm Hoàng trên thực tế đã bị Tần Thiên Cơ sở khống chế. Đây là thông qua phương pháp đặc thù lớn nhất công suất kích thích ra Hỗn Độn Đại Pháo trận pháp uy lực, làm như vậy sẽ làm cho Hỗn Độn Đại Pháo uy lực trên phạm vi lớn tăng cường, đồng thời cũng sẽ rơi chậm lại Hỗn Độn Đại Pháo sử dụng tuổi thọ. Giống như này một khẩu Hỗn Độn Đại Pháo, nếu bảo dưỡng tốt mà nói, có thể kích thích ra 300 đến 350 lần công kích, nhưng là hiện tại, sử dụng số lần cũng hạ xuống thập bội. Chiếm cứ Cổ Kiếm Hoàng thân hình Phúc Hải Đại Thần chi tiết đáp lại đạo. Chỉ còn lại có ba mươi mấy lần sao? Hỗn Nguyên Chí Tôn nghe xong, gật gật đầu, xem như chấp nhận này cách nói, ba mươi mấy lần, vậy là đủ rồi, chúng ta cả Thương Lan thế giới, tìm khắp không ra, không quá 30 vị Chí Tôn cấp cường giả. Hơn nữa, hôm nay một trận chiến, người trong thiên hạ sẽ hiểu được Hỗn Độn Đại Pháo uy lực, cũng sẽ không lại có người nào dám can đảm dễ dàng đánh chúng ta Thần Hư Tông chủ ý. Không thể tưởng được Cổ Kiếm Hoàng Điện chủ lại có thể đối với Hỗn Độn Đại Pháo như thế lý giải, nhưng thật ra để cho ta kinh ngạc không thôi. Thần Diễn Nhất nhìn về phía Cổ Kiếm Hoàng, khen tặng nói. Vừa rồi Cổ Kiếm Hoàng biểu hiện, đã làm cho hắn sinh ra một ít hoài nghi, chẳng qua bởi vì không có chứng cứ, hắn cũng không tiện nói cái gì. Chẳng qua là năm đó cơ duyên xảo hợp hạ, chứng kiến một ít cùng trận pháp này có quan hệ bộ sách thôi. Sau đó, Phúc Hải Đại Thần tự nhiên muốn tận lực biểu hiện khiêm tốn. Lúc này đây, ít nhiều thần diễn nhất cùng các vị đạo hữu trợ giúp, trước mắt Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều đã muốn tối lui, chúng ta tạm thời có thể thả lỏng một hơi, nhưng là không thể thoải mái khinh thường, để tránh hai đại thiên triều cường giả sát cái hồi mã thương. Ân, chúng ta vẫn là mau chóng cùng Nguyên Hư Tông chủ phối hợp, đem Quý Tông Hộ Sơn đại trận chữa trị, chỉ có đem Hộ Sơn đại trận mở ra, mới có thể chân chính coi như an toàn. Thần diễn nhất, Mộ Dung Phi Tuyết đám người thâm chấp nhận gật gật đầu. Vang ầm ầm. Mấy người đối thoại gian, một cỗ khủng bố năng lượng dao động, cao ngất tự phía chân trời cuối bộc phát ra đến, kia cổ cùng bạo năng lượng dao động, quét ngang tứ phương, ngay cả là cách xa nhau mấy vạn km Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất, Tần Thiên Cơ đám người, đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng trong đó cuồn cuộn cùng bàng bạc. Đây là Hỗn Nguyên Chí Tôn sắc mặt hơi đổi. Thần chủ đại nhân, là Thánh Vương cấp cường giả ra tay. Phúc Hải đại thần vội vàng cẩn thận truyền âm nói. Thánh Vương cấp cường giả. Tần Thiên Cơ thần sắc cảm thấy kính nghệ, trong đầu lập tức kết nối tới số 2, cho ta kết nối kia vùng tín hiệu phao, ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tích, tín hiệu phao liên kết, hình ảnh đăng tải. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ trong đầu đã hiện ra phát sinh ở ngoài 3.000 dặm kia tràng kinh thiên đại chiến. Giờ phút này, ở 3.000 dặm ngoại một mảnh khu vực, một mảnh tràn ngập phạm vi mấy nghìn dặm hắc ám pháp trận, giả thiên tế nhật, đem Thương Lan Thiên Triều nhân mã hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tại nơi trận pháp trung ương, một cái thân trường bào, cầm trong tay một thanh màu đen cự kiếm nam tử trẻ tuổi, đi nhanh tiến lên, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, ở kiếm thuật của hắn hạ, Thương Thiên Táng, Thương Sinh Tuyệt bực này chí tôn cấp cường giả cơ hồ giống như không có sức phản kháng, chỉ có thể liên tục tháo chạy. Nếu không phải bởi vì nam tử trẻ tuổi chân chính mục tiêu không phải là bọn hắn, mà là thả người bay ngược thương vạn nhận, chỉ sợ chỉ cần hơn 10 chiêu, liền có thể đem này vài vị chí tôn chung bất kỳ một cái chạm sát dưới kiếm. Ngoài ra, ở nam tử trẻ tuổi chung quanh, đồng dạng có vài vị chí tôn cấp cường giả đang đối với Thương Lan Thiên Triều chí tôn, đế quân cấp cường giả triển khai đuổi giết, trong đó, lúc trước cùng Tần Thiên Cơ từng có tiếp xúc Huyền Lãng thống lĩnh, rõ ràng đang ở trong số này. Hắc Ngục Chân Giới. Hắc Ngục Chân Giới cường giả đang đuổi giết Thương Lan Thiên Triều cường giả. Mục tiêu là Thương Vạn Nhận. Thấy như vậy một màn, Thần Thiên Cơ nhất thời minh bạch. Thương Vạn Nhận, Tô Bắc Minh, chính là Thương Lan thế giới cận tồn hai đại thánh vương cấp chiến lực. Đúng là bởi vì bọn họ hai người tồn tại, Hắc Ngục Chân Giới vị kia cường đại lãnh chúa mới không dám tùy ý khuyết trương, ngầm chiếm cả Thương Lan thế giới. Trước mắt ở vây công Thần Hư Tông chiến dịch chung, Tô Bắc Minh đã muốn ở Hỗn Độn Đại Pháo hoành kích hạ hôi phi yên diệt, Thương Vạn Nhận lại bị đánh bại Thái Dương Thần Thuẫn, chính mình cũng là bản thân bị trọng thương, bắt lấy này ngàn năm một thở cơ hội, Ám Tinh Linh cường giả rốt cục ra tay, này lãnh chúa lại thẳng đến Thương Vạn Nhận, chỉ cần có thể đem Thương Vạn Nhận đánh chết, phóng nhãn cả Thương Lan thế giới đã không còn bất luận kẻ nào là của hắn đối thủ. Sắt, giết hảo. Thấy rõ ràng một màn này, Tần Thiên Cơ ánh mắt hơi ngưng, hồn nhiên không có chút nào đứng ở Thương Lan thế giới lập trường cùng chung mối thù ý tứ. Ân. Đang ở đuổi giết Thương Vạn Nhận Ám Tinh Lĩnh lãnh chúa giống như đã nhận ra cái gì, hơi hơi ngẩng đầu, lại có thể trực tiếp phát hiện dấu ở tầng mây chỗ sâu trong tín hiệu phao, theo đồng tử của hắn hơi nhíu lại, ngay sau đó, truyền lại đến Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới hình ảnh bị đình chỉ. Đáng chết. Thần Thiên Cơ trong miệng thầm mắng một tiếng. Là Ám Tinh Lĩnh. Hôn Nguyên Chí Tôn dò hỏi. Ám Tinh Lĩnh lãnh chúa đang đuổi giết Thương Vạn Nhận, bất quá điều này cùng chúng ta cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, chúng ta hiện tại phải làm, chính là mau chóng đem trận pháp chữa trị. Có Hỗn Độn Đại Pháo ở, Ám Tinh Lĩnh cho dù đi đánh Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều chủ ý, cũng sẽ không đem công kích mục tiêu chuyển hướng chúng ta. Thần Thiên Cơ trong lời nói xác thực làm cho thần diễn nhất nhướng mày, phi tộc của ta loại kỳ tâm tất khác. Ám Tinh Lĩnh chính là Hắc Ngục Chân Giới cường giả, mà Ám Tinh Lĩnh lãnh chúa lại một vị Thánh Vương cảnh khủng bố tồn tại, nếu là Thương Vạn Nhận đã chết, chúng ta Thương Lan thế giới sẽ không ai có thể đối kháng được hắn, kia Ám Tinh Lĩnh chẳng phải là lập tức trở nên vô pháp vô thiên. Ta xem, chúng ta hẳn là theo lẽ hiệp trợ, phá hư Ám Tinh Lĩnh đối với Thương Lan Thiên Triều đổi giết. Này, Hỗn Nguyên Chí Tôn vẫn chưa nói xong, Tần Thiên Cơ đã muốn phất tay ngắt lời nói, phá hư. Chúng ta có thể nghĩ vậy, Tinh Hằng Thiên Triều sẽ không thể nghĩ tới điểm này sao? Tinh Hằng Thiên Triều đối với Thương Lan Thiên Triều bị đuổi giết cũng không nghe không hỏi, chúng ta Thần Hư Tông đi qua xem náo nhiệt cái gì, ngươi có chứng kiến sư tử cùng lão hổ đánh nhau thì con thỏ chạy qua chợ giúp sao? Chúng ta chỉ cần quản hảo tự chúng ta có thể. Hỗn Nguyên Chí Tôn hoành quyền lợi tệ, bọn hắn có thể dựa vào uy hiếp Thánh Vương cấp cường giả trùng quy chỉ có Hỗn Nguyên Thiên Cung trung Hỗn Độn Đại Pháo, nếu Tần Thiên Cơ không ra tay, bọn hắn căn bản không thể đem hỗn độn đại pháo khởi động, trong lúc nhất thời, hắn cũng đành phải gật gật đầu, trước đem hộ sơn đại trận chữa trị đi, thương vạn nhận đối với ám tinh lĩnh có thật lớn uy hiếp, ám tinh lĩnh muốn trừ chi cho thông khoái, đối với chúng ta thần hư tông có được hỗn độn đại pháo ở. Đối với bọn hắn uy hiếp đồng dạng không nhỏ, nhất định lập tức đem hộ sơn đại trận chữa trị, hơn nữa thời thời khắc khắc mở ra, để tránh bọn hắn cao thủ lén vào chúng ta thần hư tông đem hỗn độn đại pháo phá hư. Vâng. Tuân lệnh. Nghe được Hỗn Nguyên Chí Tôn lời nói, Nguyên Hư Tông chủ đám người vội vàng lên tiếng trả lời, mau chóng chữa trị khởi hộ sơn đại trận đến. Chư vị, địch nhân tuy rằng tạm thời lui đi, nhưng là chúng ta trăm triệu không thể lãnh đạo, mọi người sau khi trở về, thỉnh vẫn bảo trì cảnh giác. Đây là tự nhiên. Tân Thiên Cơ, Hạo Dương Kiếm Tôn, Thần Diễn nhất đám người nhất nhất gật đầu, sôi nổi quay trở về tới chính mình chỗ ở. Mà Cổ Kiếm Hoàng, nếu đã muốn bị Thần Diễn nhất nhìn ra cái gì, hắn cũng lười tái che giấu đi xuống. Dù sao thần hư tông lớn nhất nguy cơ chủ yếu đã muốn giải trừ, hắn ý tứ cùng Thần Diễn nhất nói một câu, trực tiếp đi theo Đông Phương Chấn Đông cùng nhau, hướng Tần Thiên Cơ sân mà đi. Một màn này rơi xuống Hôn Nguyên Chí Tôn trong mắt, không khỏi làm hắn khe khẽ thở dài. Xem ra, rất nhanh, thần hư tông muốn lưu không được Tần Thiên Cơ này tôn đại Phật. Thần chủ đại nhân, không biết của ta biểu hiện ngài có hay không vừa lòng. Trở lại Tần Thiên Cơ sân sau, Phúc Hải đại thần vội vàng ti khiêm lấy lòng đạo. Không tệ. Tần Thiên Cơ nhìn Phúc Hải đại thần liếc mắt một cái, chờ ngươi khi nào thì có thể đem ta giao cho của ngươi hỗn độn đại pháo bản vẽ cấp chuyển hóa thành vật dụng thực tế đi ra, ta có thể lo lắng cho ngươi chân chính có được cổ kiếm hoàng này tôn thập phương thiên đế cấp thân hình, hiện tại, phản hồi của ta thần quốc đi. Thần chủ đại nhân, chứng kiến Tần Thiên Cơ muốn cho chính mình phản hồi hắn thần quốc, Phúc Hải đại thần lập tức một bộ xin khoan dung bộ dáng. Như thế nào, ngươi hay là có mặt khác cái gì ý tưởng? Tần Thiên Cơ thần sắc hơi hơi lạnh lùng. Không dám, không dám, có thể tiến vào thần chủ đại nhân thần quốc giữa, đó là thuộc hạ vinh quang và may mắn. Phúc Hải đại thần vội vàng đáp lại, theo Tần Thiên Cơ khống chế được tinh thần lực bao phủ xuống, hắn đã muốn bị trực tiếp chuyển rời đến thanh diễn thần giới giữa. Đông Phương Chấn Đông, kế tiếp nếu ám tinh lĩnh, hai đại thiên triều không đến tiến công chúng ta thần hư tông, cũng không có ngươi chuyện gì, ngươi đi của ta thần quốc giữa toàn lực tu hành, ta cũng sẽ điều động đủ nhiều thần nguyên chi khí phối hợp ngươi. Hy vọng chờ thêm thượng một lát ta tái cần ngươi dốc sức thời điểm, ngươi đã muốn bước vào chí tôn cảnh giới. Nghe được Tần Thiên Cơ chân chính tính toán đem chính mình nuôi cấy thành một vị chí tôn cấp cường giả, Đông Phương Chấn Đông trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đa tạ chủ nhân ban ân, thuộc hạ nhất định kiệt lực tu hành, nhất định không cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Ân, mặt khác, các ngươi Đông gia có cái gì ưu tú mầm, cũng giúp ta chọn lựa đi ra, số lượng ở 10 người cao thấp, ta cần thành lập một cái đội bảo vệ. Những người này ta sẽ dùng đồng dạng phương pháp khống chế bọn hắn, nếu bọn hắn không sinh ra không trung thực mà nói, chờ ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới sau, bọn hắn sẽ là nhóm thứ hai đột phá chí tôn cảnh giới người được chọn. Ưu tú mầm. Đông Phương Chấn Đông mấy ngày qua cùng Tần Thiên Cơ tiếp xúc, biết Tần Thiên Cơ cũng không phải cái loại này hội kiệt lực gáp bức chính mình thuộc hạ năng lực nhân, tương phản, có công liền thưởng, có tội liền phạt, thập phần rõ ràng, Đông gia nếu là thật có thể đủ toàn bộ đi nhờ vào hắn. Đi nhờ vả như vậy một tôn chuyển sang kiếp khắc thần đệ, chỉ cần bọn hắn thiệt tình vì này dốc sức, nói không chừng còn có thể trở thành Đông gia ở Thương Lan thế giới quật khởi cơ hội. Thỉnh chủ nhân yên tâm, ta đây liền cử một đạo hóa thân, vì ngài đi lấy ra thích hợp người được chọn. Chương 493, Phong bạo thổi quét. Chương 493, Phong bạo thổi quét. Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hai đại chúa tể cấp thế lực vây công thần hư tông, cuối cùng sát vũ mà về, tin tức này, giống như phong bạo bình thường. Chuyển khắp cả Thương Lan thế giới. Không ai có thể tưởng tượng, ở hai đại chúa tể cấp thế lực vây công hạ, thần hư tông lại còn có thể nghịch chuyển càn khôn, tuyệt địa phản kích, đem hai đại thiên triều liên quân vừa mới đánh tan. Nhất là Tô Bắc Minh vẫn lạc, lại chấn kinh rồi Thương Lan thế giới sở hữu tu luyện giả. Tô Bắc Minh, có lẽ bình thường thế lực không biết là ai, nhưng là có được đế quân cấp, hoàng giả cảnh chấn thủ cỡ lớn thế lực, đối với này danh hào thì lại như sấm đánh bên tai. Tinh Hằng Thiên Triều lão tổ. Cả Thương Lan thế giới duy nhất có thể cùng được xưng là Thương Lan thứ nhất cường giả Thương Vạn Nhận nhất tranh sống mái tuyệt thế cường giả. Hắn môi tiếng nói cử động đem kéo theo cả Thương Lan thế giới mọi người thần kinh, nay ở bình thường người tu hành trong mắt ăn trên ngồi trước, có được vô tận quyền uy quốc vương, hoàng giả, đế vương, ở trước mặt hắn tựa như sâu kiến. Bọn hắn kia vẫn nghĩ đến mà ngạo cuồn cuộn quốc thổ, hắn tùy tay có thể chụp thành yên phấn, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể đủ làm cho ngàn vạn người vì thế dùng mình. Có thể nói trừ bỏ Thương Vạn Nhận ra, hắn chính là cả Thương Lan thế giới có quyền thế nhất nhân, không có một trong. Chính là, như vậy một tôn cao nhất, phóng nhãn tinh hằng thiên triều bực này cảnh càng chung đều được coi như tinh thần cây trụ vĩ đại tồn tại, lại có thể vẫn lạc. Vẫn lạc ở thần hư tông hỗn độn đại pháo dưới. Mọi người đều bị này rung động tính tin tức chấn đắc ý nghĩ phát ngộng. Cùng tin tức này nhất so sánh, Thương Lan thiên triều lui lại nhân mã gặp phải ám tinh lĩnh cường thế chặn đánh, Thương Lan lão tổ bị thương nặng, chí tôn cấp cường giả thương sinh tuyệt, thương diệt sát đương trường vẫn lạc, tam đại chí tôn bị thương nặng, đều đã trở nên có chút bé nhỏ không đáng kể. Ngay cả tinh hằng thiên triều cao nhất lao tổ Tô Bắc Minh đều vẫn lạc, ngay tiếp theo tái vẫn lạc một vài cái chí tôn, hoàn toàn bị vây tình lý bên trong. Bằng vào một trận chiến này, thần hư tông nhanh chóng quật khởi, lần đầu tiên bị sở hữu tông môn, thế lực chân chính coi trọng, cứ việc ở trung tầng cường giả, bản thân và gia đình nội tình mà nói, thần hư tông thượng không thể cùng Thương Lan thiên triều, tinh hằng thiên triều đánh đồng, chính là lục đại chí tôn cấp chiến lược, oanh sát Tô Bắc Minh, Tô Thiên Tề hỗn độn đại pháo, đã làm cho thiên hạ mọi người hiểu được, thần hư tông quật khởi đã muốn thế không thể đỡ, thậm chí hoàn toàn có nhỏm. Ngó ngôi báo Thương Lan đứng đầu tư cách. Giờ phút này, ở khoảng cách Thương Lan mặt đất cũng không tính xa mở mang hải ngoại, một tòa cô huyền hải dương phía trên đảo cung điện trung, hội tụ ước chừng thượng 30 mấy vị cường giả. Này đó cường giả trên người, mỗi một cái phát ra hơi thở, cũng không ở đế quân cấp dưới, nhất là đứng ở đại điện phía trên 11 đạo thân ảnh, toàn thân cái loại này nặng đến cực điểm áp bách, lại làm cho người ta cơ hồ ngạt thở. Thương Lan Tông, Sơn Hà xã Tắc Điện. Nay 11 người, rõ ràng đều là được đến đại địa thần lực chiếu cố kia 11 vị cường giả. Giờ phút này, nay 11 người tu vi cùng lúc trước so sánh với, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một cái, toàn bộ tu luyện tới đế quân đỉnh phong, toàn thân thần lực mãnh liệt, hào quang lóe ra, cái loại này rất nặng uy áp, làm cho chung quanh cùng là đế quân đỉnh phong mấy người, ít dám nhìn thẳng. Nhất là cầm đầu một người tuổi còn trẻ nam tử, lại hào quang vạn trượng, mơ hồ hiển hóa ra một mảnh quần quận vô ngần mênh mông đại địa. Này nam tử trẻ tuổi không phải người khác, rõ ràng là năm đó từng cùng Tần Thiên Cơ chính diện giao phong qua trẻ tuổi thiên tài nhân vật, Lâm Thương Lan. Chúng ta Thương Lan Tông cơ hội rốt cục đã tới. Giờ phút này, trong 11 người nguyên bản chính là Thương Lan Tông tông chủ Lâm Thương Hải vẻ mặt kích động đứng lên, lớn tiếng tuyên bố nói, tin tưởng tất cả mọi người đã muốn được đến tin tức này, tinh hằng thiên triều, Thương Lan thiên triều ở thần hư tông tao ngộ rồi trước nay chưa từng có thảm bại. Tinh hằng thiên triều lão tổ Tô Bắc Minh đương trường vẫn lạc, hồn phi phách tán, Thương Lan thiên triều lão tổ Thương Vạn Nhận cũng ở ám tinh lĩnh lãnh chúa tập sát hạ hấp hối, cơ hồ thân tử, một đoạn thời gian rất dài không thể gây sức ép ra cái gì sóng gió, sau đó, đúng là chúng ta Thương Lan tông nhập chủ Thương Lan đại địa tuyệt hảo thời cơ. Nhập chủ Thương Lan đại địa sao? Một bên nguyên bản Thương Lan tông thứ nhất cường giả Nhuận Vũ đại đế trầm ngâm, ánh mắt mơ hồ trở nên sắc bén lên, chúng ta Thương Lan tông đã muốn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hiện tại chúng ta 11 vị được đến đại địa thần lực chiếu cố thần quyến giả, đều đã muốn đào tạo ra chính mình chí tôn cấp mánh thú, tương đương có được 11 đại chí tôn cấp chiến lực, cứ việc bởi vì thánh khí chênh lệch duyên cớ, này đó chí tôn mánh thú yếu lược kém hơn một phen hai đại thiên triều chí tôn cấp. Cương giả, chính là, số lượng thượng chúng ta vẫn là chiếm cứ ưu thế. Nhất là Thương Lan. Nói đến này, Nhuận Vũ đại đế nhìn về phía Lâm Thương Lan ánh mắt tràn ngập một tia cùng nhiệt, ta như thế nào cũng không có nghĩ đến. Thương Lan ở thần thú bí quyết tu hành thượng, lại có thể giống như này kẻ khác sợ hãi than thiên phú, lại có thể đào tạo ra một tôn chí tôn cấp linh thú. Chí tôn cấp linh thú. Chẳng sợ gần là chí tôn cảnh sơ kỳ, có thể khó chơi trình độ mà nói, lại hồn nhiên không ở một vị chí tôn đỉnh phong cường giả dưới. Đây là linh thú chỗ đáng sợ. Nếu, tinh hằng thiên triều, Thương Lan thiên triều hai đại lao tổ còn ở. Ở Thương Lan không có đưa hắn chí tôn linh thú Hải Long Vương đào tạo đến thất giai đỉnh phong thì chúng ta sẽ không dễ dàng nhập chủ Thương Lan đại địa, nhưng là hiện tại. Nói đến này, Nhuận Vũ đại đế nhìn lướt qua ở đây 10 vị thần quyến giả, cùng với tông môn 23 vị đế quân cấp cường giả, rồi sau đó hung hăng vung tay lên, bước vào Thương Lan mặt đất, ngay tại hôm nay, thời gian cách vô số năm, thuộc loại chúng ta Thương Lan tông vinh quang, phải lần thứ 2 chiếu rọi cả Thương Lan thế giới. Nhập chủ Thương Lan. Theo Nhuận Vũ đại đế cuối cùng tuyên ngôn, ở đây 33 vị đế quân cấp cường giả đồng thời giống lớn đứng lên, tâm thần khuấy động, trong đó một số người nhìn thấy đứng ở trong đám người đúng mức Lâm Thương Lan, lại mang theo một tia sùng bái. Đào tạo ra chí tôn linh thú. Bằng vào này đầu chí tôn linh thú, Lâm Thương Lan dĩ nhiên đã trở thành Thương Lan tông đệ nhất nhân. Thậm chí, phóng nhãn cả Thương Lan thế giới, có thể cùng hắn đối kháng cường giả, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở Thương Lan thiên triều lão tổ Thương Vạn Nhận không có hoàn toàn khôi phục lại tiền. Dám nói có thể áp hắn một bậc, chỉ có ám tinh lĩnh lãnh chúa. Chúng ta muốn đi trước Thương Lan mặt đất, tự nhiên phải chiếm cứ đủ địa bàn, tới gần hải ngoại tông môn có hai cái, một cái là thần hư tông, một cái chính là Nam Cực Hải Các, Thần Hư Tông có Hỗn Độn Đại Pháo, đây chính là ngay cả Tô Bắc Minh bực này lão quái vật đều không thể ngăn cản tồn tại. Chúng ta Thương Lan Tông cho dù có 11 đại chí tôn mãnh thú, như muốn phục diệt, vẫn sẽ phải trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Một người, còn lại là Nam Cực Hải Các, chính là Nam Cực Hải Các. Khoảng cách chúng ta Thương Lan Tông cực kỳ xa xôi. Sau đó, Thương Lan Tông tông chủ Lâm Thương Hải đứng dậy, đem sớm đã tuyển định tốt mục tiêu công bố đi ra. Thần Hư Tông sao? Bị chúng tinh cùng nguyệt giống như Lâm Thương Lan hơi hơi ngẩng đầu, xa xa hư nhìn liếc mắt một cái Thần Hư Tông phương hướng, bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, Thần Hư Tông vị kia thứ nhất phó tông chủ, năm đó, ta Lâm Thương Lan muốn chọn trạch tận nhẫn, cùng ngươi giao phong thời gian căn bản không dám bại lộ ra chân chính con bài chưa lật, nhưng là, tới hôm nay, ta cũng đã không còn gì bận tâm, nghe nói ngươi ở Tinh Hằng Thiên Triều Tam Đại Chí Tôn vây sát hạ đều có thể chạy ra sinh. Thiên, không biết, chống lại ta Lâm Thương Lan Hải Long Vương, sẽ có cái dạng gì kết quả? Ta chính là mỏi mắt mong chờ. Hiện tại không nên cùng Thần Hư Tông giao chiến, chúng ta hiện tại nếu là cùng Thần Hư Tông cứng đối cứng, cần trả giá đại giới thật sự quá lớn, bất quá, chờ chúng ta chiếm cứ tới đủ nhiều địa bàn, xây dựng càng nhiều tế đàn, nuôi cấy ra càng nhiều chí tôn mãnh thú, đến lúc đó, phúc diệt Thần Hư Tông, đem dễ dàng, mà hiện tại, vẫn là thà rằng nhiễu xa một ít, công chiếm Nam Cực Hải Các. Nhuận Vũ Đại Đế nói, ta cũng có khuynh hướng công chiếm Nam Cực Hải Các. Lâm Thương Hải nói xong, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Thương Lan. Ta sẽ không hành động theo cảm tính, Thần Hư Tông là một khối xương cứng, điểm này ta biết, bởi vậy, ta sẽ lấy đại cục làm trọng. Hảo! Nghe được Lâm Thương Lan lời nói, Lâm Thương Hải vừa lòng gật gật đầu, Thần Hư Tông, chúng ta sớm hay muộn sẽ đi đối phó hắn, hiện tại, chúng ta cùng nhau, chỉnh quân xuất phát, công chiếm Nam Cực Hải Các. Đối với điều này, ở đây chứa nhiều Thương Lan Tông trưởng lão, cùng với kia vài vị tân tấn trưởng lão tự nhiên không có gì dị nghị. Chư vị, thôi động đảo, theo hôm nay khởi, chúng ta Thương Lan Tông lịch sử, đã đem mở ra mới tinh một tờ. Nhuận Vũ Đại Đế nói xong, cánh tay vung lên, Thương Lan Tông này thật lớn cố máy chiến tranh, thời gian cách vô số năm, rốt cục lần thứ hai điên cuồng vận chuyển đứng lên, nhắm thẳng Nam Cực Hải Các mà đi. Được đến mặt đất thần lực chiếu cố Thương Lan Tông đảo tạo ra 11 đầu thất giai mãnh thú, cũng là 11 tôn chí tôn cấp chiến lực. Nam Cực Hải Các cứ việc là 13 đại bá chủ cấp thế lực một trong, chính là, nhưng lại xa xa không thể cùng Thần Hư Tông, Thái Nguyên Điện, chúng tinh cung cùng có được thập phương thiên đế chấn thủ thế lực đánh đồng, đối mặt Thương Lan Tông tuyệt thế tư thế, căn bản là không thể ngăn cản, gần không đến nửa ngày thời gian, cả tông môn, đã bị hoàn toàn công. Phá, 18 đại các chủ, vẫn lạc một nửa, mặt khác một nửa, tất cả thần phục cho Thương Lan Tông, luôn vì Thương Lan Tông cấp dưới. Tin tức này nhất truyền ra đi, khiếp sợ cả Thương Lan thế giới. Nhất là Thương Lan Tông ở đối phó Nam Cực Hải Các tuy rằng không có toàn lực ứng phó, khả ở công phá Nam Cực Hải Các hộ sơn đại trận thì đầu nhập vào bắt đầu chí tôn cấp mãnh thú, đúng là dựa vào này bắt đầu chí tôn cấp mãnh thú, bọn hắn mới có thể dùng không đến nửa ngày thời gian đem cả Nam Cực Hải Các phá hủy. Ở bên ngoài đã muốn có được bắt đầu chí tôn cấp mãnh thú, trong tối, ai cũng không biết Thương Lan Tông đến tột cùng cất giấu nhiều ít lực lượng, duy nhất có thể khẳng định chính là ở Thương Lan Tông đặt quyết tâm nhập chủ Thương Lan mặt đất thì bọn hắn tất nhiên đã muốn có được cùng Thương Lan Thiên Triều lẫn nhau đối kháng tư bản. Bởi vì thiên ngoại cuộc chiến nguyên khí đại thương bị Thương Lan Thiên Triều thừa hư mà vào đánh bại Thương Lan bá chủ, lại một lần nữa trở về tới Thương Lan mặt đất. Thương Lan Tông, Tinh Hằng Thiên Triều, Thần Hư Tông, Thương Lan Thiên Triều, Ám Tinh Lĩnh, ngũ đại đỉnh phong thế lực, trong nháy mắt khiến cho nguyên bản có chút gió dục mây vẩn Thương Lan thế giới trở nên càng thêm mây loạn. Nhất là Ám Tinh Lĩnh, Thương Lan Tông mất đi Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều hai đại lao tổ hạn chế, vì giành được lớn hơn nữa địa bàn, những ngày tiếp theo, bọn hắn bắt đầu điên cuồng khuếch trương, quanh thân một đám cường đại vương triều, hoàng triều, sôi nổi bị thôn tính, nô dịch, cho dù là cường như 13 đại bá chủ cấp thế lực Trung Nguyên Diệp gia, Vinh Xương Đế Triều, tại đây hai tôn cảnh càng trước mặt, đều bị dễ ợt phá hủy. Trong lúc nhất thời, cả Thương Lan thế giới sở hữu người tu hành, toàn bộ bao phủ ở một mảnh tử vong bóng ma hạ, bất luận kẻ nào đều hiểu được trận này thổi quét cả Thương Lan thế giới, sắp sửa quyết ra chân chính Thương Lan đứng đầu đại chiến, rốt cục bùng nổ. Tại đây trường kiếp nạn giữa, bất luận kẻ nào, thế lực nào, đều không thể may mắn thoát khỏi. Nổi lên ở Thương Lan thế giới mấy năm lâu phong bạo, rốt cục thổi quét hướng Thương Lan mặt đất mỗi một góc. Ngay tại cả Thương Lan thế giới sở hữu thế lực, sở hữu người tu hành đều bởi vì Thương Lan Tông, Ám Tinh Lĩnh điên cuồng hành động mà trở nên tràn đầy nguy cơ thì đang ở mượn dùng thần nguyên chi khí, lẳng lặng tăng lên chính mình khí đạo tu vi tần thiên cơ, nên đón một cái đặc thù khách nhân. Chương 494, Cố Nhân. Chương 494, Cố Nhân. Thần Hư Tông. Thần Hư Tông trên sơn đạo, một cái một thân màu đen áo gió trường bào nam tử trẻ tuổi, ngẩng đầu nhìn phía trước này phiến cao lớn hùng vĩ dãy núi, trong thần sắc có một tia tang thương. Chẳng bao lâu trước, gần kề có được thánh vương cảnh cường giả trấn thủ, ngay cả bán thần cũng không từng có được một cái bình thường tông môn, lại có thể hội phát triển đến bây giờ bực này trình độ, thế cho nên có được tư cách nhòm ngó ngôi báo thương lan chúa tể. Nhật thăng nguyệt lạc, vạn vật hưng suy, vương triều thay đổi, bản vì lẽ thường, thương lan thiên triều, tinh hằng thiên triều ở thương lan thế giới hùng cứ nhất phương ngày đã muốn đủ lâu, cũng nên đến chúng ta thần hư tông quật khởi lúc. Phía trước dẫn đường tinh vũ kiếm hoàng cười nói, cũng không có vì nam tử cảm khái mà cho cái gì chỉ. Đúng vậy, ngay cả từ xưa thương lan tông, đều bị một lần đuổi hạ quá chúa tể đại tòa, từng thịnh cực nhất thời thần đạo nhất mạch, lại hoàn toàn xuống dốc, mà gần nhất 3 năm lý. Cả thương lan thế giới, lại gió dục mây vẩn, nam cực hải cát, vĩnh xương đế triều cùng bá chủ thế lực, sôi nổi phúc diệt, còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh. Tinh vũ kiếm hoàng mỉm cười, cũng không có tiếp này đề tài. Này 3 năm lý, thương lan thế giới phát sinh biến hóa, quả thật chỉ có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Nếu là một ít bế quan thời gian lâu một ít lao ra hỏa xuất quan, tuyệt đối hội phát hiện, hiện tại thương lan thế giới, đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Thần hư tông, thương lan tông. Ám tinh lĩnh, này đó hoàn toàn mới có được chúa tể chi cơ cường đại thế lực, sôi nổi đăng đàn, thiên hạ, không bao giờ nữa là thương lan thiên triều, tinh hằng thiên triều hai nhà thiên hạ. Tần Thiên Cơ phó tông chủ vẫn ở tại Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa, Hỗn Nguyên Thiên Cung khu vực có được mãnh liệt cương phong, không phải hoàng giả đỉnh phong cùng với đế quân cảnh cường giả không thể vào, ta đã thông chi phụ trách chiêu đãi khách quý Lam Thiên Vũ phó tông chủ, vị này đạo hữu không biết là cùng ta ở chỗ này chờ một phen. Đợi cho Lam Thiên Vũ phó tông chủ xuống dưới đem ngươi lĩnh nhập Hỗn Nguyên Thiên Cung, vẫn là không cần, ta trực tiếp đi lên cùng Lam Thiên Vũ phó tông chủ tụ lại có thể. Hắc bào nam tử giống như biết vị này tinh vũ kiếm hoàng muốn nói cái gì, mỉm cười, ngay sau đó, thân hình đã muốn gào thét, hướng trong hư không mà đi, trong khoảnh khắc đã muốn xông vào kia phiến Cửu Thiên Cương Phong giữa. Ở nhảy vào Cửu Thiên Cương Phong khoảnh khắc, một cái tựa như thần để bản hư ảnh, cao ngất hiện ra, bắt vân lộng nhật. Gào thét cắt thượng hắn thân hình kia phiến khủng bố cương phong, đúng là bị toàn bộ bị xua tan. Nguyên thần hiển hóa. Thấy như vậy một màn, phụ trách tiếp đãi tinh vũ kiếm hoàng hơi hơi chấn động, hắn khí đạo tu vi nhìn qua bất quá là hoàng giả cảnh đỉnh phong chính tự, chính là thần đạo cảnh giới, lại có thể đã muốn tới nguyên thần hiển hóa trình độ, thật không hổ là Tần Thiên Cơ phó tông chủ cố nhân. Ở Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều, thần hư tông này đó đỉnh phong thế lực chân chính khai chiến trên chiến trường, đế quân đỉnh phong đều khó có thể giữ tròn tự thân tánh mạng, chính là, ở tinh vũ kiếm hoàng những người này trong mắt, đế quân, cũng là cao nhất cao thủ, là bọn hắn suốt đời theo đuổi, thậm chí cho dù là cường như tinh vũ kiếm hoàng, ở hoàng giả cảnh giới có được cực kỳ lộng lây thành tựu, đối với đế quân cảnh giới, vẫn đang là sở không tới phương pháp. Đế quân ở trong lòng bọn họ đã muốn siêu phàm nhập thánh, càng khỏi nói kia có nguyên thần hiển hóa khả năng thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả. Hưu. Dựa vào nguyên thần hiển hóa khả năng, Hắc bào nam tử sẽ rách cương phong, dễ dàng đi lên Hỗn Nguyên Thiên Cung, đặt chân tới Hỗn Nguyên Thiên Cung cung điện thượng. Chờ hắn đi vào Hỗn Nguyên Thiên Cung cung điện ngoại thì Lam Thiên Vũ phó tông chủ đã muốn ở nơi này đợi. Nhìn thấy đem tự thân tinh thần lực đều thu liễm hắc bào nam tử, trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ đồng thời, trên mặt đã muốn tràn đầy tươi cười, vị này chính là Tần Thiên Cơ phó tông chủ khẩn cấp muốn tiếp kiến cố nhân đi, đến, bên trong mời, Tần Thiên Cơ phó tông chủ đã muốn ở hắn sân đợi đã lâu. Hắc bào nam tử gật gật đầu, đi theo Lam Thiên Vũ hướng Tần Thiên Cơ sân mà đi. Hỗn Nguyên Thiên Cung chính là Thần Hư Tông chấn tông chí bảo, theo lý thuyết cho dù một vị trí tôn cấp cường giả tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung bực này chí bảo giữa, sẽ nhịn không được mọi nơi đánh giá, nhưng là này Hắc bào nam tử lại tựa như chưa tỉnh, chính là lặng lặng đi theo ở Lam Thiên Vũ phía sau, một màn này, nhưng thật ra làm cho Lam Thiên Vũ nhịn không được đoán khởi Hắc bào nam tử thân phận đến. Phải biết rằng thế giới này có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả, liền như vậy một số người, số lượng, thậm chí so với chí tôn còn muốn thiếu, hắn muốn phỏng đoán ra này hắc bảo nam tử thân phận, theo lý thuyết cũng không tính cái gì việc khó. Đáng tiếc, thẳng chờ hắn đi vào Tần Thiên Cơ sân bên ngoài thì vẫn đang không nghĩ khởi này hắc bảo nam tử là ai. Không phải ta trong ấn tượng bất kỳ một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ, chẳng lẽ là mới thăng chức thần đạo cường giả. Nghĩ thầm, hắn đã muốn hư thủ nhất dẫn. Tần Thiên Cơ phó tông chủ ngay tại sân giữa, các hạ thỉnh. Nhờ. Hắc bào nam tử gật gật đầu, trực tiếp bước vào sân giữa. Tần Thiên Cơ phó tông chủ bằng hữu, lại có thể cũng là bực này đỉnh phong tồn tại. Chứng kiến Hắc bào nam tử tiến vào sân, Lam Thiên Vũ trong miệng cảm khái. Cứ việc đều là phó tông chủ, khả đến nay ngày, thân là thần hư tông thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ, liền thân phận địa vị thượng mà nói, đã hoàn toàn vượt qua nguyên hư vị này tông chủ, đạt tới cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn ngang vai ngang vế nông nỗi, nếu không mà nói, chẳng sợ Tần Thiên Cơ là thứ nhất phó tông chủ, cũng không có tư cách sai khiến đều là phó tông chủ hắn đi làm loại này tiếp đãi thủ tục. Nhật Bất Lạc Sơn mạch cố nhân ta lúc trước còn tại đoán, rốt cuộc có phải ngươi hay không, hiện tại rốt cục đã muốn có đáp án. Hắc Bào nam tử bước vào này sân khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ thanh âm của đã muốn theo sân giữa truyền ra. Gian dạ. Tần Thiên Cơ phó tông chủ. Thân áo gió đích nam tử trẻ tuổi, tựa đầu trên đỉnh mũ đổ lên sau đầu, lộ ra che lấp ở áo gió giữa kia trương gương mặt. Đúng là năm đó ở Nhật Bất Lạc Sơn mạch cùng Tần Thiên Cơ gặp nhau, hơn nữa truyền thụ Tần Thiên Cơ vạn thánh triều nguyệt bí thuật vị kia thần bí thần đạo người tu hành, gian dạ. Không thể tưởng được, năm đó ở Nhật Bất Lạc Sơn mạch chung cái kia không đến kiếm sư cảnh giới Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ, hiện tại đã muốn trở thành thần hư tông thứ nhất phó tông chủ, lại sấm hạ một phen kinh thiên động địa danh hào, lưu lại vô số truyền thuyết. Ta cũng không nghĩ ra, năm đó cái kia bất quá cảm ứng trung kỳ thần đạo người tu hành, cho đến ngày nay, lại có thể đã muốn đột phá tới thiên nhân cảnh hậu kỳ nguyên thần hiển hóa cảnh giới. Nói đến này, Tần Thiên Cơ ngữ khí hơi ngừng một chút, không đúng, là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Ngươi đã nhìn ra rồi, xem ra ta đoán không sai, của ngươi thần đạo cảnh giới, cũng đã muốn tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Bất quá, ta cũng không có vạn thánh triều nguyệt bí thuật quyền hạ. Đây cũng là ta tới nơi này mục đích. Gian dạ nói thẳng. Chúng ta này nhất mạch, ở thiên ngoại cuộc chiến đã gặp phải trước nay chưa từng có bị thương nặng, các loại điển tịch, bí thuật, tất cả mất đi, ngay cả là làm chúng ta này nhất mạch truyền thừa bí thuật vạn thánh triều nguyện, cũng chỉ có tu luyện tới thiên nhân cảnh đỉnh phong quyền thượng tồn tại, về phần kế tiếp siêu thoát cảnh, vĩnh hằng cảnh tu hành pháp môn. Ít nhất, ta không có chứng kiến quá, từ lúc ta sinh ra trước kia, cũng đã thất lạc tung tích. Thất lạc. Tần Thiên Cơ vốn tưởng rằng gian dạ đến, có thể vì chính mình mang đến vạn thánh triều nguyện bí thuật quyền hạ tin tức, không nghĩ. Cái này cuốn, lại có thể thất lạc. Đây cũng là ta hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu, thuộc về chúng ta này nhất mạch vạn thánh triều nguyệt bí thuật tuy rằng thất lạc, nhưng là, có được vạn thánh triều nguyệt bí thuật truyền thừa, cũng không chỉ chúng ta này nhất mạch mà thôi. À xạ rồ thần điện 6 vị đại tế ti. Nghe được Tần Thiên Cơ trong miệng nói ra này từ ngữ, gian dạ thần sắc hơi đổi, ân. Ngươi lại có thể biết à xạ rồ thần điện 6 vị đại tế ti. Tự nhiên, của ta thần đạo cảnh giới đến thiên nhân cảnh đỉnh phong đã muốn dừng lại không tiến, kế tiếp muốn đột phá, phải tìm kiếm vạn thánh triều nguyệt bí thuật quyền hạ. Trong đoạn thời gian này, ta chính là nghiên cứu không ít có quan hệ vạn thánh triều nguyệt bí thuật tin tức. À xạ rồ thần điện 6 vị đại tế ti. Không sai, chúng ta này nhất mạch kỳ thật chính là từ trong đó một vị đại tế ti nơi đó truyền thừa xuống dưới. Trên thực tế, hiện tại trên đại lục duy nhất có truyền thừa tứ đại thần đạo gia tộc, chính là kia 6 vị đại tế ti hậu nhân. Chẳng qua ta đi này tứ đại thần đạo gia tộc bọn họ trung vạn thánh triều nguyệt bí thuật, cũng đã muốn toàn bộ mất đi, đừng nói là quyền hạ, cho dù là quyền thượng bóng dáng đều không có. Tứ đại thần đạo gia tộc. Này đáp án, làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi trầm xuống, lúc trước hắn còn tính toán đi trước tứ đại thần đạo gia tộc, xem hay không có thể theo bọn hắn nơi đó tìm được cái gì có quan hệ với vạn thánh triều nguyệt bí thuật manh mối, nhưng là hiện tại. Cũng may, trời không tuyệt đường người, ta trong đoạn thời gian này, cẩn thận lật xem một chút chúng ta này nhất mạch bảo tồn xuống dưới điển tịch, cuối cùng biết được, ở một tòa thần điện di tích giữa, có thể vẫn đang tồn tại vạn thánh triều nguyệt bí thuật manh mối. Kia một tòa thần điện ở thiên ngoại cuộc chiến bùng nổ thì đang ở cử hành long trọng thần tế, chẳng qua ở thần tế thành công sau đó không lâu, liền tao ngộ rồi thiên ngoại cuộc chiến, cả thần điện giữa sở hữu sinh linh, bị thiên ngoại thế giới một tôn khủng bố đại năng giả dùng đặc thù pháp môn, tiêu diệt tinh thần, ngược lại là thần điện bảo tồn xuống dưới. Chẳng qua cái kia thần điện di tích tự thiên ngoại cuộc chiến thời đại cũng đã tồn tại rồi, thiên ngoại cuộc chiến tiền, Chí Tôn N. Hư Mây, Thánh Vương Như Mưa, cho dù là bán thần, thân phận địa vị cũng bất quá cùng hiện tại đế quân tương đương, kia một tòa thần điện di tích ở thiên ngoại cuộc chiến cứ việc sinh linh diệt sạch, chính là vẫn có thể lưu lại thần điện người thủ hộ, khôi lỗi vật, gần dựa vào ta một người thực lực tùy tiện bước vào trong đó, thập phần nguy hiểm, bởi vậy, ta cần trợ giúp của ngươi. Thần Thiên Cơ nghe xong, nhất thời trầm ngâm xuống dưới. À xạ rồ thần điện, đây chính là một tôn vĩ đại thần vương thần điện, mà thần vương, đây chính là cả thần giới thống trị giả, cao nhất vĩ đại tồn tại, chẳng sợ trước mắt bọn hắn chỉ muốn đi trước chính là vị kia thần vương quản hạt hạ hàng tỷ thần điện một trong, chính là này nguy hiểm trình độ, vẫn không phải thường nhân có thể tưởng tượng được đến. Việc này, quả thật được xưng tụng cực kỳ nguy hiểm, bất quá, ta tin tưởng nếu là chúng ta thật có thể tiến vào kia một chỗ thần điện di tích giữa, được đến thật là tốt chỗ, cũng là khó có thể đánh giá. Thần tế đối với ạ xạ rổ thần điện người tu hành mà nói, có vô cùng cao thượng đắc ý nghĩa, bọn hắn hội Khuynh Tấn có khả năng thu thập quý trọng bảo vật, kính dâng cấp thần đệ, bất quá, an trên ngồi trước vĩ đại thần đệ chân chính có thể vừa ý, chính là số ít, đại bộ phận thần tế vật vẫn là hội bảo lưu lại đến, này đó bảo lưu lại tới đồ vật này nọ, ở thần đệ trong mắt có lẽ không tính là cái gì, nhưng là đối với chúng ta mà nói. Nói đến này, gian dạ trong mắt đã muốn là thần quang lóe ra. Thần tế vật, ngươi chính là sáu vị đại tế ti một trong hậu nhân, lại có thể hội nghị đi đánh thần đệ thần tế vật. Sẽ không sợ đối với các ngươi thần đệ bất kính. Thần đệ, đừng nói là bình thường thần đệ, cho dù là ạ xạ rổ thần điện vị kia vĩnh hằng bất hủ vĩ đại thần vương, sợ cũng vẫn lạc ở thiên ngoại cuộc chiến chung, ít nhất, thiên ngoại cuộc chiến sau, chư thần lui tán, mấy vạn năm đến, cả thương lan thế giới đã không còn nhìn thấy thần tích. Gian dạ nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, nhị hảo hảo suy nghĩ, vô luận ngươi đáp ứng hay không, ta cũng sẽ đi trước kia chỗ thần điện di tích giữa bắt buộc mạo hiểm. Ta hiện tại đem cái kia thần điện vị trí cho ngươi, nếu ngươi muốn đi trong lời nói, một tháng sau, chúng ta tại thần điện vị trí tụ lại. Không cần suy nghĩ. Thần Thiên Cơ trực tiếp ngẩng đầu nói, hiện tại tiểu xuất phát. Chương 495, Tân Nguyệt Quang Hảo. Chương 495, Tân Nguyệt Quang Hảo. Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí thuật độ trọng yếu đối với Tần Thiên Cơ không cần nói cũng biết. Lúc trước hắn, thần đạo, khí đạo tu vi đã muốn nghiêm trọng chênh lệch. Cứ việc tại đây trong 3 năm hắn hung hăng bù lại một phen khí đạo cảnh giới, đem chính mình khí đạo cảnh giới tăng lên tới đế quân đỉnh phong, thậm chí nửa bước chí tôn trình độ, cổ thần chân thân, kim ô chân khí cô động pháp cũng tiến rất xa, chính là cùng thần đạo chiến lược so sánh với, vẫn đang kém cỏi. Hơn nữa, hắn vẫn là thông qua thần đạo cảnh giới kéo khí đạo cảnh giới tăng lên, đối với khí đạo mà nói, căn cơ rất là không song, muốn dựa vào lực lượng của chính mình đi trước đột phá chí tôn cảnh giới, khó khăn không chỉ nhất đinh nửa điểm. Tốt nhất biện pháp, chính là thần đạo đột phá, kéo khí đạo thăng trước, hai bút cùng vẽ, thực lực đại tăng. Mà thần đạo đột phá, duy nhất phương pháp, chính là được đến vạn thánh triều nguyệt bí thuật quyền hạ, do đó khiến cho số 2 dị biến ra tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng. Này, cũng là thực lực đạt tới một cái bình cảnh điểm hắn, duy nhất có thể lần thứ 2 làm cho thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh phương thức. Đi thôi. Hơi chút công đạo một phen sau, Tần Thiên Cơ đã cùng gian dạ đi ra Hỗn Nguyên Thiên Cung. Nhắm thẳng Thần Hư Tông ngoại hộ sơn đại trận mà đi. Thương Vạn Nhận đang bế quan dưỡng thương, phóng nhãn cả thương lan thế giới, duy nhất có thể đối với Tần Thiên Cơ tạo thành vết thương chí mệnh, chỉ có ám tinh lĩnh vị kia lãnh chúa. Bất quá, làm thương lan thế giới hiện tại duy nhất một cái thánh vương cảnh cường giả, hắn nhất cử nhất động, dẫn dắt mọi người thần kinh, một khi có hành động, Thần Hư Tông lập tức hội tiến đến báo hiệu, bởi vậy, hắn nhưng thật ra không cần giống nhau trước kia như vậy, trốn trốn tránh tránh. Chúng ta liền như vậy bay qua, của ngươi phá không toa đâu. Thân là Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ, Thần Hư Tông tinh thần cây trụ, có được phá không toa hẳn không phải là vật phàm đi, cũng không thể để cho ta dùng của ta phòng chế thanh khí cấp phá không toa mang người phi hành đi. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua một bên gian dạ, thản nhiên nói, phá không toa. Từ lúc một năm trước, ta đã không cần phá không toa. Không cần phá không toa. Trong lúc gian dạ ngẩn ra, ở Tần Thiên Cơ trên đỉnh đầu phương, đột nhiên xuất hiện một cái đường kính vượt qua 30 km thật lớn lốc xoáy, tại nơi lốc xoáy trung ương. Một con thuyền trong suốt, tản ra tao nhã thánh khiết cảnh cảng, chậm rãi chạy mà ra, gần là vừa mới vừa tự lốc xoáy giữa chạy mà ra kéo kia một cái bóng, đã muốn gây cho người một loại không thể nói rõ rung động cùng mỹ cảm. Như vậy một con thuyền thần hạm, cùng với nói là một món đồ chiến tranh binh khí, còn không bằng nói là một cái hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật, làm cho người ta ngắm, không nhẫn tâm phá hư. Tinh thần thần hạm, thương nguyệt thần hạm, cũng không phải, đây là chính ngươi chế tạo ra thần hạm. Gian dạ vẻ mặt kinh ngạc do hỏi. Tần Thiên Cơ không đáp, nhìn trước mắt này chiến thuyền rực rỡ hẳn lên, cùng lúc trước có hoàn toàn bất đồng biến hóa Nguyệt Quang Hào, hắn từng bước bước ra, đã muốn rơi xuống Nguyệt Quang Hào trên bong. Đi lên đi. Mang theo một tia tò mò, gian dạ đã bước lên này chiến thuyền tựa như tác phẩm nghệ thuật bình thường thần hạm thượng. Này chiến thuyền thần hạm xuất hiện, ở Thần Hư Tông trung cũng khiến cho một phen náo động, bất quá bọn hắn hiển nhiên đã sớm được đến tông môn cao tầng mệnh lệnh. Biết này chiến thuyền thần hạm là bọn hắn thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ tòa hạm, nhưng thật ra không có khiến cho cái gì rối loạn. Chính là, nhìn thấy trong hư không kia so với bình thường thần hạm lớn hơn thập bội, tinh xảo trình độ lại vượt qua bất cứ một con thuyền thần hạm, mọi người trong mắt đều tràn ngập hâm mộ, cho dù là này ăn trên ngồi trước các thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ, hận không thể chính mình tự mình bước trên kia chiến thuyền thần hạm, trở thành thần hạm thượng nhất viên, có được cái này tuyệt mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật. Chiến hạm liền chiến hạm, chỉ dùng để đánh giặc. Làm như vậy tinh xảo làm chi? Hôn Nguyên Thiên Cung giữa, Cốc Đạo Linh trưởng lão nhìn lướt qua phía dưới kia chiến thuyền hoàn toàn mới Nguyệt Quang Hảo, có chút chua nói. Ha ha ha, ngươi cũng đừng hâm mộ tiểu tử này, tiểu tử này đối với này chiến thuyền thần hạm chính là coi như bảo bối, các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Có cái gì nghĩ quá, như vậy một con thuyền hoa lệ chiến hạm, sức chiến đấu khẳng định phi thường bình thường. Hơn nữa, chỉnh chiến thuyền chiến hạm chiều dài vượt qua 20 km, linh hoạt trình độ cùng tinh hằng thiên triều tinh thần thần hạm, thương lan thiên triều thương nguyệt thần hạm so sánh với, cũng muốn thấp thượng một cái cấp bậc. Ta xem a, tiểu tử này tiêu phí nhiều như vậy tài liệu, chính là dùng để bãi trường hợp chân chính đánh nhau, nói không chừng vẫn còn so sánh không hơn một con thuyền tinh thần thần hạm. Ngươi rõ ràng là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, nay chiến thuyền thần hạm chiến lực rốt cuộc như thế nào, ngươi đi hỏi hỏi Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân sẽ biết, đại nhân chính là tự mình đi lên quá kia chiến thuyền thần hạm. Ngươi cũng không giống nhau sao? Chúng ta cả Thần Hư Tông bước lên quá kia chiến thuyền thần hạm cũng ngươi cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân ta không tốt hỏi, nhưng là ngươi tổng nên nói cho ta biết đi, hai người chúng ta đều nhiều năm như vậy giao tình. Cốc Đạo Linh lời nói vẫn chưa nói xong, Bạch Tấn đã muốn vội vàng lắc lắc, phe phẩy thủ, không thể nói, không thể nói. Tóm lại, đợi cho hắn chân chính buộc phát ra hắn sức chiến đấu một khắc này các ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói đến này, ngữ khí của hắn chung đều là nhịn không được có một tia mong đợi. Không có tự mình bước vào quá kia chiến thuyền thần hạm người, vĩnh viễn tưởng tượng không đến, tại nơi chiến thuyền thần hạm giữa trang bị hỏa lực, đến tột cùng khủng bố tới hạng gì trình độ. Bước trên Nguyệt Quang Hào gian dạ thần sắc cũng là có chút tán thưởng, bất quá. Ở cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyệt Quang Hào vài lần sau, đã muốn có chút khó hiểu nói, chiến hạm, chỉ dùng để chiến đấu, liền chạy đi tốc độ thượng mà nói, bọn hắn chưa chắc đã so được với phá không toa. Người nói không sai, Nguyệt Quang Hào tốc độ tuy rằng cực nhanh, đạt tới có thể so với phòng chế thanh khí cấp phá không toa trình độ, khả cùng này á thanh khí cấp phá không toa so sánh với, vẫn là chậm một ít, càng khỏi nói chân chính thanh khí cấp phá không toa, bất quá, nếu là nói đường xa chạy đi. Tần Thiên Cơ đứng ở trên bong. Trực tiếp đối với hư không nói, ánh trăng, cho ta phân tích có thể hướng thủ dương sơn mạch không gian tiết điểm. Tích. Không gian tiết điểm phân tích chung. Ân. Nhìn thấy đối với hư không nói chuyện Tần Thiên Cơ, cùng với kia không có một bóng người Nguyệt Quang Hảo, gian dạ giống như liên tưởng đến cái gì, thần sắc hơi hơi động dùng, này chiến thuyền Nguyệt Quang Hảo, có khí linh. Khí linh sao? Tần Thiên Cơ cũng không phủ nhận, xem như đi. Rất nhanh, Nguyệt Quang Hảo quang nào đã muốn phản hồi ra tin tức, căn cứ phân tích. Cùng sở hữu tam lộ tuyến có thể tiến hành không gian khiêu dược đi trước thủ dương sơn mạch, lộ tuyến 1 phân tích chính xác dẫn vì 9L, lộ tuyến 2 phân tích chính xác dẫn vì 87.54, lộ tuyến 3 phân tích chính xác dẫn vì 39, tam lộ tuyến ở cơ sở dữ liệu chung đều không có bản ghi chép, nguy hiểm không biết, xin hỏi hay không tập trung lộ tuyến, tiến hành không gian khiêu dược. Tập trung lộ tuyến 1, tiến hành không gian khiêu dược. Tích. Không gian khiêu dược chuẩn bị năng lượng phòng hộ cái lồng mở ra. Không gian động cơ khởi động, khoảng cách đo lường, tiến vào gia tốc trạng thái, đi trước khiêu dược khởi điểm, tích, đã đạt tới khiêu dược khởi điểm, 30 miểu sau đem tiến hành không gian khiêu dược, đếm ngược thời gian bắt đầu, 29, 28, 27. Theo Tần Thiên Cơ ra mệnh lệnh, chiến thuyền Nguyệt Quang Hào toàn lực vận chuyển đứng lên, lấy hoàn toàn không kém cỏi cho phòng chế thanh khí cấp phá không toa tốc độ ly khai Thần Hư Tông hộ sơn đại trận, trực tiếp đi tới Thần Hư Tông ngoại 30 mấy vạn km một chỗ không gian tiết điểm. Rồi sau đó tiến vào không gian khiêu dược trạng thái, trong lúc nhất thời, bốn phía hư không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần mơ hồ, vạn mẹo. Đây là, nhận thấy được ngoại giới biến hóa, gian dạ thần sắc trở nên biến đổi, đây là không gian truyền tống. Như thế nào có thể, không gian truyền tống trận, chỉ có thánh vương cấp cường giả mới có thể bố trí, mà không gian truyền tống, một vị trí tôn cấp cường giả, không mượn trợ thánh khí ngoại lực, cũng là không thể làm được, cho dù làm được. Kia cũng là chỉ có thể đủ một người tiến hành không gian xuyên toa, giống như bây giờ, cả chiến thuyền thần hạm tiến hành không gian khiêu dược. Này! Tần Thiên Cơ thần sắc hở hững nhìn gian dạ liếc mắt một cái, cũng không có quá nhiều giải thích. Cuối cùng 2 năm trùng tu xây dựng đi ra Nguyệt Quang Hảo. Phải chỉ không gian khiêu dược một cái năng lực đơn giản như vậy. Hưu! Theo ngoại giới hoàn cảnh lại một lần nữa trở nên rõ ràng, Tần Thiên Cơ cùng gian dạ đã muốn đi tới một mảnh hoàn toàn bất đồng khu vực. Khu vực này hiện tại đã muốn trở thành một mảnh mênh mông vô bờ rậm rạp cây cối, có lẽ là bởi vì cơ hồ không có sinh vật tiến đến duyên cớ, rừng rậm thảm thực vật ở một khắc này thể hiện ra thường nhân không thể tưởng tượng ương ngạnh sinh mệnh lực, đứng ở hư không, trên cao nhìn xuống liếc mắt một cái vọng đã qua. Trừ bỏ rậm rạp cây cối, thảm thực vật ngoài ra, rốt cuộc tìm không ra bất luận nhân loại tồn tại dấu vết, nếu không phải bởi vì ở sơn mạch dưới chân, có một tòa mấy ngàn thước cao, bị thảm thực vật bao trùm hơn phân nửa thật lớn pho tượng. Hướng tới Thái Dương phương hướng nghiêng, Tần Thiên Cơ cơ hồ đều nghĩ chính mình có phải hay không đến nhầm. Đó là, bất cứ một cái ạ xạ rổ thần điện đều có được thần tượng này, ở thần đệ tồn tại thì mơ hồ có thể được đến thần đệ lực lượng bao che cùng thêm vào, hào quang vạn trượng, chẳng sợ đang ở mấy ngàn km, thượng vạn km ngoại cũng có thể rõ ràng nhìn đến, nhưng là hiện tại, thần đệ vẫn lạc, bọn hắn thêm vào ở thần tượng thượng thần lực cũng là dần dần tiêu tán, chúng ta này đó thần đạo gia tộc suy đoán ạ xạ rổ thần hệ nhất mạch vĩnh hằng thần vương đều đã muốn vẫn lạc, căn cứ, chính là theo kia ảm đạm không. Ánh sáng thần tượng đến phán đoán. Gian dạ mặt lộ vẻ nhìn liếc mắt một cái kia bị màu xanh biếc thảm thực vật bao trùm trụ ạ xạ rổ thần tượng, trong lòng âm thầm nghiêm túc, rồi sau đó chuyển hướng mặt đất nói, 6 vạn năm thời gian có thể nói thương hải tăng điển, thần điện sớm đã bị rừng rậm chiếm đoạt theo, thậm chí có thể bởi vì địa chất biến hóa, đều bị đại địa mai táng hơn phân nửa, nếu không kia cao vút trong mây thần tượng không có khả năng mới lộ ra mấy ngàn thước độ cao, chúng ta tốt nhất nên tìm kiếm một chút thần điện. Di tích nhập khẩu. Không cần. Tần Thiên Cơ nói xong, đối với Nguyệt Quang Hảo Quang nào truyền đạt mệnh lệnh, Nguyệt Quang, mở ra cường lực phân hình, ta cần phạm vi 1.000 km bản đồ địa hình, đồng thời tiến hành trí tuệ và năng lực suy diễn, tìm kiếm thần điện di tích chỗ. Tích, phạm vi 1.000 km, cường lực phân hình chung. Ở Nguyệt Quang Hảo phân hình hạ, rất nhanh, phạm vi hơn 1.000 km địa hình bắt trước đồ đã muốn xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mắt, đồng thời xuất hiện, còn có bị đặc biệt dấu hiệu đi ra thần điện di tích. Hẳn chính là khu vực này. Tần Thiên Cơ dựa theo Nguyệt Quang Hảo phân hình đi ra bản đồ suy đoán một lát, rất nhanh, đã muốn xuất hiện ở một mảnh rậm rạp cây cối giữa, thần đạo lực bùng nổ, phạm vi 10 km cây cối, nham thạch, trong khoảnh khắc đã bị nghiền thành yên phấn, một cái hoa lệ đại môn hình dáng, nhất thời xuất hiện ở cây rừng che giấu giữa, mơ hồ thông hướng Thủ Dương Sơn mạch chỗ sâu trong. Chương 496, Dã Man phá trận. Chương 496, Dã Man phá trận. Thần điện. Tần Thiên Cơ đi vào này sụp đổ cửa thần điện. Khu vực lực lượng hơi hé ra, phía trước bùn đất giữa ẩn chứa hành thổ nguyên khí đã bị toàn bộ chuyển hóa, một cái thông đạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hình thành. Không thể tưởng được của ngươi khí đạo tu vi cũng tới đế quân đỉnh phong. Gian dạ nhìn thấy đem lĩnh vực lực lượng vận chuyển lô hỏa thuần thanh Tần Thiên Cơ, trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng. Của ngươi thần đạo cảnh giới đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong, dựa vào thần đạo cảnh giới phụ trợ, khí đạo cảnh giới thăng chức đến đế quân, luyện ra khu vực cũng không tính cái gì việc khó. Ta có thể sánh bằng không được ngươi vị này thần hư tông thứ nhất phó tông chủ, tòa ủng rộng lượng tài nguyên. Gian dạ nói xong, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía kia bị Tần Thiên Cơ dùng khu vực lực mở đi ra huyệt động. Khí đạo cảnh giới. Đối với đem sở hữu tâm tư toàn bộ đặt ở thần đạo tu hành thượng hắn mà nói, khí đạo cảnh giới có hay không, đã muốn không trọng yếu. Thần đạo tu vi tới thiên nhân cảnh đỉnh phong hắn, cho dù đem khí đạo cảnh giới tăng lên tới đế quân sơ kỳ, đối với thực lực của hắn cũng chưa chắc sẽ có rõ rệt tính tăng lên. Ân. Mở ra thông đạo, bước vào thần điện không đến một lát, Tần Thiên Cơ lập tức cảm giác được bốn phía biến hóa. Cả thần điện, ở hắn tinh thần cảm ứng giữa, lại có thể là một mảnh mơ hồ gian phảng phất có một cái ý thức đang lừa dối cảm giác của hắn, nói cho hắn phía trước trừ bỏ né tránh, nếu không sẽ mất hết. Chúng ta đổi cái phương hướng đi. Một bên gian dạ sau đó lại đưa ra yêu cầu này. Tâm linh ám chỉ loại trận pháp sao? Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua phía trước, thần sắc dần dần ngưng trọng xuống. Nếu không phải của ta thần đạo tu hành pháp môn cùng mặt khác thần đạo người tu hành hoàn toàn bất đồng, chỉ sợ cũng phải bị trận pháp này cấp ám chỉ đổi vị trí mục tiêu, cứ như vậy, vĩnh viễn cũng tìm không thấy thần điện chân chính chỗ. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ thần sắc ngưng trọng, ngăn cản ám chỉ trận pháp, tiếp tục dựa vào khu vực lực, tại phía trước mở ra một mảnh dài hẹp thông đạo, đi phía trước phương đẩy mạnh. Thời gian rất nhanh quá 3 giờ. Đẩy mạnh 3 giờ, Tần Thiên Cơ quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau kia vọng không đến cuối thông đạo. Không thể không thừa nhận một sự thật, chúng ta sợ là tiến vào trận pháp trong, chính là trận pháp này căn bản không có gì tồn tại dấu vết, chẳng sợ ta biết rõ chúng ta hiện tại có thể ở trận pháp bên trong, khả căn bản nhìn không ra phải như thế nào đem này trận pháp bài trừ. Gian dạ như mày, nói không chừng ngươi đoán sai lầm rồi, chúng ta trong lòng cái loại này trực giác cũng không tính tâm linh ám chỉ loại trận pháp, mà là chúng ta quả thật lựa chọn một cái sai lầm phương hướng. Sẽ không? Tần Thiên Cơ nói xong. Trong đầu liên kết tới số 2 cùng Nguyệt Quang Hảo Quang Não, miêu tả ra ta vừa rồi sở hành tàu đường đi. Tích, tồn tại không biết gây nhiễu, không thể xác nhận phương vị. Đáng chết. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua bốn phía bị khu vực lực mở ra thông đạo, thần sắc lạnh lùng, xem ra, trận pháp này bởi vì lâu lắm không ai giữ gìn, chủ trì, uy lực sớm đã trở nên thập phần yếu ớt, nếu không mà nói, tiểu cũng không chỉ có đem chúng ta bài xích bên ngoài mê trận hiệu quả. Niệm nhất đến đây. Tần Thiên Cơ lập tức đối với Nguyệt Quang Hảo truyền đạt mệnh lệnh, làm cho Nguyệt Quang Hảo thượng cổ kiếm hoàng cung cấp tinh thần lực, khởi động phó pháo Nguyệt Chi Trừng Giới. Tích, phó pháo Nguyệt Chi Trừng Giới khởi động chung. Theo Tần Thiên Cơ ra mệnh lệnh, bị Nguyệt Quang Hào quang não khống chế trôi nổi ở sơn mạch phía trên Nguyệt Quang Hào một bên, trực tiếp phân ra một cái lỗ hổng, này lỗ hổng giữa lộ ra một cây dài 200 thước màu lam thạch anh trụ, này màu lam thạch anh châu nội thô ngoại tế, tối thô cái đáy đường kính đạt 20 thước, đầu nhọn còn lại là thu nhỏ lại tới một thước. Theo Nguyệt Quang Hào thượng bị đại khôi lỗi thuật khống chế cổ kiếm hoàng hướng Nguyệt Chi trường giới giữa tới tinh thần lực, một tầng không gian gợn sóng, lập tức tự này đầu nhọn vị trí phát ra, trong khoảnh khắc, đã muốn lấy không gian liên ý để vì trung tâm, xuất hiện một cái loại nhỏ lốc xoáy. Nay loại nhỏ lốc xoáy cứ việc cùng thần hư tông hỗn độn đại pháo so sánh với, kém cỏi một bậc, chính là, ở bày ra khoảnh khắc, đã muốn ảnh hưởng tới hư không, hơn nữa, cả bổ sung năng lượng quá trình, lại có thể không đến 10 miểu đã xong. Lui về phía sau một ít. Lắng nghe Nguyệt Quang Hào đếm ngược thì Tần Thiên Cơ đối với phía sau gian dạ đạo một tiếng. Ở gian dạ có chút nghi hoặc khó hiểu dưới ánh mắt, một cỗ khủng bố lực lượng, đột nhiên tự đỉnh đầu bùng nổ mở ra, lấy mai một vạn vật vô thượng uy lực, hung hăng xé rách đại địa, hỗn độn phong bạo sở tới, ven đường hết thảy, toàn bộ hóa thành hư vô, một cái đường kính vượt qua 6.000 thước, chiều sâu tam vạn thước thật lớn hố động, dĩ nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Khu vực này thổ địa, đối với ngoại lực chống cự cư nhiên như vậy ương ngạnh. Của ta khu vực, chính là trực tiếp đưa hắn bên trong hành thổ nguyên khí hấp thu, sau đó đem bùn đất, nham thạch tăng dã, phương thức này mở thông đạo còn cảm giác không được, nhưng là trước mắt khởi động uy lực thu nhỏ lại bản hỗn độn đại pháo, lại chỉ có thể vành ra một cái 30 km sâu hố động. Nhìn thấy Nguyệt Quang Hào quang não phản hồi trở về phá hư số liệu, Tần Thiên Cơ sắc mặt trầm xuống dưới quyết định. Như vậy vành tới khi nào? Một hồi lâu, hắn mới hơi chút ngưng thần, ý thức ném trở về thanh diễn thần giới, Đông Phương Trấn Đông, Phúc Hải. Chủ nhân, thần chủ đại nhân, thanh diễn thần giới Trung Đông Phương Trấn Đông, cùng với chiếm cứ huyền quy lộc cựu thân hình Phúc Hải đại thần đồng thời xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt, cung kính nhân cần thăm hỏi hành lễ. Tần Thiên Cơ vung tay lên, đã muốn đem hai người đưa ngoại giới. Nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, gian dạ đồng tử mắt hơi hơi co rụt lại, ánh mắt không ngừng ở Đông Phương Trấn Đông trên người đánh giá, xem ra, ngoại giới nghe đồn đông ra đi nhờ và chính là Tần Thiên Cơ ngươi mà không phải thần hư tông. Điểm này, quả nhiên không giả. Tần Thiên Cơ chưa từng có nhiều giải thích, mà là trực tiếp đối với Phúc Hải đại thần nói, ngươi khả nhận được chúng ta hiện tại vị trí trận pháp. Chúng ta hiện tại vị trí trận pháp. Chiếm cứ lộc cựu thân hình Phúc Hải đại thần nghi hoặc hướng bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, hiển nhiên, lấy hắn kiến thức, trong lúc nhất thời đều không có phân biệt ra bọn hắn hiện tại đang ở trận pháp chung. Tần Thiên Cơ thấy thế, trực tiếp đem này dọc theo đường đi gặp được thông qua thần niệm truyền vào Phúc Hải đại thần tinh thần thế giới. Được đến Tần Thiên Cơ truyền đến tin tức, Phúc Hải đại thần lập tức lâm vào trong trầm tư. Có thể nghĩ đến cái gì? Thần chủ đại nhân, ngài nói ngài hiện tại ở ạ xạ rổ thần điện di tích, tái kết hợp ngài dọc theo đường đi gặp được nhiều biến hóa. Mười phần, chúng ta lâm vào chính là ạ xạ rổ thần điện bên ngoài hộ pháp luyện tâm trận. Không đợi Tần Thiên Cơ truy vấn, Phúc Hải đại thần đã giải thích, hộ pháp luyện tâm trận chính là ạ xạ rổ trung tâm trận pháp một trong, chuyên môn khảo nghiệm này tiến vào ạ xạ rổ thần điện tâm linh, nếu là nội tâm không thành giả, ý xấu giả bước vào ạ xạ rổ thần điện, lập tức liền gặp bị khảo nghiệm đi ra. Do đó đưa tới ạ xạ rổ thần điện cường giả, cũng may, đáng được ăn mừng chính là, này một chỗ ạ xạ rổ thần điện cường giả đã hoàn toàn vẫn lạc ở thiên ngoại cuộc chiến, ở vị kia thần bí cường giả. Tinh thần bí thuật hạ, chúng ta cứ việc bị khảo nghiệm ra mục đích không thuần, chính là, vẫn đang không có gặp đến công kích, chính là không thể tiến vào ạ xạ rổ thần điện trung tâm vị trí thôi. Hộ pháp luyện tâm trận sao? Gia tộc bọn ta điển tịch quả thật có tương quan ghi lại. Một bên gian dạ gật gật đầu, nhận rồi Phúc Hải đại thần cách nói. Các ngươi gia tộc. Phúc Hải đại thần có chút kinh ngạc đánh giá gian dạ liếc mắt một cái, ngươi là sáu vị đại tế ti một trong hậu nhân. Gian dạ gật gật đầu, không có nhiều lời. Hiểu được trận pháp, như vậy, có không có biện pháp đem phá vỡ? Không có. Đáp lời chính là gian dạ, hộ pháp luyện tâm trận có thể được xưng là ạ xạ rổ thần điện trung tâm trận pháp, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ. Một khi tiến vào ạ xạ rổ thần điện phạm vi mọi người đem đã bị ảnh hưởng, hơn nữa, hắn bao phủ phạm vi rộng. Tiêu hao nhỏ, chẳng sợ không ai giữ gìn, vận chuyển cái hơn 10 vạn năm, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Lại có thể còn có loại này trận pháp. Trừ phi chúng ta có thể thu lại tạp nghiệm, mang theo một viên thành kính chi tâm, tiến vào ạ xạ rổ thần điện, nếu không, có hộ pháp luyện tâm trận cách trở, chúng ta vĩnh viễn không thể tiến vào chân chính thần điện chỗ. Một viên thành kính chi tâm. Đây là muốn lừa gạt thần linh. Thành kính, cũng không phải là người trong lòng nghĩ thành kính. Trong tay làm ra một ít động tác có thể đủ đạt tới này hiệu quả, chờ ngươi chân chính có thành kính chi tâm, thông qua hộ pháp luyện tâm trận, phỏng chừng ngươi kia muốn đánh ạ xạ rổ thần điện bảo vật tâm tư, liền gặp tất cả thu lại, thậm chí ngày sau hội lấy chấn hưng ạ xạ rổ thần điện làm nhiệm vụ của mình. Đây là hộ pháp luyện tâm trận uy lực. Phúc Hải đại thần bất đắc dĩ đạo. Ta cũng không tin, ta sẽ không làm gì được như vậy một cái nho nhỏ trận pháp. Tần Thiên Cơ nói xong, thần sắc lãnh liệt truyền đạt mệnh lệnh, Đông Phương Trấn Đông, Phúc Hải, hai người các ngươi tiến vào Nguyệt Quang Hào, kích thích trận pháp, tự hư không ám mặt hấp thu hỗn độn phong bạo rót vào năng lượng tích lũy, Nguyệt Quang Hào, cho ta tái khởi động tam môn pháo pháo, ta muốn đem cả Thủ Dương Sơn mạch san thành bình địa. Tích, mệnh lệnh xác nhận, số 2, số 3, số 4 pháo pháo khởi động chung. Dùng bạo lực phá trận sao? Đây là lựa chọn tốt nhất, hộ pháp luyện tâm trận không có lực phòng ngự, không có lực công kích, mà ạ xạ rồ thần điện bên trong lại không có sinh mệnh tồn tại, cho dù mạnh mẽ phá trận, cũng hoàn toàn không cần lo lắng đến từ ạ xạ rồ thần điện nguy hiểm. Phúc Hải đại thần nhận rồi một tiếng, cùng Đông Phương Chấn Đông cùng nhau, tiến nhập Nguyệt Quang Hảo. Chúng ta cũng đi. Tần Thiên Cơ đối với gian dạ đạo một tiếng, trực tiếp mang theo hắn, hướng Nguyệt Quang Hảo mà đi. Này phó pháo. Mỗi một pháo, tương đương với một vị trí tôn đỉnh phong cường giả toàn lực một kích. Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, ngươi đối với trận pháp tới của ngươi tinh thần lực có thể, mặt khác, Nguyệt Quang Hảo khí linh tự nhiên hội xử lý. Ta vốn tưởng rằng này chiến thuyền chiến hạm có không gian khiêu dược năng lực đã muốn thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ, hắn hỏa lực, lại có thể cũng là đạt tới loại trình độ này. Gian dạ trong lòng âm thầm nghiêm túc, trên tay động tác cũng không chậm, đại lượng tinh thần lực bị hắn quần quận không dứt quán vào trận pháp giữa, hấp thu hư không ám mặt hỗn độn phong bạo, tới tới Nguyệt Quang Hảo năng lượng tích xúc. Rồi sau đó tái đều phân bổ đến tứ đại phó pháo. Nhiệm vụ mục tiêu Thủ Dương Sơn mạch đạt tới điều kiện đáng bình. Thần Thiên Cơ mặt không chút thay đổi truyền đạt mệnh lệnh. Ngay sau đó, tứ pháo tề phát, từng đạo hỗn độn phong bạo sôi nổi theo trong hư không Nguyệt Quang Hào trùng chút xuống, mỗi một pháo đều cơ hồ đem Thủ Dương Sơn mạch phạm vi 5 đến 10 km phạm vi hóa thành hư vô. Cứ việc bởi vì có ạ xạ rổ thân điện ở, Thủ Dương Sơn mạch dãy núi, thổ địa, nham thạch thập phần chắc chắn, chính là theo Tần Thiên Cơ liên tục không ngừng, dài đến 10 ngày pháo kích, phạm vi hơn 10 vạn km Thủ Dương Sơn mạch, sinh sôi bị hắn dùng loại này đơn giản, bạo lực đích thủ pháp hoàn toàn bình định. Rốt cục, cùng Nguyệt Quang Hảo tứ môn phó pháo liên tục không ngừng chút xuống đến ngày thứ 11 thì hộ pháp luyện tâm trận bị mạnh mẽ phá vỡ, dấu ở trận pháp sau lưng thần điện di tích, đối với hai người rộng mở đại môn. Chương 497, Thần Điện. Chương 497, Thần Điện. Hộ pháp luyện tâm trận, phá. Nhìn thấy bị san thành bình địa Thủ Dương Sơn mạch, gian dạ hơi có chút không nói gì. Này hộ pháp luyện tâm trận, nếu làm cho hắn tới nói, trừ bỏ quy y ạ xạ rổ thần điện ngoài ra, không có biện pháp gì có thể tiến vào trong đó, mà Tần Thiên Cơ lại mượn dùng Nguyệt Quang Hảo tứ môn phó pháo, sinh sôi đem bên ngoài trận pháp hoàn toàn doanh bình. Loại này phá trận phương pháp, chỉ sợ đã vượt qua ạ xạ rổ thần điện mọi người ứng biến kế hoạch toàn bộ. Dù sao, bình thường dưới tình huống, một khi ạ xạ rổ thần điện nhận thấy được hộ pháp luyện tâm trận chúng có mưu đồ gây rối giả tiến vào, lập tức liền sẽ cử cao thủ đem diệt sát, làm sao sẽ để cho Tần Thiên Cơ như vậy thành thơi ở bên ngoài pháo doanh 11 ngày. Vào đi thôi. Tần Thiên Cơ nhìn thấy rốt cục gần ngay trước mắt thần điện lối vào, thân hình chợt lóe, đã cùng Giang Dạ, Đông Phương Trấn Đông, Phúc Hải đại thần xuất hiện ở cửa thần điện, rồi sau đó tiến nhập này phiến bị hoanh sụp non nửa cái góc thần điện đại môn. Chỗ này thần điện lại có thể dùng chỉ để luyện chế thành tuyệt phẩm linh khí xích luyện thiết luyện chế, trung tâm bộ vị luyện chế tài liệu lại đạt tới phòng chế thánh khí trình độ, bút tích thật không giống tầm thường. Bước vào thần điện, Đông Phương Chấn Đông nhìn thấy này có chút tàn phá thần điện đại môn, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Tấm tắc, này tính cái gì, đợi vào bên trong, ngươi sẽ biết trong đó không tầm thường. Năm đó ạ xạ rổ thần điện lục đại chủ thần điện riêng là vách tường, sàn nhà, sử dụng đã là luyện chế phòng chế thánh khí cấp huyền tinh thạch. Này bên trong cung điện, sân, sử dụng tài liệu càng thêm quý trọng, nhất là này đặc thù pho tượng, tượng trưng tính vật kiến trúc, kỳ chủ tài liệu, lấy đến luyện chế thánh khí cũng không ở nói hạ, đó mới là chân chính tài đại khí thô, chỗ này thần điện cùng kia lục đại. Chủ thần điện so sánh với, hay là muốn kém cỏi một tầng. Phúc Hải đại thần ở một bên khoe ra chính mình nguyên bác kiến thức. Đặc thù pho tượng, tượng trưng tính kiến trúc chủ tài liệu, lại có thể chỉ dùng để đến luyện chế thánh khí. Đông Phương Chấn Đông quả nhiên bị loại này danh tác cấp rung động một phen. Trước mắt chỗ này thần điện vách tường, sàn nhà, cứ việc chính là xích luyện thiết cùng luyện chế tuyệt phẩm linh khí tài liệu, chỉ thắng ở số lượng khổng lồ, cùng trở về thời gian có thể lo lắng đưa bọn họ tất cả bàn đến thanh diễn thần giới, cho dù không lấy đến lợi dụng, dựa vào Hồng Mông đạo diễn đem phân chia kim trúc nguyên tố, ổn định thanh diễn thần giới cũng là cái không tệ lựa chọn. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua cả cung điện, ý niệm trong đầu xuất hiện, dưới chân nện bước không chút nào chậm, không đến một lát đã muốn đi tới ạ xạ rổ thần điện bên trong. Ngoại giới Thương Hải Tăng Điển, Khả ạ xạ rổ thần điện bên trong, cũng trước sau như một, thậm chí bởi vì tiêu hao thấp năng trận pháp duyên cớ, thần điện bên trong bảo trì thập phần thanh tịnh, sạch sẽ, hơn nữa đỉnh kia tản ra ánh sáng ngọc quang huy thái dương thạch, cả thần điện tràn ngập một loại ánh mặt trời, lớn, thánh khiết ý, rất khó tưởng tượng, này thần điện đã có mấy vạn năm không ai bước vào qua. Ân. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã đem ánh mắt đầu hướng về phía thần điện nội viện cửa vị trí, ở nơi này, có bốn đạo thân màu ngân bạch trọng giáp thân ảnh, lặng lặng đứng vững ở nơi này, trên người linh hồn dao động, dĩ nhiên tiêu tán không biết nhiều ít năm. Cứ thật, đây là ạ xạ rổ thần điện ngân nguyệt cấp bậc thánh điện kỵ sĩ, bình thường thần điện, có một cái lam tinh cấp bậc thánh điện kỵ sĩ đã không tệ rồi, ở trong này, lại có thể có bốn. Phúc Hải đại thần nhìn thoáng qua này bốn đạo tử vong lâu ngày thân ảnh, vội vàng chuyển hướng Tần Thiên Cơ, mang theo tranh công ngự khí đạo, thần chủ đại nhân, này đó ngân nguyệt cấp thánh điện kỵ sĩ không chỉ thân mình là thánh vương cấp cường giả, bọn hắn trên người ngân nguyệt giáp trụ, lại có thể đưa bọn họ thực lực gấp bội phát huy ra đến. Loại này giáp trụ, đối với bình thường thế lực mà nói, cho dù chiếm được, cũng phát huy không được quá lớn tác dụng, nhưng là đối với chủ thượng ngươi mà nói, lại có trợ giúp thật lớn, bởi vì, năng lượng của hắn khu động trung tâm, chính là thần nguyên chi thạch, có được này bộ ngân nguyệt giáp trụ, một vị trí tôn sơ kỳ cường giả, sợ là có thể có được cùng trí tôn đỉnh phong cấp cường giả đối kháng tư bản. Chỉ dựa vào cái này giáp trụ, trí tôn trung kỳ có thể đối kháng trí tôn đỉnh phong. Thần Thiên Cơ đồng tử ngưng tụ. Ta cũng đã được nghe nói ạ xạ rổ thần điện giáp trụ, này nhất hệ chế giáp kỹ thuật, ở năm đó nổi tiếng thiên hạ, vô số thế giới cường giả, theo bốn phương tám hướng tới rồi, muốn tìm một bộ giáp trụ mà không được, mặc dù là dựa vào nhiều quan hệ, chiếm được một bộ, cũng là so với ngân nguyệt cấp giáp trụ càng thấp một tầng lam tinh cấp giáp trụ. Bất quá ngoài ra, ạ xạ rổ chân chính cực mạnh giáp trụ, vẫn là diệu dương cấp giáp trụ, loại này giáp trụ, thánh vương cảnh sơ kỳ mặc vào sẽ có so sánh với thánh vương đỉnh phong thực lực. Bởi vì thánh vương cùng bán thần gian chênh lệch là căn cứ tín đồ mà định, bởi vậy, một vị thánh vương đỉnh phong cường giả nếu là được đến rượu dương cấp giáp trụ, đánh chết tín đồ rất thưa thất bán thần, cũng không phải nó. Y Xuông, Lam Tinh, Ngân Nguyệt, Rượu Dương. Tần Thiên Cơ lẩm nhẩm mấy danh tự, thân hình tiến lên, rất nhanh, đã muốn đi vào kia tứ tôn ngân giáp kỵ sĩ bên người, ở quan sát này ngân giáp một lát, hắn đột nhiên ra tay, ở ngân giáp thượng mấy mấu chốt tính tiết điểm thượng liên tục sổ điểm, rất nhanh. Đạo này ngân giáp đã muốn bong ra từng mảng xuống dưới, hơn nữa tự chủ tổ hợp, hình thành một cái màu bạc phương hạp, lẳng lặng chất đống trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, gian dạ trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, ngân nguyệt cấp giáp trụ bong ra từng mảng cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, chẳng sợ hắn hiện tại chủ nhân đã muốn vỡ lạc, hắn biến thành vô chủ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy giải trừ, ngươi lúc trước nghiên cứu quá ngân nguyệt cấp giáp trụ. Loại này giáp trụ, nhưng thật ra cùng một loại đồ vật tương tự. Tần Thiên Cơ trong đầu hiện lên là cơ giáp sơ kỳ thời đại sắt thép chiến y. Thần chủ đại nhân, này tứ phó giáp trụ, có thể hay không tặng cho ta một bộ? Một bên Phúc Hải đại thần nhìn thấy này đó ngân nguyệt cấp giáp trụ, trong mắt hiện lên một tia nóng cháy. Nếu ngươi có thể đem ngân nguyệt cấp giáp trụ chế tạo đi ra, ta có thể cho ngươi một bộ. Ách! Thần chủ đại nhân nói đùa, ta cũng không tính cái gì luyện kim tông sư, nếu là lam tinh cấp dưới thủ hộ giả khôi giáp, ta nhưng thật ra có thể miễn cưỡng nghiên cứu ra đến, nhưng là lam tinh cấp giáp trụ ta đều nghiên cứu không được, càng khỏi nói ngân nguyệt cấp giáp trụ. Ân, thủ hộ giả khôi giáp. Xem ra là ta nghĩ nhiều. Nghe được Tần Thiên Cơ tựa hồ ngay cả thủ hộ giả khôi giáp cũng không biết, gian dạ nhất thời hiểu được, Tần Thiên Cơ hẳn là quả thật lần đầu tiên tiếp xúc đến ạ xạ rổ thần điện kỵ sĩ áo giáp, lập tức nói, thủ hộ giả khôi giáp là so với lam tinh cấp chiến khải càng thấp một bậc võ trang, đế quân cảnh liền có thể dùng, một vị bình thường đế quân nếu là có thể được đến thủ hộ giả khôi giáp, đều có thể phát huy ra lực gáp đế quân tu vi đỉnh cao, nếu là thủ hộ giả khôi giáp động lực trung tâm cũng sử dụng thần nguyên chi thạch, nó uy lực hội càng thêm đáng sợ. Năm đó ạ xạ rổ thần điện cùng thủ hộ kỵ sĩ cùng thiên long thế giới bùng nổ đại chiến, liền từng dựa vào 100 vị có được thần nguyên chi thạch thủ hộ kỵ sĩ, vây sát 12 đầu chí tôn họ A Long. Nói đến này, hắn lại bổ sung một câu, Hỏa Long là trong long tộc một loại, cứ việc không thể so với Thương Long huyết mạch thuần túy, nhưng cũng có vượt qua bình thường trí tôn manh thú đáng sợ chiến lược. 100 vị thủ hộ kỵ sĩ, vây sát 12 đầu trí tôn Hỏa Long. Thần Thiên Cơ trước mắt sáng ngời. Trải qua 3 năm tu hành, thanh diễn thần giới Trung Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, đã muốn toàn bộ đột phá tới hoàng giả cảnh giới, trong đó tu vi nổi tiếng Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Thang Lương đám người, lại cô động ra khu vực, tiến vào đế quân chi cảnh. Nếu là hắn có thể vì bọn họ toàn bộ trang bị thượng thủ hộ giả khôi giáp, vào xem hay không có thủ hộ giả khôi giáp tồn tại. Phúc Hải, ngươi nếu có thể đem thủ hộ giả khôi giáp nghiên cứu chế tạo đi ra, ta sẽ cho ngươi một bộ ngân nguyệt giáp trụ. Tần Thiên Cơ nói xong, đã muốn đem tứ bộ ngân nguyệt giáp trụ thu nhập rồi Thanh Diễn thần giới, đồng thời ở trong đầu hạ lệnh, số 2 phân tích ngân nguyệt cấp giáp trụ khởi động cơ sở dữ liệu, về cấp cơ giáp số liệu, tiến hành phụ trợ ưu hóa. Tích, mệnh lệnh xác nhận, ngân nguyệt cấp giáp trụ phân tích chung. Ra mệnh lệnh xong, Tần Thiên Cơ đã tiếp tục hướng thần điện bên trong đẩy mạnh. Dọc theo đường đi, bọn hắn lần thứ 2 gặp không ít thân giáp trụ thần điện kỵ sĩ, bất quá này đó kỵ sĩ trên người mặc, đại bộ phận là thủ hộ giả khôi giáp, chỉ có một số nhỏ có lam tinh cấp giáp trụ, có thể thấy được, cho dù là cường như ạ xạ rổ thần điện bực này cảnh càng, chí tôn cấp cường giả đều là cao thủ cấp độ tồn tại. Được đến này đó áo giáp, Tần Thiên Cơ tái nhất nhất xây dựng phân tích nhiệm vụ, thủ hộ giả khôi giáp, lam tinh cấp giáp trụ, ngân nguyệt cấp giáp trụ, một bậc cấp phân tích đã qua, gắng đạt tới tái hiện năm đó ạ xạ rổ thần điện chiến giáp xương vương huy hoàng thời đại. Thần điện chủ tế đàn, hẳn là ngay tại phía trước. Ở thần điện giữa đi một lát, gian dạ thần sắc hơi hơi kích động lên, dưới chân không được nhanh hơn tốc độ. Theo bọn hắn đi trên một đạo ước chừng có hơn 900 bước cầu thang, một cái cỡ lớn quảng trường, cao ngất xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nay quảng trường giống như lợi dụng nào đó không gian kỹ thuật, rõ ràng ở không tính rộng lớn cung điện, chính là liếc mắt một cái nhìn qua, cả quảng trường cũng cực kỳ mở mang, tung hoành đường kính, sợ là không hề dưới 30 km. Mà ở quảng trường cuối, 11 tôn thần huy tắt thần tượng, đứng vững hư không, chẳng sợ đã muốn mất đi thần tính quang huy bao phủ, khả cái loại này kinh điêu khắc đại sư tay truyền lại mà ra quần quận thần huy, vẫn làm cho bốn người trong lòng nghiêm túc. Tại nơi đó thần tượng phía dưới, ước chừng có 6.000 người ở nơi này quỳ bái, tựa hồ đang cử hành nào đó thần thánh nghi thức, chẳng qua hiện tại, này mấy nghìn người mỗi một cái, trên người đều không có toát ra nửa phần tinh thần hơi thở, hiển nhiên đã muốn tiêu vong lâu ngày. 6.000 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ vẫn duy trì chính mình tử vong tiền bộ dáng, toàn thân không có gì vết thương, mỗi một cái, trên mặt cũng không có sợ hãi, có chút nhân tựa hồ vừa mới chiếm được thần để đáp lại, trên mặt còn mang theo một tia thỏa mãn, dáng vóc tiểu tụy tươi cười. Chính là, ở gặp được vị kia thiên ngoại thế giới tuyệt thế cường giả tinh thần công kích thì toàn bộ vẫn lạc, bọn hắn thậm chí căn bản không có đồng dạng phản kháng, dãy rua, đối phương gần là một cái thần niệm tạo đến, cũng đã làm cho bọn họ tất cả tan thành mây khói, tinh thần ma diệt, thế cho nên giờ phút này, hiện ra ở Tần Thiên Cơ, Đông Phương Trấn Đông, Giang Dạ, Phúc Hải đại thần đám người trước mặt, đó là như thế rung động lòng người, kẻ khác nhịn không được trong lòng dùng mình một màn. Tựa như thời gian ngưng đọng. Chương 498, Thần Tứ Thủy Tinh. Chương 498, Thần Tứ Thủy Tinh. Của ta trời ạ, cường giả, nhiều như vậy cường giả, này Lam Bảo Tế Ti, chí tôn. Tuyệt đối có chí tôn cấp tu vi, này Bạch Bảo Tế Ti, tu vi sợ là cũng không kém hơn Thánh Vương cấp cường giả, mặt khác này Kim Bảo Tế Ti. Đó là bán thần. Chân thần hỏa bán thần. Lại có thể tất cả vẫn lạc. Chứng kiến những người này, cho dù là Phúc Hải đại thần, giờ khác này cũng là nhịn không được một cái run run. Cái kia Kim Bảo Tế Ti, ta nhận thức, là thần thánh chi quang Bạch Hương Ngân, năm đó tiếng tăm lừng lẫy, sát nhập chúng ta hải ngoại, sinh sôi hủy diệt Lam Kình bộ tộc tuyệt thế cường giả. Trận chiến ấy, vẫn lạc ở trên tay hắn bán thần cấp cường giả có 3 vị, còn có vị này. Tử vong thần huy viêm miểu, đây là so với thần thánh chi quang Bạch Hương Ngân càng thêm đáng sợ cường giả. Các ngươi nhất quen thuộc Hắc Ngục chân giới ở năm đó tổng cộng có 36 đại quân vương. Mỗi một vị đều là châm thần hỏa đáng sợ tồn tại, chính là, ở năm đó một hồi đại chiến trung, ngạnh xanh xanh đã bị hắn chém giết năm, hơn nữa tiến một bước sát nhập hắc ngục chân giới bên trong, phá hủy 3 hắc ngục quân vương quốc gia. Phúc Hải đại thần trong thần sắc mang theo bối rối, đi nhanh tiến lên, nhìn thấy trước nhất phương kia 6 vị Kim Bảo Tế Ti, trong giọng nói có khó có thể áp chế sợ hãi. Thiên ngoại cuộc chiến, đây là thiên ngoại cuộc chiến. Nếu ta không có đoán sai mà nói, này Lam Bảo Tế Ti, là chí tôn cấp cường giả đi. Thần Thiên Cơ sắc mặt cũng là có chút khó coi, một mảnh âm trầm. Ạ xạ rổ thần điện tế tự cùng giáp trụ giống nhau, chia làm tứ cấp, đế quân cấp hôi bảo tế ti, chí tôn cấp lam bảo tế ti, thánh vương cấp bạch bảo tế ti, cùng với cao nhất cấp kim bảo tế ti. Gian dạ ngữ khí mang theo một tia áp lực sợ hãi, nhìn lướt qua ở đây 6.000 vị toàn thân nhan sắc quần áo không đồng nhất thần điện cường giả, hơi hơi phát run nói, ở đây tổng cộng có 6.000 vị chí tôn, 100 vị thánh vương, cùng với 6 tôn châm thần hỏa bán thần. Ngay cả bán thần đều không có bất kỳ phát hiện, liền hoàn toàn vẫn lạc. Thần Thiên Cơ trong lòng cũng là hung hăng chấn động. Bán thần. Đây chính là châm thần hỏa thần đệ. Ở nào đó tình huống hạ, đã muốn là vĩnh sinh bất hủ, chỉ cần tín đồ bất diệt, bọn hắn có thể không ngừng sống lại. Điểm này, theo Phúc Hải đại thần ương ngạnh sinh mệnh lực liền có thể nhìn ra một phần. Nhưng là hiện tại, cường như bán thần, lại có thể ngay cả nhận thấy được đối phương công kích năng lực đều không có, liền hoàn toàn vẫn lạc. Một màn này, quả thực làm cho Tần Thiên Cơ nghĩ tới này cái gọi là thiên không kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm sư ở chính mình trong mắt địa vị. Nếu hắn một cái tinh thần phong bạo đảo qua đi, ngàn vạn thiên không kiếm sư, đại kiếm sư, sợ là cũng sẽ không có chút trì hoãn, chút phát hiện hồn phi phách tán đi. Hẳn là thiên ngoại cuộc chiến này người xâm nhập nhất phương thần để ra tay. Gian dạ nhìn thấy phía trước nhiều tế ti, trầm giọng nói, ở thần để trong mắt, bất cứ kẻ nào không phải thần giả, đều giống như sâu kiến, sinh tử nhâm dư, chẳng sợ này châm thần hỏa bán thần cũng không ngoại lệ. Cương đại thần phó có thể tăng cường lực lượng của bọn họ, chính là, bọn hắn muốn đem này thần phó đánh chết, cũng ý niệm trong đầu trong lúc đó. Thần để sâu kiến. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang co rút lại, trong lòng, có một cỗ khủng bố nhiệt lưu đang không ngừng quay cuồng, sôi trào. Phải làm, muốn làm kia đứng ở thanh thiên tri thượng, nhìn xuống chúng sinh thần để sâu kiến. Kia không phải vận mệnh của ta. Nội tâm kiên định khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đã muốn theo mấy ngàn chí tôn, thánh vương, bán thần cường giả vẫn lạc rung động một màn trung hoàn toàn thanh tỉnh, đem trong đầu chứa nhiều sợ hãi, dùng mình ý niệm tất cả vứt bỏ, đi nhanh tiến lên, trực tiếp đi tới thần điện chính phía trước. Hắn đã muốn thấy được, ở thần điện chính phía trước, rõ ràng đoan chính lục kiện đồ tế, này lục kiện đồ tế chung hắn chỉ có thể phân biệt ra một món đồ, thì phải là một viên hàng tình chi tâm, một viên liền phẩm chất thượng mà nói, sẽ không so với hắn bổn mạng tinh thần liên tiếp kia khỏa hàng tình kem cỏi nhiều ít hàng tình chi tâm. Ngoài ra, mặt khác một món đồ đồ tế hắn nhiều ít có thể đoán ra một chút, hẳn là một viên long tinh, bán thần cấp long tinh. Cứ việc không biết này đó tế ti nhóm dùng biện pháp gì phong ấn này đó đồ tế lực lượng dao động, khả Tần Thiên Cơ năm đó thấy quá một cái thần đạo đạt tới siêu thoát cấp, thân thể có thể đạt tới thánh vương cấp thương long thi hải, thông qua điểm này, tự nhiên có thể phỏng đoán ra một ít dấu vết để lại. Bảo vật, những thứ này là chân chính bảo vật A. Sau đó, Phúc Hải Đại Thần cũng rốt cục theo rung động giữa phục hồi tinh thần lại, hắn kiến thức, xa xa vượt qua Tần Thiên Cơ, liếc mắt một cái đã muốn đem này lục kiện đồ tế ngũ kiện toàn bộ phân biệt đi ra, thất giai hàng tinh tinh thần hạch tâm, cựu giai hỏa long long tinh, mặt khác còn có thánh linh chi thạch. Bất hủ chi hoa mầm móng, cùng với cực kỳ hiếm thấy hỗn độn nguyên tinh. Bán thần cấp cường giả lại có thể có được đến hỗn độn nguyên tinh, đây là cái gì vật khí? Về phần cuối cùng một món đồ đồ vật, ta cũng phân biệt không được, bất quá căn cứ này đó vật phẩm sắp hàng, khẳng định là so với hỗn độn nguyên tinh còn muốn chân quý trí bảo. Phúc Hải Đại Thần nói xong, nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì bất hủ thần ước tồn tại, hắn chỉ sợ đã muốn nhịn không được phát đi lên đem mấy thứ này toàn bộ chiếm làm của riêng. Chứ không nên động mấy thứ này. Sau đó, gian dạ lại đột nhiên tiến lên, hiến cho chư thần đồ tế chính là nhất thần thánh trí bảo. Nếu là chúng ta cầm, chỉ sợ sẽ khiến cho cả ạ xạ rổ thần điện địch ý. Mấy vạn năm mặc dù dài, đối với bán thần cấp cường giả mà nói cũng không tính cái gì. Bởi vậy, ta cũng không biết khiến cho cả ạ xạ rổ thần điện địch ý sẽ có cái gì hậu quả. Chúng ta đi trước thần tàng thất, xem hay không có thể tìm được chúng ta muốn đổ vỡ. Vạn thánh triều nguyệt bí thuật quyền hạ. Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang chợt lóe. Chính mắt thấy cường như bán thần cấp tồn tại đều bị này vô thượng đại năng bóp con kiến giống nhau tùy tay bóp chết, Tần Thiên Cơ biến cường tầm tư đã muốn càng thêm bức thiết. Đi trước tìm kiếm vạn thánh triều nguyệt bí thuật. Khi nói chuyện, hắn đã đi theo gian dạ phía sau, nhắm thẳng một bên cung điện mà đi. À xạ rổ thần điện sở hữu sinh linh toàn bộ vẫn lạc, chẳng sợ khí linh, tại nơi vị thiên ngoại thế giới đại năng giả tinh thần đập vào hạ, cũng là hỏng mất, Tần Thiên Cơ đám người có thể nói là thông suốt. Hơn nữa gian dạ gia tộc chính là ạ xạ rổ thần điện nhất mạch 6 vị đại tế ti một trong, đối với ạ xạ rổ thần điện bố cục cũng là có chút hiểu biết, không đến một lát, bọn hắn đã muốn đến thần tàng thất ngoại vi. Thần tàng thất ngoại vi, hai vị thân ngân nguyệt cấp áo giáp thần điện kỵ sĩ cẩn trọng thủ vệ cửa, chẳng sợ tinh thần mai một mấy vạn năm, vẫn đang là đứng thẳng thân hình, chưa từng ngã xuống. Bất quá Tần Thiên Cơ hiển nhiên cũng không có cho này đó thần điện kỵ sĩ tôn kính ý tứ, hơi hơi vung tay lên, đông phương chấn đông. Phúc Hải Đại Thần hai người đã muốn khẩn cấp liền xông ra ngoài, nhanh chóng đem hai vị này thần điện kỵ sĩ giáp trụ lột xuống dưới, sau đó vẻ mặt ta rua đưa đến Tần Thiên Cơ trước mặt. Gian dạ nhìn thấy một màn này, có chút không nói gì. Ngân Nguyệt cấp áo giáp, hắn cũng muốn, chính là lo lắng đến Tần Thiên Cơ nhất phương giờ phút này có được thực lực cường đại, cùng với cần mượn dùng lực lượng của hắn ứng đối có thể xuất hiện cường đại con rối, hắn chung quy chỉ có thể làm như cái gì cũng chưa chứng kiến. Thân tăng thất, bên trong thu thập đại lượng bí thuật. Một ít bí thuật, thậm chí là từ thần giới thời kỳ lưu truyền tới nay. Tiến vào thần tăng thất, gian dạ lập tức đem không có được đến ngân nguyệt giáp trụ tiếc nuối phóng tới một bên, ánh mắt sáng ngời giới thiệu lên. Bất quá, vạn thánh triều nguyệt bí thuật chính là ạ xạ rổ thần điện trí bảo, hẳn là ở nội bộ không gian. Gian dạ nói xong, hướng thần tàng nội bộ mà đi. Ở nơi này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ giật tràn tới không gian dao động. Hai người các ngươi, tận khả năng bản ghi chép hạ càng nhiều bí thuật, công pháp. Tần Thiên Cơ đối với Phúc Hải Đại Thần, Đông Phương Chấn Đông phân phó một tiếng, đi theo Giang Dạ, rất nhanh đi tới kia một mảnh tản ra không gian liên ý địa bình chướng trước mặt. Đây là một cái đầy đủ tiểu thế giới, như thế nào phá vỡ? Ta nếu là không có biện pháp đem phá vỡ, tiểu cũng không đi vào thần tàng thất. Giang Dạ nói xong, trên tay đã xuất hiện một viên trong suốt thạch anh châu, rồi sau đó ấn vào không gian bình chướng giữa. Theo này khỏa thạch anh châu ấn nhập, nay một tầng không gian bình chướng lập tức huyết tán ra một vòng liên ý, không đến một lát, đã hình thành một đạo cánh cửa không gian, cánh cửa không gian sau lưng đi thông, rõ ràng là thần tàng thất chân chính trung tâm. Đây là ạ xạ rổ thần điện cấp bậc sông nghiêm, chúng ta này nhất mạch chuyển thừa chính là một vị đại tế ti, chỗ này thần điện chủ tế tư trên thực tế hoàn thành thần tế sau, cũng sẽ bay lên đến đại tế ti cấp bậc, đáng tiếc, quyền hạn còn không có truyền đạt mệnh lệnh, thiên ngoại cuộc chiến đã muốn bạo phát, thần đệ đều đã muốn vẫn lạc, không nên cùng trợ giúp bọn hắn đem quyền hạn thăng lên đi. Bởi vậy, ở trên tay của ta cái này truyền thừa tự 6 vị đại tế ti một trong truyền thừa thánh vật, hoàn toàn có được mở ra chỗ này thần điện đại bộ phận không gian bình chướng quyền hạn. Gian Dạ nhìn ra Tần Thiên Cơ nghi hoặc, chủ động vì hắn giải thích lên, một lát sau, hắn đã muốn đem ánh mắt bỏ vào trước mắt này phiến không gian, kế tiếp, liền xem có thể hay không tìm được vạn thánh triều nguyệt bí thuật. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, bước chân vào này tiểu thế giới giữa. Bước vào này tiểu thế giới khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ trong mắt đã muốn hiện ra một tia kinh ngạc, bởi vì, trong nháy mắt này, hắn lại có thể cảm giác được này tiểu thế giới đối với thanh diễn thần giới mãnh liệt ngăn lại. Hắn thanh diễn thần giới hẳn là thuộc loại một cái chân chính thần quốc dưới không gian, hắn chỉ cần đem triển khai, liền khả nứt vỡ, trước mắt này tiểu thế giới lại có thể ngăn cản được thanh diễn thần giới lực lượng, nguyên vẹn chứng minh ra nó bất thường. Ân. Hai người bước vào thần tàng thất khoảnh khắc, một cái thân áo giáp, ước chừng có 10 thước cao, lưng đeo cửu bính cự kiếm khủng bố pho tượng, nhất thời xuất hiện ở hai người trước mặt. Cả pho tượng nhìn qua trông rất sống động, toàn thân tràn ngập một loại chiến tranh, sát phạt hơi thở. Hai người bước vào tiểu không gian khoảnh khắc, này cổ hơi thở, đập vào mặt mà đến, làm cho người ta nhịn không được trong lòng run lên. Đây là cửu kiếm thần thị vĩnh hằng bất diệt vĩ đại thần vương tọa hạ đệ nhất chiến thần. Đương nhiên, trước mắt này chính là một pho tượng hoặc là nói chiến tranh con rối, loại này con rối bên trong ẩn chứa một tia cửu kiếm thần thị ý thức, dựa vào này một tia ý thức, hơn nữa pho tượng thân mình đúc chân quý tài liệu, nó thực lực, đủ để so sánh kia có được rộng lượng tín đồ đỉnh phong bán thần. Nói đến này, Gian Dạ bổ sung một câu, bất quá hiển nhiên cựu kiếm thần thị đã muốn vỡ lạc, chẳng sợ hắn tách ra đến có thể một mình sinh tồn này một đạo ý thức, đã ở thiên ngoại thế giới vị kia đại năng giả hoành kích hạ, hoàn toàn mai một. Một cái ý thức tán loạn con rối, lại có thể đều để cho ta cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn dùng mình. Thần Thiên Cơ sắc mặt có chút khó coi. Một cái chỉ dùng một tia ý thức khống chế con rối, đều làm cho hắn cảm thấy khủng bố như thế, kia cựu kiếm thần thị chân thân, sẽ cường đại đến hạng gì trình độ. Cựu kiếm thần thị toàn thân luyện chế tài liệu giá trị không kém cỏi cho một món đồ bán thần khí, chỉ tiếc, này tiểu không gian chung chiếm được chư lực lượng của thần thêm vào, bất kỳ đồ vật này nọ đều không thể mang đi, chẳng sợ hiện tại cửu kiếm thần thị con rối không ai khống chế, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Gian Dạ nói xong, thần sắc có chút tiếc hận hít một tiếng, rồi sau đó hơi hơi quay đầu, đem ánh mắt dừng lại ở cửu kiếm thần thị phía sau tứ khối thạch anh giống nhau bảo vật thượng, thần tứ thủy tinh, đầy đủ vạn thánh triều nguyệt bí thuật hay không bảo lưu lại xuống dưới. Liền xem này tứ khối thần tứ thủy tinh. Chương 499, tinh không vũ trụ. Chương 499, tinh không vũ trụ. Gian Dạ nói xong, đã muốn cầm lên thứ nhất khối thần tứ thủy tinh, đem thần thức tra xét tới thủy tinh giữa. Có phải hay không? Chứng kiến Gian Dạ tựa hồ đem thần thức thu hồi, Tần Thiên Cơ vội vàng dò hỏi. Không phải. Gian Dạ lắc đầu, này mặt trên ghi lại, chính là vĩ đại vĩnh hằng thần vương ban cho một môn cầu nguyện thần tế phương pháp, thông qua mặt trên phương pháp cầu nguyện hiến tế, do đó đổi lấy thần ban cho lực lượng. Không phải. Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trực tiếp tiến lên, đem một khối khắc thần tứ thủy tinh cầm ở trong tay. Theo hắn đem thần thức tra xét đến thủy tinh giữa, trong phút chốc, tinh thần chấn động, một cỗ mênh mông quần quần uy nghiêm thần niệm không ngừng ở hắn tinh thần thế giới khuyết tán mở ra, rung động chung, hắn giống như thấy được một tôn cường đại vô cùng cường giả, trong nháy mắt thiêu đốt chính mình thân thể, tinh thần, nguyên khí, đem sở hữu lực lượng ngưng tụ thành một điểm, bằng vì ánh sáng ngọc bạo liệt phương thức thiêu đốt lên, châm thành nhất đám vĩnh hằng bất diệt thần hỏa. Tại đây nhất đám thần hỏa châm khoảnh khắc, hắn góc nhìn, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hóa thân thành cao nhất thần đệ, gờ tới hư không sau lưng vô tận quy luật, tại này tầm nhìn giữa, tinh thần không hề hư ảo, từng đạo ý niệm theo bốn phương tám hướng kéo tới, hội tụ đến kia nhất đám ánh sáng ngọc huy hoàng thần hỏa giữa, bị nhất nhất làm sạch, cùng người tu hành ý thức hoàn mỹ dung hợp, khiến cho kia cổ ý thức tu vi tăng vọt, tản mát ra phô thiên cái địa mênh mông quần quần uy áp. Một hồi lâu sau, Tần Thiên Cơ mới từ cái loại này mênh mông quần quần bàng bạc chấn động giữa phục hồi tinh thần lại, thật lâu không nói gì. Có phải hay không đầy đủ bản vạn thánh triều nguyệt bí thuật? Tần Thiên Cơ nhìn Gian Dạ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, là châm thần hỏa pháp môn. Châm thần hỏa pháp môn. Châm thần hỏa, hung hiểm đến cực điểm, một cái vô ý, toàn thân tinh khí thần toàn bộ bùng nổ, thiếu đốt, lại không có bắt lấy kia vừa đúng lúc, vừa mức cực hạn linh tê nhất điểm, liền vô cùng có khả năng bị thiêu hủy cái lờ mờ tịnh tịnh, linh hồn, thân thể, linh ngộ, hết thảy, toàn bộ đều không thể còn lại, này kết cục cùng hồn phi phách tán không có gì khác nhau. Bởi vậy, một môn tốt châm thần hỏa pháp môn, này giá trị quả thực không thể đánh giá. Tần Thiên Cơ trên tay môn này châm thần hỏa phương pháp truyền thừa cho vĩnh hằng bất diệt vĩ đại thần vương, không cần phải nói có thể đủ đoán ra trong đó giá trị ra sao kinh người. Chỉ còn lại có hai khỏa. Tần Thiên Cơ cùng Gian Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đưa tay, một người cầm một viên, đem thần thức thăm dò vào trong đó. Thần thức thăm dò vào trong đó khoảnh khắc, hiện lên ở Tần Thiên Cơ trước mắt dĩ nhiên là một màn vô cùng hình ảnh quen thuộc, chứng kiến này bức họa khoảnh khắc, trên mặt của hắn đã muốn không thể ngăn chặn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tìm được rồi. Tích. Tựa hồ là vì nghiệm chứng trong lòng hắn suy đoán, ở trong lòng hắn mừng như điên đồng thời, số 2 thanh âm vừa đúng lúc này vang lên. Tích. Phát hiện số liệu vạn thánh triều nguyệt bí thuật, hạ bán bộ. Tích. Màu đỏ cảnh cáo, phát sinh không biết sai lầm. Tích. Màu đỏ cảnh cáo, số liệu tràn ra, số liệu tràn ra. Nghe này đó quen thuộc cảnh báo âm thanh, Tần Thiên Cơ thần sắc nghiêm túc, dĩ nhiên làm tốt tinh thần đập vào chuẩn bị. Cao nhất cảnh cáo đã bị không biết tín hiệu cho nhiễu, đã bị không biết tín hiệu xâm lấn số 2, phòng ngự tường khởi động. Đóng cửa phòng ngự tường.